Chương 1579 ra giá cao hoàng hạc, chương 1579 ra giá cao hoàng hạc. Đông nhiên, Nhiếp Vân quay đầu nhìn về phía nơi xa mặt hồ, một bóng người đạp trên mặt hồ tiến lên, cấp tốc tới gần. Nhiếp Vân sắc mặt bình tĩnh, mà tại quanh người hắn tất cả sự vật tại trong lúc nhất thời dừng lại, tựa như lâm vào đứng im hình ảnh, liền ngay cả lưu động nước hồ, phiêu giật tóc đen cũng triệt để ngưng kết. Thời không, tại thời khắc này đình trệ. Duy nhất có thể hoạt động, chỉ có Nhiếp Vân, còn có cái kia cấp tốc đến gần thân ảnh, chính là một mặt âm tàn xấu xí đồng tử đầu to, Hoàng Hạc đạo nhân. Hoàng Hạc đạo nhân tự nhiên cảm thấy chung quanh biến hóa, âm thầm kinh hãi, trên mặt lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười, nhiếp giam sát làm, đêm khuya trên mặt hồ thưởng rót cảnh đẹp, tốt đẹp như thế thời khắc, thật hy vọng ta đến sẽ không quấy rầy đến ngài. Hoàng Hạc huynh đến đây, đương nhiên sẽ không. Nhiếp Vân nhìn xem Hoàng Hạc đạo nhân đạp vào thuyền, thản nhiên nói, ngược lại là tại hạ nghi hoặc, Hoàng Hạc huynh tìm ta thế nhưng là có chuyện quan trọng. Hoàng Hạc đạo nhân dáng tươi cười càng tăng lên, nhìn lướt qua dừng lại lưng lật, không biết nhiếp giam sát làm đối ta an bài còn hài lòng. Nếu như còn có yêu cầu khác cứ việc nói, tại hạ nhất định thỏa mãn ngài. Nhiếp Vân vốn định lắc đầu, lại nghĩ đến lương lật thống khổ dung nhan, lời vừa tới miệng đổi thành, vẫn được, đủ. Hài lòng liền tốt, hài lòng liền tốt. Hoàng Hạc đạo nhân liên tục gật đầu, nghĩ nghĩ, lúc này mới đi thẳng vào vấn đề, cười nói, là như thế này, vẫn quy củ cũ, ta nguyện ý ra 50 mai tình tinh giá cả từ ngài nơi đó đổi lấy tiến vào Long Đỉnh khu vực danh ngạch, không biết ngài cảm thấy thế nào. 50 mai tinh tinh. Nhiếp Vân nhíu mày. Chu Trấn có thể nói muốn 1000 mai tinh tinh, cái này ngay cả 1/10 đều không có cũng nghĩ thu hoạch được danh ngạch. Huống chi, hắn đối với cái này Hoàng Hạc làm người cũng không quá quan tâm, cũng không có tất yếu một lời đáp ứng. Nhiếp Vân cười cười, lo lắng nói, Hoàng Hạc huynh có thể là hiểu lầm, danh ngạch này đúng vậy chính là dùng tinh tinh đều có thể đổi được đến. Chẳng lẽ không phải người trả giá cao được a? Hoàng Hạc đạo nhân trong lòng tối phỉ. Cái này Nhiếp Vân bất quá là muốn càng nhiều, loại tình huống này hắn đã sớm dự liệu được. Hoàng Hạc đạo nhân chân thành nói, Nhiếp giam sát làm, người sáng mắt liền không nói tiếng lóng, ngày trước khi đến hẳn là cũng rõ ràng, từ trước giám sát sứ đều chiếm được chúng ta tiến cống cho chúng ta tiến vào Long Đỉnh khu vực danh ngạch, mọi người có qua có lại, hòa hợp ở chung. Năm ngoái giám sát sứ đến, là thu được 30 mai tinh tinh, ta ra 50 mai cũng coi là biểu đạt thành ý của ta, nhưng nếu Nhiếp giám sát dùng ra miệng, ta nguyện ý dâng ra 100 mai tinh tinh đổi lấy ngài trong tay danh ngạch, ngài cảm thấy thế nào? Hoàng Hạc đạo nhân nhìn xem Nhiếp Vân, trầm giọng nói, đây đã là cực cao giá tiền, còn xin Nhiếp giám sát làm thành toàn tại hạ, phần ân tình này tại hạ nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Nhiếp Vân đốn đột nhiên, quay người nhìn xem tĩnh mịch mặt hồ, nói việc này ta cần cân nhắc, mời trở về đi. Hoàng Hạc đạo nhân dáng tươi cười thu liễm, biểu lộ có chút khó coi. Nhiếp Minh, ngươi thật không nguyện ý trao đổi a? Nhiếp Vân hơi nhướng mày, ta nói ta muốn cân nhắc một chút, ngươi nghe không hiểu sao? Cái này Hoàng Hạc đạo nhân thật sự là không biết điều. Lúc nào một cái tiểu viên mãn vương giả cũng dám cưỡng cầu tự mình làm chuyện. Hoàng Hạc đạo nhân con mắt phát lạnh, nhưng không có lập tức phát tác, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn là ôm quyền nói, vậy thì mời Nhiếp Minh suy nghĩ lại một chút, ta vẫn là một câu, 100 mai tinh tinh không phải ai đều có thể ra được, cáo tử. Nói xong, Hoàng Hạc đạo nhân liền đạp vào mặt hồ, mấy bước liền biến mất ở trong bóng đêm. Thời không lần nữa khôi phục bình thường, dòng nước lắc lư, thuyền cũng tiếp tục hướng phía trước, mà Lương Lật nhưng không có bất kỳ cảm giác gì, phảng phất không có cái gì phát sinh một dạng, nhìn xem Nhiếp Vân bóng lưng, tiếp tục giảng thuật có quan hệ thanh kiếm tử sự tình. Nhiếp Vân tĩnh yên lặng nghe lấy, đối với thanh kiếm tử ấn tượng cũng có một chút đổi mới. Mặc dù người này muốn trở thành chủ thần, từ đó tạo ra sự thật, nhưng ở đối đãi người trong thiên hạ lúc nhưng lại chưa bao giờ thất tín với người, từ quật khởi thời điểm liền phẩm hạnh chính trực, ân đoán rõ ràng, trở thành người mạnh nhất sau cũng chưa từng ước hiếp các tộc, mà là nguyện ý đem hết thể chia sẻ, đẩy mạnh các tộc không ngừng tiến bộ, không ngừng xuất hiện cường giả mới. Đối với thanh nguyên tinh dân bản địa tới nói, thanh kiếm tử là một cái đáng giá tất cả mọi người tín nhiệm lãnh tụ, càng là đảm nhiệm để thế giới phồn vinh chất xúc tác. Từ một điểm này tới nói, thanh kiếm tử là vô tư. Người thú vị. Chẳng lẽ ngươi đã biết mình chỉ là một phương thế giới sinh linh, là người khác sáng tạo ra, cho nên dùng hết thể cũng nghĩ thoát ly thân phận này, siêu thoát thế ngoại à? Nhiếp Vân trong lòng lẩm bẩm nói. Hắn đối với thanh kiếm tử người này ngược lại là nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Thần điện chỗ sâu, Hoàng Hạc đạo nhân mặt âm trầm nhanh chân đi tiến vào phòng hội nghị, nơi này còn ngồi hai người, chính là Tạ Thừa Ân cùng Thải Phượng. Hoàng Hạc, Nhiếp Vân đáp ứng a? Tạ Thừa Ân lập tức hỏi. Hoàng Hạc tòa hạ, nhìn lướt qua hai người, tức giận nói, cái này Nhiếp Vân là cái cỡ chủng, ta ra 100 mai tinh tinh hắn đều không có tâm động, ngược lại là nói phải suy nghĩ thật kỹ một chút. 100 mai tinh tinh đều không đáp ứng. Năm ngoái những tên kia cũng liền cho 30 mai, hiện tại cũng lật ra gấp bội, bọn hắn đến cùng là tính toán gì? Tạ Thừa Ân cho mày. Chẳng lẽ lại Tạ Thừa Ân lại liếc mắt nhìn hai người, ba người bọn hắn đã biết trong thâm không phát sinh dị biến. Biết tinh tinh càng ngày càng nhiều, cho nên mới sẽ công phu sư tử ngoạm như vậy. Không có khả năng. Thải Phượng phản bác, thân rồng khu vực cùng Long Đỉnh khu vực không có bất cứ liên hệ nào, thâm không biến hóa càng là chỉ có chúng ta nơi này chủ thần mới biết được, ai sẽ đần độn nói cho giám sát sứ tin tức này. Đối với mỗi người đều không có chỗ tốt, dù sao bọn hắn về sau cũng là muốn tiến cống. Hoàng Hạc đạo nhân cũng thản nhiên nói, tinh tinh chúng ta có thể thu thập bao nhiêu liền thu thập bao nhiêu, chúng ta bây giờ là cựu đoạn chủ thần, lâm vào bình cảnh, lại nhiều tinh tinh cũng không dùng được, có thể vào Long Đỉnh khu vực nhưng là khác rồi, đó là một mảnh càng tàn khốc hơn chiến trường, không có tinh hồn lực lượng liền nhất định bị người giẫm tại dưới chân, vĩnh viễn cũng khó có thể xoay người. Vậy chúng ta như thế nào để bọn hắn nhả ra? Tạ Thừa Ân hỏi. Hoàng Hạc đạo nhân than nhẹ một tiếng, còn có thể làm sao? Thêm tiền. Tạ Thừa Ân yên lặng, cười khổ không thôi. Bất quá, chúng ta không cần lại đi tìm bọn hắn, liền để chủ thần khác lại đi bái phỏng, bọn hắn rất nhanh liền biết ai mới là có thể ra giá cao người, cuối cùng nhất định sẽ chủ động liên hệ chúng ta. Hoàng Hạc đạo nhân bình tĩnh nói. Có đạo lý. Hai người nhao nhao gật đầu. Ngày thứ hai, thân rồng cuộc thi xếp hạng đúng hạn cử hành. Nơi tổ chức điểm ngay tại Thanh Nguyên Tinh bên ngoài một viên đường kính ước vạn dặm trên thiên thạch, rộng rãi khổng lồ thân rồng sân quyết đấu tọa lạc tại nơi này, cả viên thiên thạch đều tản ra ngân mang, từ xa nhìn lại càng giống là một cái hình nửa vòng tròn lân phiến nổi đồng bền giữa không trung. Lần lượt từng bóng người từ tinh không các nơi chạy đến, tụ tập ở này. Thân rồng khu vực, số người nhiều nhất, khoảng chừng 639 vị chủ thần, từ thấp đến điểm cao là một đoạn chủ thần đến cựu đoạn chủ thần, bình thường nói, cựu đoạn chủ thần đa sơ có thể địch nổi bình thường đại viên mãn vương giả. Chỉ bất quá nơi này là chư vương sân quyết đấu, bình thường đại viên mãn vương giả nhưng tại nơi này lăn lộn ngoài đời không nổi, nhất định phải đầy đủ xuất sắc, vượt cấp chiến đấu cũng chỉ là chuyện thường ngày. Trên khán đài rất nhanh liền ngồi đầy người. Chu Trấn, Bố Phi, Nhiếp Vân ba người làm giám sát sứ, an vị ở trung ương chỗ cao nhất trên quân tọa, ở chỗ này có thể quan sát toàn trường, mỗi người muốn xem bọn hắn đều phải ngưỡng mộ, đủ để hiện lộ ra thân phận của bọn hắn, vô cùng tôn quý. Nhiếp Vân nhắm mắt lại trợn mắt. Hắn đối với loại này cuộc thi xếp hạng không có bất kỳ cái gì hứng thú, có chuyện gì Chu Trấn có thể đại diện toàn quyền ba người bọn họ thái độ, chính mình cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Tại tầng thứ 9 trên khán đài, nơi này là cựu đoạn chủ thần ghế, ngồi tại cao nhất chính là Hoàng Hạc đạo nhân ba người. Hoàng Hạc đạo nhân nhìn lướt qua Chu Trấn ba người, lập tức nhảy lên trên đài, nhìn chung quanh toàn trường, sân quyết đấu bên trong rất nhanh liền an tĩnh lại, tầm mắt mọi người đều tụ tập tại trên người hắn. Hoàng Hạc đạo nhân mở miệng, "Các vị, lại là một năm cuộc thi xếp hạng đến, cũng là lại đến kiểm nghiệm các vị thực lực tiến triển thời điểm, ta tuyên bố, thân rồng cuộc thi xếp hạng chính thức bắt đầu." Quy tắc tranh tài, quyết đấu song phương do rút thăm quyết định, chạm đến là thôi, hàng cuối cùng danh tướng sẽ do ba vị giám sát sứ đại nhân quyết định, sau đem ra công khai. Tại Hoàng Hạc đạo nhân chủ trì bên dưới, đám người nhao nhao đi lên rút thăm. Rất nhanh mỗi người đều thu được chính mình quyết đấu số hiệu. Trên sân quyết đấu cũng cấp tốc xuất hiện nhiều cái chiến đài, nhiều trận tỉ thí có thể đồng thời tiến hành. Sau đó, tranh tài chính thức bắt đầu, xin mời gọi vào số hiệu đồng đạo lên đài chiến đấu. Hoàng Hạc đạo nhân tay vừa lộn liền đem rút thăm hộp gỗ thu vào, cười nhạt nói, "Chỉ là nhưng vào lúc này." Hét lớn một tiếng từ sân quyết đấu bên ngoài tinh không truyền đến. Chấm đã. Hoàng Hạc đạo nhân sắc mặt cứng đờ, lập tức lấy mắt thường tốc độ rõ rệt trở nên tái nhợt đứng lên, nhìn chằm chằm sân quyết đấu ra ngoài hiện thân ảnh, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, còn dám tới phá hư cuộc thi xếp hạng tiến hành, đơn giản đáng chết. Chương 1580 cho ngươi cơ hội, chương 1580 cho ngươi cơ hội, tất cả mọi người đồng thời ném đi ánh mắt. Có người không có chút rung động nào, tựa hồ sớm có đoán trước. Ra hỏa này, mỗi năm đều sẽ tới, lại không thói quen cũng phải quen thuộc. Chu Trấn cùng Bố Phi cũng nhìn lại. Nhiếp Vân cũng không biết khi nào mở to mắt, nhàn nhạt ánh mắt rơi vào khách không mời mà đến kia trên thân, trong mắt hiện lên một tia kỳ dị. Người đến này một thân áo xanh, tuổi chừng chớ chừng 30 tuổi, mày kiếm mắt sáng, vũ quan tuấn lãng, bên hông treo một thanh màu đen kim văn trường kiếm, khí tức phiêu miểu bất định, ánh mắt nóng rực mà sáng tỏ, cho dù đối mặt nhiều như vậy chủ thần ánh mắt cũng không có chút nào luống cuống, ngược lại càng thêm kiên định. Ta còn không có rút thăm. Nam tử áo xanh nhìn xem Hoàng Hạc đạo nhân, nói ra, làm cản. Thanh kiếm tử, ngươi ỷ vào thực lực cao cường nhiều lần phá hư chúng ta chủ thần cuộc thi xếp hạng. Ngươi chớ có cho là chúng ta thật không cách nào loại ngươi gì. Chúng ta dễ dàng tha thứ là có hạ độ. Tạ Thừa Ân đứng dậy quát lạnh, ánh mắt băng hàn. Nhiếp Vân ánh mắt khẽ động. Thanh kiếm tử. Xem ra người này chính là thanh nguyên tinh dân bản địa bên trong người mạnh nhất, thương sinh lãnh tụ. Người này thực lực hoàn toàn chính xác cũng làm cho Nhiếp Vân cảm thấy bất ngờ. Rõ ràng thanh kiếm tử thể nội cũng không có thiên uy ba động, nhưng hắn lại cho mình cảm giác so với cái tiêu cựu đoàn chủ thần bọn họ còn cường đại hơn. Nhiếp Vân bỗng nhiên đối với Bố Phi nói thanh nguyên tinh là cấp 5 chủ thần tinh cầu, theo lý thuyết là có thể tùy tiện đản sinh ra đại viên mãn vương giả. Nó người mạnh nhất thế nào lại là một tên tiểu viên mãn vương giả? Bố Phi nháy nháy mắt, cười giải thích nói, Nhiếp Minh có chỗ không biết, vũ tinh chủ thần vẫn là sau, nó tinh thần liền sẽ dần dần thoái hóa, thiên địa hỗn loạn, tự nhiên cũng liền không cách nào đản sinh ra càng mạnh tồn tại. Bây giờ thanh nguyên tinh có thể có một tên tiểu viên mãn vương giả đã là cực hạn. Mà lại, cái này thanh kiếm tử hay là một cái kỳ tài ngút trời, ngạnh sinh sinh dựa vào chính mình phá vỡ chiến lược gông cùng xiềng xích, tuy là tiểu viên mãn vương giả, nhưng sức chiến đấu thậm chí tỷ như cùng đại viên mãn vương giả còn cường đại hơn, chính là đang ngồi cựu đoàn chủ thần cũng không có mấy cái có thể là đối thủ của hắn. Nhiếp Vân có chút giật mình, nói chư vương sân quyết đấu có thể có dân bản địa không được tham gia cuộc thi xếp hạng quy tắc. Bố Phi lắc đầu, không có, nhưng không có người sẽ để cho dân bản địa tham gia chủ thần tranh đấu, cho dù cái này dân bản địa hết sức xuất sắc. Vì cái gì? Nhiếp Vân hỏi. Bố Phi cười cười, bởi vì bọn hắn cùng chúng ta không giống với, chúng ta là sang thế thần, mà bọn hắn chỉ là tại chúng ta quy tắc vận chuyển bên dưới đản sinh ra sinh linh, vĩnh viễn không cùng chúng ta bình khởi bình tọa tư cách. Đây là một loại ăn ý cân bằng, chủ thần là cao cao tại thượng, cùng dân bản địa tranh đấu chẳng phải là thành trò cười. Nhiếp Vân im lặng, nhìn xem thanh kiếm tử, nhưng hắn nhìn thấy không phải thanh kiếm tử, mà là chính mình. Thanh kiếm tử là dân bản địa, vì đi ra thanh nguyên tinh thậm chí không tiếc muốn tới đến cái này trên 9 tầng trời cùng chúng thần giằng co. Đây là một loại đại nghị lực, đại dũng khí, đứng tại thanh kiếm tử góc độ, cần bỏ ra bao nhiêu? Con đường phía trước lại chỗ nào? Hắn đi là một đầu tràn ngập ngăn trở, bụi gai trải dọc đường, hơi không cẩn thận chính là phấn thân bay cốt. Nhưng thanh kiếm tử hàng năm đều đến, đã chứng minh quyết tâm của hắn. Như vậy, chính mình đâu? Chính mình là võ đạo đại lục thế giới sinh linh, không ngừng mạnh lên, vì siêu thoát, vì bảo hộ không có khả năng mất đi đồ vật mà liều mạng dốc hết toàn lực, giống như là sắp chết con kiến không ngừng dãy rủa. Ai có thể nói, võ đạo đại lục đây hết thảy phía sau không có cùng loại bọn hắn dạng này chủ thần tồn tại đâu? Chính Yên lặng đem chính mình hết thảy đặt vào trong mắt. Có lẽ, chủ thần không phải thần, mà là từng vị kêu biến mất đế giả. Bọn hắn có lẽ không phải sáng tạo võ đạo đại lục người, nhưng nhất định là có thể khống chế võ đạo đại lục bản cờ này cùng kỳ thủ. Quân cờ cùng kỳ thủ, cả hai thân phận sẽ có thay đổi ngày đó sao? Nhiếp Vân trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Thanh kiếm tử, chạy trở về Thanh Nguyên Tông, còn dám không thất thời, các ngươi Thanh Nguyên Tông cũng không cần lại tồn tại, chúng ta sẽ bồi dưỡng một cái khôi lỗi mới thống trị Thanh Nguyên Tinh, đây đối với chúng ta mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Thái Phượng đạm mạc nhìn chằm chằm Thanh kiếm tử, trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp. Thanh kiếm tử nở nụ cười, đây chính là cao cao tại thượng chủ thần a. Nguyên lai cũng sẽ chơi trò hề này, thật sự là buồn cười. Tùy theo ngươi đi, trên thế giới không có vĩnh hằng hết thảy, Thanh Nguyên Tông làm được hết thảy không thẹn với lương tâm là đủ rồi, mà ta hôm nay vô luận như thế nào ta cũng muốn tham gia cuộc thi xếp hạng, ta nhất định phải làm cho thiên hạ thương sinh nhìn xem, các ngươi những này tự nhận là thao túng hết thảy, xem thương sinh làm kiến hôi các chủ thần kỳ thật bất quá cũng như vậy, cũng giống như bọn họ, sẽ ghen ghét, biết phẫn nộ, cũng sẽ sợ sệt. Thanh kiếm tử hào khí bạt trượng. Hô trướng, các ngươi những sâu kiến này như thế nào cùng chúng ta đánh đồng? Thật sự là vô cùng nhục nhã. Nên giết. Kẻ này là càng ngày càng không nghe lời. Đông đảo chủ thần táo động, từng cái sắc mặt băng hàn. Bắt bọn hắn cùng dân bản địa so sánh, đơn giản buồn cười, cũng là đối bọn hắn lớn lao mạo phạm. Thanh kiếm tử đối mặt đông đảo băng lãnh ánh mắt, vẫn như cũ cười lạnh trầm trọng, đã các ngươi xem thường dân bản địa, vậy liền đến cùng ta đánh một lần, không có lá gan này liền ý miệng. Đông đảo chủ thần bị tức sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại không thể làm gì. Thanh kiếm tử nói tới nói lui, bọn hắn thật đúng là không có mấy cái dám đi tới tiếp nhận khiêu chiến, cho dù là cựu đoàn chủ thần cũng không có người có được nắm chắc tất thắng, huống chi bọn hắn những này một đoạn, nhị đoàn chủ thần đi lên chính là bị ngược sát mệnh, mặt đều ném đến nhà bà ngoại. Bọn hắn cũng nghĩ không thông, một viên dần dần thoái hóa tinh cầu làm sao lại xuất hiện thanh kiếm tử dị số này. Thải Phượng sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, nói giám sát sứ ở chỗ này, ngươi cho rằng ngươi có thể lật lên bọt nước gì à? Ta khuyên ngươi mau chóng rời đi, không cần dẫm lên vết xe đổ, lại bị giám sát sứ chấn áp ném ra ngoài. Thanh kiếm tử quay đầu nhìn về hướng trên vương tọa Chu Chấn ba người, nghiêm sắc mặt, xa xa ô quyền, văn bối thanh kiếm tử gặp qua ba vị giám sát sứ. Làm cho người cảm thấy kỳ quái là, đối mặt thân rồng khu vực chủ thần thanh kiếm tử không chút khách khí, có thể thấy được giám sát sứ lại thu liễm rất nhiều, cho đầy đủ tôn kính. Chu Chấn nhàn nhạt nhìn xem hắn, thanh kiếm tử, bản tọa nghe nói qua ngươi, bản tọa rất ngạc nhiên, ngươi lần lượt muốn tham gia chủ thần cuộc thi xếp hạng mục đích ở nơi nào? Cho dù bị ném ra ngoài nhiều lần như vậy, cũng không nguyện ý từ bỏ a? Hay là nói, ngươi rất muốn trở thành cho chúng ta một thành viên trong đó? Thanh kiếm tử kiên định nói ra, ta muốn đi ra Thanh Nguyên Tinh, đi ra bị cầm tù thiên địa, mà ta đường ra duy nhất ngay ở chỗ này. Chu Chấn bình tĩnh nói, không ai nói cho ngươi, cho dù để cho ngươi tham gia chủ thần cuộc thi xếp hạng, ngươi cũng sẽ không trở thành chúng ta một thành viên trong đó a? Thanh kiếm tử chân mày cau lại. Thứ nhất, chưa từng có tinh thần thế giới dân bản địa trở thành chủ thần tiền lệ, bởi vì các ngươi sinh mệnh, các ngươi hết thảy đều là chủ thần cho, đây là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt, ngươi muốn vượt qua đạo này bình chướng đó là thiên phương giả đảm. Thứ hai, trở thành chủ thần là có yêu cầu, mỗi người đều là thông qua vương giám lại tới đây, trở thành chủ thần, ngươi cho dù thực lực mạnh hơn, nhưng không có vương giám, cái gì cũng không cải biến được. Mà tinh thần thế giới không có vương giám, đây là sự thật, ngươi rõ chưa? Thanh kiếm tử trầm mặc không nói. Minh Bạch liền trở về đi. Chu Chấn đôi mắt cụp xuống. Nghe rõ ràng a. Mau cút. Hoàng Hạc đạo nhân cười lạnh nói, Thanh kiếm tử cũng chưa hề đụng tới, trầm giọng nói, nếu không có tiền lệ, giám sát sứ đại nhân lại thế nào biết ta không thể trở thành chủ thần đâu. Chu Chấn trong mắt hơi hiếp. Gia hỏa này thật đúng là cái kẹo da trâu. Vương giám, ta nghe nói qua loại vật này, cũng biết qua rất nhiều, nhưng nó nhiều nhất chỉ là một cái đưa vương giả đi vào Trư Vương sân quyết đấu một cái đồ vật thôi, cũng không có ý nghĩa là thủ, mà ta vốn là tại Trư Vương sân quyết đấu bên trong, thật sự cần vương giám a? Thanh kiếm tử hỏi lại. Chu Chấn đạo, ta biết thực lực ngươi mạnh, có thể tiền lệ không phải nghĩ thoáng liền mở, trước kia không có, về sau có lẽ lại càng không có, dẹp ý niệm này đi. Rời đi thôi, như lại chấp mê bất ngộ, bản tọa đem sẽ không khách khí. Chu Chấn thản nhiên nói. Tất cả mọi người trêu tức nhìn xem thanh kiếm tử. Dân bản địa trung quy là dân bản địa, cũng nghĩ bay lên đầu cảnh biến thành phượng hoàng cùng bọn hắn sánh vai. Làm sao có thể? Thanh kiếm tử còn không có rời đi, một lát trầm mặc sau, hắn có động tác, chỉ gặp hắn quét qua trên đầu gối áo bảo, hai chân uốn lượn, lại thẳng tắp lăng không quỳ xuống. Bất luận có thể hay không trở thành chủ thần, vạn bối hy vọng ba vị giám sát sứ đại nhân có thể mở một mặt lưới, để vạn bối tham gia cuộc thi xếp hạng. Thanh kiếm tử cúi đầu xuống, thanh âm run run. Tất cả mọi người xôn xao. Thanh kiếm tử, dù sao cũng là Thanh Nguyên Tinh người mạnh nhất, vì tham gia cuộc thi xếp hạng vậy mà trước mặt mọi người quỳ xuống, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ có tính chấn động một màn. Nhất Vân ánh mắt có một chút ba động. Thiên Chi Tiêu Tử, Thương Sinh Lãnh Tụ, vì tham gia cuộc thi xếp hạng không tiếc bỏ một người nam nhân tôn nghiêm, loại quyết tâm này làm cho người động dung. Nhất Vân cũng không cảm thấy loại hành vi này có bao nhiêu đáng xấu hổ, bởi vì hắn biết để thanh kiếm tử cúi đầu không phải tới từ giám sát sứ uy hiếp, mà là cái kia đi hướng biến mất tinh cầu, không có hy vọng tương lai. Vì một hy vọng, chỉ có con đường này có thể tuyển. Chu Chấn sắc mặt không thay đổi, y nguyên nói bản tọa bội phục quyết tâm của ngươi, nhưng có một số việc không phải tùy tiện sửa lại, một lần cuối cùng, rời đi đi. Thanh kiếm tử nhắm mắt lại, trong lòng thở thật dài một cái. Đường có lẽ thật không có, phía trước núi lớn hắn vượt qua không đi qua, hắn không nhìn thấy hy vọng, Thanh Nguyên Tinh Thương Sinh cũng không nhìn thấy hy vọng. Chính mình thật đã tận lực. Thanh Kiếm Tử một lần nữa đứng dậy, ánh mắt tĩnh mịch, nhìn lướt qua chúng quanh những chủ thần kia, cảm thụ được bọn hắn không chút kiêng kỵ ánh mắt, tràn đầy xem thường cùng kinh thường, tựa hồ đang cười nhạo chính mình không biết tự lượng sức mình. Thanh Kiếm Tử không nói gì, quay đầu liền muốn rời đi. Dừng bước. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, làm cho Thanh Kiếm Tử nhãn tỉnh sáng lên, bước chân ngừng lại. Tất cả mọi người cũng là khẽ giật mình, con mắt đồng loạt nhìn về phía trung ương vương tọa, nơi đó ngồi một vị thanh niên áo trắng. Chu Chấn cùng Bố Phi cũng là sửng sốt một chút, nhìn lại, mang theo vẻ kỳ dị, hiển nhiên không nghĩ tới một mực không lên tiếng Nhiếp Vân lại đột nhiên lên tiếng. "Nhiếp huynh, ngươi chớ để cho người này mê hoặc, huống hồ cũng hoàn toàn chính xác không có dân bản địa tham gia chủ thần cuộc thi xếp hạng tiền lệ, để hắn tham gia cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, đại biểu không là cái gì." Chu Chấn lập tức nói ra. Bố Phi không có vội vã ngăn cản, mà là mang theo ánh mắt hỏi thăm nhìn xem Nhiếp Vân. Chương 1581 xếp hạng chương 1581 xếp hạng Nhiếp Vân ánh mắt từ thành kiếm tử trên thân thu hồi, nhìn thoáng qua Chu Chấn, cười cười, tuy nói không có tiền lệ, nhưng cũng không có bất luận cái gì quy tắc cho thấy tinh cầu dân bản địa không có khả năng tham gia chủ thần cuộc thi xếp hạng, kẻ này nếu hướng đạo chi tâm kiên định như vậy, sao không giúp người hoàn thành ước vọng, cho hắn cơ hội này đâu. Lời vừa nói ra, thanh kiếm tử đột nhiên quay đầu, trên mặt viết đầy kích động, nhìn xem Nhiếp Vân. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại có giám sát sứ đứng ở hắn bên này, đây là hắn không có dự liệu được. Toàn trường lâm vào yên tĩnh. Hoàng Hạc đạo nhân các loại một đám cựu đoạn chủ thần hai mặt nhìn nhau, cũng không biết vị này giám sát sứ rốt cuộc là ý gì. Thật chẳng lẽ muốn để thanh kiếm tử tham gia cuộc thi xếp hạng a? Vậy thì thật là xưa nay chưa thấy lần đầu gặp. Chu Chấn cho mày, Nhiếp Minh đây là động lòng chắc ẩn. Nhiếp Vân cười cười, xem như thế đi, không biết Chu Minh có đồng ý không? Chu Chấn túi đầu tự hỏi. Nếu Nhiếp Vân lên ý định này, vậy liền theo ý của hắn, lúc đầu chính mình liền thiếu một phần nhân tình, bây giờ cũng không tốt ngăn cản. Loại chuyện này ai cũng không có làm qua, không có việc gì coi như xong, có việc lời nói đoán chừng cũng trách tội không đến trên người mình đến, chính mình tự nhiên có thể gối cao không lo. Nhiếp Minh khẳng khái, ta đương nhiên sẽ không cản trở, liền phá lệ để cái này thành kiếm tự tham gia một lần chủ thần cuộc thi xếp hạng đi. Chu Chấn nói ra. Bố Phi huynh, ngươi đây. Nhiếp Vân vừa nhìn về phía Bố Phi. Bố Phi gặp Chu Chấn đều đồng ý, lúc này cười cười, liền nghe ngươi. Nhiếp Vân gật đầu, ánh mắt rơi vào thanh kiếm tử trên thân, thản nhiên nói, nghệ tình ngươi bất khuất không dung tha, kiên định không thay đổi phân thượng, chúng ta phá lệ cho ngươi tham gia cuộc thi xếp hạng cơ hội, về phần có hay không trở thành chủ thần, muốn nhìn phía trên có hay không tên của ngươi. Nhiếp Vân chỉ tinh không. Thanh kiếm tử lập tức cuồng hỉ đứng lên, tâm tình bành trướng, đối với Nhiếp Vân trùng điệp ô quyền, đa tạ giám sát sứ đại nhân thành toàn. Ân này không thể báo đáp. Nhiếp Vân cũng không thèm để ý, cười nói, hy vọng biểu hiện của ngươi xứng với ngươi chấp nhất. Hai vị giám sát sứ đều chấp nhận Nhiếp Vân cách làm, đông đảo chủ thần dù là lại thế nào cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cũng không có biện pháp, chỉ có thể thành thành thật thật tiếp nhận. Hoàng Hạc, cho hắn số hiệu. Nhiếp Vân vân phò nói. Hoàng Hạc đạo nhân lông mi ám trầm, tâm không cam tình không nguyện từ trong ống trúc xuất ra một cây tham trúc, tay áo hất lên, tham trúc liền biến thành một đạo lưu quang bắn về phía thanh kiếm tử. Thanh kiếm tử đưa tay chộp một cái, đem tham trúc chộp trong tay, trên mặt tươi cười. Hoàng Hạc đạo nhân khó chịu nói ra, ngươi không có chỗ ngồi trống, liền ở tại chỗ chờ xem. Không có vấn đề. Thanh kiếm tử đương nhiên không có dị nghị. Có thể lấy được tư cách này hắn như vậy đủ rồi, ở đâu đợi cũng không quan trọng. Cuộc thi xếp hạng chính thức bắt đầu tiến hành. Nhiếp Vân một lần nữa nhắm mắt lại, lặng lặng đợi. Theo thời gian trôi qua, một đoạn đến cựu đoạn chủ thần chiến đấu trên cơ bản đều tuyên bố kết thúc, thanh kiếm tử xuống đài ba lần, đều là lấy thắng lợi tấn cấp, biểu hiện hết sức xuất sắc. Có thể nói, thanh kiếm tử cùng Hoàng Hạc ba người một dạng, ở vào cựu đoạn chủ thần đỉnh phong chiến lực, điểm này cũng là tại Nhiếp Vân trong dự liệu. Cuối cùng mấy trận chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ phân ra thân rồng khu vực mạnh nhất mấy người. Rất nhanh, chiến đấu lần nữa bắt đầu. Lần này thanh kiếm tử đối chiến chính là Tạ Thừa Ân. Cả hai vừa đụng chạm, Nhiếp Vân liền thông qua toàn chi chi nhãn thấy được kết cục, không cần quá độ phí sức, bởi vì cả hai mạnh yếu hết sức rõ ràng, Tạ Thừa Ân ngăn không được thanh kiếm tử kiếm, người trước liên tục bại lui. Có được thực lực thế này, thanh kiếm tử cũng trách không được sẽ để cho Hoàng Hạc ba người kiêng kỵ, cái này đích xác là một cái đối thủ mạnh mẽ. Tại Nhiếp Vân xem ra, thân rồng khu vực chủ thần chỉ sợ không có người sẽ là thanh kiếm tử đối thủ, người sau có đăng đỉnh chi tư. Rất mạnh tiểu tử, nếu là hắn đăng đỉnh, rồng này thân khu vực chủ thân mặt mũi không biết để nơi nào. Bố Phi nở nụ cười. Biết hổ thẹn sau đó dũng, có áp lực mới có động lực, nếu là ngay cả điểm này đều không thể nhìn thẳng, về sau tiến vào rồng đỉnh khu vực lại sẽ bị đả kích thương tích đời mình. Nhiếp Vân thản nhiên nói. Nhiếp Minh, ngươi cho là công bố xếp hạng bên trên sẽ có thanh kiếm tử danh tự a? Bố Phi nhìn Nhiếp Vân một chút. Không rõ ràng, thử một lần đi. Nhiếp Vân trầm ngâm một hồi, nói ra. Tuy nói xếp hạng cuối cùng do bọn hắn công bố, nhưng bọn hắn càng giống là một cái truyền lời người, mà không phải người quyết định, tựa như rồng đỉnh cuộc thi xếp hạng mở dạng, quyết định xếp hạng chính là trí tôn rồng, cái kia đến tột cùng là tồn tại gì tại nắm trong tay chư vương sân quyết đấu vận hành, ai cũng không rõ ràng. Nếu có tên của hắn, sau này thân rồng khu vực coi như náo nhiệt, sinh sôi sinh mệnh cũng không chỉ có thanh nguyên tinh, còn có rất nhiều. Bố Phi cười khẽ. Dù sao cùng chúng ta không có quan hệ gì, cũng không ảnh hưởng tới chúng ta. Chu Chấn cũng nói. Sau 10 phút, Tạ Thừa Ân thua trận, mặt âm trầm về tới chính mình vương tọa. Thanh kiếm tử nên đón trận thứ tư thắng lợi. Đôi này tất cả chủ thần tới nói là một cái sự đả kích không nhỏ. Lúc đầu bọn hắn đã cảm thấy thanh kiếm tử không xứng cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, hiện tại không chỉ có như vậy, còn đánh bại nhiều như vậy chủ thần, nếu để cho thanh kiếm tử đăng đỉnh, như vậy tất cả mọi người sẽ bị đính tại sỉ nhục trên trụ. bọn hắn đều hy vọng thanh kiếm tử có thể thất bại. Có thể ra hỏa này, thật cường hãn có chút không hợp tối thượng. Hoàng Hạc giao đấu thanh kiếm tử, một trận cuối cùng chiến đấu, do Chu Chấn chính miệng tuyên bố. Hoàng Hạc đạo nhân cùng thanh kiếm tử ánh mắt trên không trung va chạm. Ngươi sẽ thua, chủ thần vinh quang tuyệt không phải các ngươi hạng run rế có thể dung chuyện. Hoàng Hạc băng lãnh nói ra. Phải không? Thanh kiếm tử cười lạnh, vậy ta cũng phải hảo hảo lĩnh giáo một chút, nhìn xem ngươi so trước đó tiến triển bao nhiêu. Hai người lọt vào chiến đài. Nhất Vân bỗng nhiên nói, Hoàng Hạc sẽ thua, thanh kiếm tử sẽ đăng đỉnh. Bố Phi khẽ giật mình, nhanh như vậy liền đã nhìn ra. Nhất Vân cười cười, 89/10. Chu Chấn bất đắc dĩ nói, nếu quả thật như ngươi sở liệu, ba người chúng ta cũng coi là ghi vào sử sách, để một tên dân bản địa lấy được đứng đầu bảng, tin tức này tuyệt đối đủ kinh bạo. Vậy còn không tốt. Nhất Vân cười ha ha nói. Chu Chấn lắc đầu. Chiến đấu khai hỏa, mà kết quả cũng đúng như Nhất Vân dự đoán không sai chút nào. Hoàng Hạc đạo nhân bại, đồng thời bại thật thế thảm. Đối mặt thanh kiếm tử tầm tầng lớp lớp kiếm thuật, hắn bị buộc đến tuyệt lộ, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào quỷ một quan. Cũng may thời khắc mấu chốt thanh kiếm tử kiếm đứng tại hắn nhất hầu ba tấc chỗ, không tiếp tục tiến lên một phần. Tất cả mọi người không nhịn được thở dài. Cuối cùng vẫn là ngăn không được thế như trẻ che thanh kiếm tử, để hắn một cái dân bản địa đang đỉnh. Bọn hắn chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Thanh kiếm tử trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc, ngay sau đó lại là mang theo chờ mong về tới không trung. Bố Phi đứng dậy, thản nhiên nói, cuộc thi xếp hạng kết thúc, sau 10 phút tuyên bố kết quả. Tất cả mọi người lặng lặng đợi. Nhất Vân ba người nhắm mắt lại. Không bao lâu, bọn hắn liền tiếp thu được một cỗ tin tức truyền vào não hải, ba người liếc nhau, cấp tốc xem đứng lên. Có ý tứ. Chu Chấn biểu lộ mang theo cái gì? Bố Phi khẽ miệng giật một cái. Xem ra chúng ta thật khai sáng một cái tiền lệ, Nhiếp Minh, liền nhìn ngươi một ý niệm. Nhiếp Vân Vi giật mình, nở nụ cười. Chu Chấn gật đầu, nói Nhiếp Minh, liền do ngươi đến công bố xếp hạng đi. Tốt. Nhiếp Vân đứng dậy, tầm mắt mọi người tụ tập đến trên người hắn, bao quát thanh kiếm tử, nó con mắt quang chớp đốt, ẩn chứa rất rất nhiều tâm tình rất phức tạp. Hiện tại công bố xếp hạng, từ thấp đến cao. Nhiếp Vân mở miệng nói, lập tức vung tay lên, một bức màu vàng trường quyển trải rộng ra, ánh vào tất cả mọi người tầm mắt. Thứ 639 vị, Hà Quảng. Tại màu vàng trường quyển cuối cùng nhất, xuất hiện Hà Quảng hai chữ, là gấn trong đó. Thứ 638 vị, Giới Đà Sơn. Thứ 637 vị, Phong Đức Sinh. Theo danh tự càng ngày càng nhiều, xếp hạng cũng càng ngày càng cao. Rất nhanh liền đi tới top 100 tên, hiện tại xuất hiện danh tự không phải bắt đoạn chính là cửu đoạn. Xếp hạng xuất hiện, có người vui vẻ có người sầu, thiên hình vạn trạng. Bất quá bọn hắn đều muốn nhìn xem, trên danh sách đến tột cùng sẽ có hay không có thanh kiếm tử danh tự. Thanh kiếm tử đứng trên không trung, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thật ánh mắt lại là chưa bao giờ từ Nhiếp Vân trên thân rời đi. Hắn cố gắng bao nhiêu năm, rốt cục vào hôm nay thu được tư cách dự thi, nếu như trên bảng danh sách không có tên của mình, mang ý nghĩa hắn nhiều năm như vậy cố gắng liền uổng phí, sẽ nước chảy về biển đông. Nhất định phải có. Thanh kiếm tử nhìn thoáng qua bảng danh sách, tay nhịn không được nắm chặt. Chương 1582 trên bảng nổi danh, chương 1582 trên bảng nổi danh, Nhiếp Vân rất nhanh niệm đến top 10. Lúc này vẫn không có xuất hiện thanh kiếm tử ba chữ. Cái này khiến trong mọi người tâm không khỏi bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Thắng thì như thế nào? Cuối cùng không phải chủ thần, không cách nào siêu thoát sừng sững tại trên 9 tầng trời, vậy liền đều là uổng công. Tên thứ tư, Thải Phượng. Thải Phượng ánh mắt bình tĩnh, hiển nhiên trong lòng sớm đã có số, nhưng sắc mặt lại có chút khó coi. Còn có 3 cái xếp hạng, mà chủ thần chỉ còn lại có Tạ Thừa Ân cùng Hoàng Hạc hai người, chẳng lẽ? Thải Phượng con ngươi co rụt lại. Người thứ 3, Tạ Thừa Ân. Thiếu niên áo trắng cũng giống như thế, ánh mắt rơi vào thanh kiếm tử trên thân, mang theo băng hàn. Bầu không khí tại lúc này trở nên ngưng trọng lên. Tất cả chủ thần tựa hồ cũng ý thức được cái gì, sắc mặt âm tình bất định. Người thứ 2, Hoàng Hạc đạo nhân. Hoàng Hạc đạo nhân trên mặt không có một chút dáng tươi cười, nhìn chằm chằm thanh kiếm tử. Thanh kiếm tử trái tim tại lúc này không khỏi ra tốc nhảy lên. Hạng nhất, còn đưa lại một cái đứng đầu bảng vị trí, sẽ có tên của mình a. Thanh kiếm tử chăm chú nhìn xem Nhiếp Vân, giờ phút này ngoại giới hết thảy ánh mắt hắn đều không thèm để ý hạng nhất. Nhiếp Vân đốn một chút, ánh mắt đảo qua toàn trường, nói không. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Bao quát thanh kiếm tử cũng giống như vậy, ngẩn ngơ ngay tại chỗ. Hạng nhất, không. Đây là ý gì? Chẳng lẽ không có hạng nhất? Mỗi người trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc. Nhiếp Vân nhìn xem thanh kiếm tử, nói ra, từ tranh tài trên biểu hiện tới nói, ngươi hẳn là sẽ là đệ nhất tên, nhưng do dự ngươi tính đặc thủ, cho nên cấp trên không có để lại tên của ngươi. Thanh kiếm tử ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, trong mắt thống khổ khó mà che giấu. Cuối cùng vẫn là công giá tràng. Nhiếp Vân lại nói bất quá, ngươi xuất sắc thắng được khẳng định, đây cũng là vì cái gì sẽ có hạng nhất vị trí này tồn tại, chí tôn rồng đưa cho chúng ta quyền lợi lựa chọn phải trang đưa ngươi danh tự tăng thêm vào trên bảng danh sách. Thanh kiếm tử khẽ giật mình, mở miệng cùng Nhiếp Vân đối mặt. Mình còn có cơ hội, mà lại quyền lựa chọn ngay tại giám sát sứ trong tay. Ngươi cảm thấy tên của ngươi có nên hay không tăng thêm đi lên? Sân quyết đấu bên trong chỉ có Nhiếp Vân thanh âm bình tĩnh quanh quẩn, ánh mắt hờ hững. Thanh kiếm tử không nói hai lời, đột nhiên quỳ xuống, trong mắt phím hồng, nặng nề nói, xin mời giám sát sứ đại nhân thành toàn văn bối. Nhiếp Vân vất tay áo vung lên, thanh kiếm tử thân thể liền bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, một lần nữa đứng thẳng. Thanh kiếm tử khó có thể tin nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân mỉm cười, nam nhi dưới đầu gối là vàng, vừa rồi ngươi quỳ cũng không phải chúng ta, quỳ chính là thuộc về chính ngươi tương lai. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, chậm rãi nói, thanh kiếm tử, lòng cầu đạo thiên địa chứng giám, thiên phú chắc tuyệt, khí vận hội tụ nó thân, tại tinh thần sinh sôi có lớn lao công hiến. Nay, bản tọa lấy giám sát sứ tên hành xử sắc phong quyền lực, thanh kiếm tử, có thể danh liệt đứng đầu bảng, chứng được chủ thần vị trí. Vừa mới nói xong, Nhiếp Vân ngón tay trên không trung cấp tốc khoa tay, lập tức bố, kim huy bắn vào trường quyền bên trong, tại chỗ cao nhất kia trống không vị trí bên trên, ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn hiện hiện. Thanh kiếm tử. Thanh kiếm tử đã sớm ngây ra như phỗng, không nhúc nhích nhìn xem trên danh sách kia thuộc về mình danh tự, nội tâm đã sớm bị đột nhiên xuất hiện rung động cùng kinh hỉ bao phủ, hốc mắt triệt để ẩm ướt đứng lên. Làm được, ta thật làm được, còn có hy vọng, thanh nguyên tinh thương sinh còn có hy vọng. Thanh kiếm tử nhịn không được vui đến phát khóc. Đường đường nhất tinh người mạnh nhất, thiên hạ thương sinh cùng bái lãnh tụ cũng sẽ ở giờ phút này không cách nào khống chế tâm tình của mình ba động, nước mắt vung sân quyết đấu, có thể nghĩ hắn đến tuột cùng lưng meo bao nhiêu áp lực. Bốn phía an tĩnh, mỗi người ánh mắt phức tạp. Dân bản địa trở thành chủ thần, đây là lần đầu. Sự thật cũng chứng minh, chư vương sân quyết đấu chưa từng có ngăn cản qua dân bản địa trở thành chủ thần, chỉ là muốn làm đến điểm này vô cùng khó khăn. Liền xem như thanh kiếm tử, nếu như không có Nhiếp giám sát làm lọt mắt xanh, cũng cuối cùng sẽ đánh vào mây bùn bên trong, cùng thương sinh cùng tồn vong, vận khí cùng thực lực, thiếu một thứ cũng không được. Thanh kiếm tử. Nhiếp Vân nhìn xem hắn, đầu tiên, chúc mừng ngươi gia nhập chúng ta. Mặt khác, ngươi sẽ có thuộc về mình tinh thần, mà thanh nguyên tinh chờ ngươi xử lý tốt sự tình sau liền không thể trở lại, đây là vì bảo trì cân bằng, hết thảy đều nên thuận theo tự nhiên, minh bạch chưa? Thanh kiếm tử lúc này mới lấy lại tinh thần, chỉnh lý tốt cảm xúc, gật đầu nói, ta minh bạch. Nhiếp Vân gật đầu, lập tức nói, cuộc thi xếp hạng kết thúc, mọi người tản đi đi. Đông đảo chủ thần nhao nhao đứng dậy rời đi. Hoàng Hạc ba người lộ ra càng không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì, thở dài rời đi. Nhiếp Vân cũng rời đi sân quyết đấu, về tới thanh nguyên tinh. Liệt hỏa trong lầu. Nhiếp Vân còn tại tinh tu, thân rồng cuộc thi xếp hạng bên trên phát sinh sự tình với hắn mà nói chẳng qua là khi giám sát sứ bên trong một việc nhỏ xen giữa, thanh kiếm tử người này hắn cảm thấy không sai, liền nhấc tay là được, đưa hắn một trận tạo hóa. Ba ngày sau, hắn liền sẽ rời đi thân rồng khu vực. Giám sát sứ tối đa cũng chỉ có thể ở thân rồng cuộc thi xếp hạng sau khi kết thúc nghỉ ngơi 3 ngày, ngày thứ tư liền sẽ bị trừ vương sân quyết đấu quy tắc khu trục, cưỡng ép đưa về rồng đỉnh khu vực. Bất quá, Nhiếp Vân an bình còn không có bao lâu liền bị đánh bỡ. Từng bị cựu đoạn chủ thần liên tiếp tới chơi, mục đích tự nhiên là sẽ vì trong tay hắn danh sách đề cử, mà những này cựu đoạn chủ thần mánh khóe đều là nhất trí, đó chính là đưa tinh tinh. Nhiếp Vân tiếp kiến mấy vị cựu đoạn chủ thần sau liền cùng Lương Lật chào hỏi, bất luận ai tới bái phòng một mực không thấy. Thông qua sớm nhất tới bái phòng mấy vị chủ thần nói chuyện bên trong biết được, Hoàng Hạc đạo nhân nói không có sai, 100 mai tinh tinh giá cả đích thật là phần độc nhất, không còn có người ra đến cao hơn hắn giá tiền, đa số đều là 30 mai đến 50 mai giá tiền. Sáng sớm hôm sau, Lương Lật lại một lần nữa đi tới Nhiếp Vân tinh thất ngoài cửa, trên mặt lộ ra vẻ chần chừ, tựa hồ đang xoắn xuýt đến tột cùng muốn hay không gõ cửa. Có người tới bái phòng liền tiễn hắn rời đi, đang do dự cái gì đâu? Nhiếp Vân thanh âm tại Lương Lật trong đầu vang lên. Lương Lật giật mình, sau đó lại cấp tốc chấn định lại, thấp giọng nói, về công tử lời nói, lần này tới bái phòng, tựa như là chúng ta thanh nguyên tinh lãnh tụ, thanh kiếm tử đại nhân. Nói xong, Lương Lật trong lòng đầy cõi lòng tâm thần bất định, không biết công tử có thể hay không trách cứ chính mình tùy tiện quay dày đến hắn. Kỳ thật đổi lại ai đến Lương Lật đều sẽ từ chối nhã nhặn, có thể hết lần này tới lần khác lần này tới bái phòng lại là chỉ có mình tại trong chân dung thấy qua lãnh tụ, đồng thời vậy mà thật sự rõ ràng đứng ở trước mặt mình, còn mười phần khách khí cùng câu nệ, cái này khiến Lương Lật như là thân ở trong động. Đồng thời từ đối với lãnh tụ sùng bái cùng tôn kính, Lương Lật hay là nghĩ đến cáo chi một chút công tử. Thanh kiếm tử. Nhất Vân khẽ di một tiếng, cười cười, vậy liền mời hắn bảo, mặt khác, chuẩn bị trà. Lương Lật vui mừng, liền nói, là. Chương 1583 bị cắt đứt trường hà, chương 1583 bị cắt đứt trường hà dưới cây. Bay xuống hồng diệp bảy khắp mặt đất. Ngồi. Nhất Vân buông tay, ra hiệu thanh kiếm tử mời ngồi. Tạ tiên bối. Thanh kiếm tử không dám thất lễ, bản bản chính chính tòa hạ, mười phần cung kính. Ngươi bây giờ cần gấp nhất sự tình là quen thuộc hoàn cảnh mới, cái này đối ngươi mà nói cũng là một cái khiêu chiến, làm sao có rảnh tới bái phòng ta. Nhất Vân cười nhìn lấy hắn. Thanh kiếm tử ô quyền, trọng yếu đến đâu sự tình cũng không thể quên nhớ giám sát sứ đại nhân ân tình, vạn bối là chuyên môn đến nói lời cảm tạ. Nói lời cảm tạ thì không cần, tiện tay mà thôi thôi. Nhiếp Vân cầm lấy chén trà nhấp một miếng. Cái này không giống với, tiền bối tiện tay mà thôi lại làm cho vạn bối giành lấy cuộc sống mới, đối với ý nghĩa của ta thật quá trọng yếu, bực này đại ân vạn bối thực sự không thể báo đáp. Thanh kiếm tử trịnh trọng nói ra. Tiền bối giúp ta nhiều như vậy, vạn bối hổ thẹn, còn không biết tiền bối tục danh. Thanh kiếm tử lại nói. Nhiếp Vân, là Nhiếp tiền bối. Vạn bối tất nhiên sẽ đem tiền bối tục danh ghi nhớ trong lòng, ngày khác nếu có một ngày, hôm nay tri ân sẽ giúp tuyển tương báo. Thanh kiếm tử chân thành nói. Xem ra ta không nhìn lầm người. Nhiếp Vân lắng cười. Thanh kiếm tử do dự một chút, nói thực không dám giấu giếm, vạn bối trong lòng còn có một nỗi nghi hoặc muốn mời tiền bối hỗ trợ giải đáp, nếu như tiền bối không muốn xin mời tha thứ vạn bối đường đột, không cần so đo. Nhiếp Vân để ly xuống, thản nhiên nói, ngươi nhất định là muốn hỏi ta, ngươi ta không thân chẳng quen, vì sao nhất định phải vào lúc đó cùng tất cả mọi người làm trái lại, đứng tại ngươi phía bên kia, đúng không? Thanh kiếm tử liền giật mình, nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói, ta tới rất nhiều năm, cũng khẩn cầu qua giám sát sứ cho ta một cái cơ hội, nhưng bọn hắn tâm thái cùng chủ thần khác một dạng, cho là ta xuất thân nhỏ bé, không có tư cách cùng bọn hắn sánh vai, tiền bối ngài là một cái duy nhất nguyện ý để cho ta tham gia trận đấu người. Có lẽ bởi vì ý nghĩ khác biệt, thế gian chúng sinh đều là quân cờ, ngươi cho rằng ngươi nhảy ra lồng giam, cũng có khả năng tiến vào một cái càng lớn chiếc lồng, ai nào biết đâu. Nhiếp Vân cười khẽ, ngươi nghĩ rằng chúng ta là chủ thần, cao cao tại thượng, kỳ thật cũng không có cái gì bản chất khác nhau, duy nhất khác biệt là chúng ta bị chư vương sân quyết đấu giao phó chủ thần thân phận, có thể sáng tạo có được sinh mệnh thế giới, mà ngươi chính là từ loại này trên thế giới đản sinh, chỉ thế thôi thôi. Thanh kiếm tử tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Nhất Vân nhìn hắn một cái, ta nghe Lương Lật nói qua rất nhiều liên quan tới ngươi sự tình, làm ta tương đối hiếu kỳ một chút, ngươi vì sao muốn tướng chủ các thần coi là thiên ngoại ma đầu? Thanh kiếm tử nghe vậy, khẽ thở dài, ta biết, các chủ thần cũng không có làm tổn thương thanh nguyên tinh sinh linh sự tình, nhưng vì tinh thần sinh sôi sức sống, ta nhất định phải làm như vậy. Nhất Vân ánh mắt chớp động. Thanh kiếm tử nói thanh nguyên tinh đã mất đi chủ thần, sẽ dần dần tiêu vong, cường giả sẽ càng ngày càng ít, ta vì không nhìn thấy một màn này, liền nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là dựng nên lên cùng chung một địch nhân chưa từng có cường đại, bất cứ lúc nào cũng sẽ uy hiếp được toàn bộ sinh linh, chỉ có dạng này mới có thể kích phát ra liên tục không ngừng động lực, mới có thể cứu vãn biến mất thanh nguyên tinh. Có chút đạo lý, nhưng cái này hiển nhiên không phải kế lâu dài. Nhiếp Vân cười cười, ta cũng biết, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Thanh kiếm tử than nhẹ. Nhiếp Vân không cần phải nhiều lời nữa. Thanh kiếm tử nghĩ nghĩ còn nói thêm, tiền bối, ta có một tin tức nói cho ngài, có lẽ đối với tiền bối tới nói có được tác dụng rất lớn, cũng tạm thời cho là báo đáp tiền bối ân tình. Nói nghe một chút. Nhiếp Vân hứng thú. Thanh kiếm tử trịnh trọng nói, những năm gần đây, thâm không ở trong xuất hiện tinh hồn lực lượng càng ngày càng nhiều, cái này cùng thâm không chỗ sâu phát sinh dị biến có chút ít quan hệ, cụ thể đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta ai cũng không rõ ràng. Vài ngàn năm trước, ta từng mạo hiểm xâm nhập thâm không, trong lúc ngẫu nhiên đụng phải một chỗ vùng đất kỳ dị, cái chỗ kia có thể liên tục không ngừng sản xuất tinh hồn, đồng thời không có bất kỳ nguy hiểm gì, mười phần ẩn nấp. Ta biết tinh hồn lực lượng đối với chủ thần tới nói mười phần trọng yếu, các tiền bối lại tới đây có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì tinh hồn lực lượng, nơi này chủ thần sẽ tiến công tinh tinh cho các ngươi, nhưng bọn hắn cho xa xa không có cái chỗ kia sinh ra. Nhiều. Nếu như tiền bối nguyện ý, ta có thể mang tiền bối đi đi một chuyến. Nhiếp Vân con mắt tỏa sáng. Trong thâm không lại còn có loại này vùng đất kỳ dị. Mặc dù mình thu hoạch được tinh hồn lực lượng cũng không khó khăn, nhưng là nếu có tinh tinh vậy dĩ nhiên là tốt nhất, bớt đi rất nhiều chuyện. Ta theo ngươi đi xem một chút. Nhiếp Vân đáp ứng. Thanh kiếm tử lộ ra dáng tươi cười, hỏi, vậy chúng ta giờ phút này liền xuất phát? Không có vấn đề. Nhiếp Vân cười nói. Hai người lúc này rời đi thanh nguyên tinh, tại thanh kiếm tử dẫn đầu xuống, Nhiếp Vân xâm nhập tinh không, không ngừng tiến lên, sau lưng mọi loại tinh thần đều hóa thành lưu quang phi tốc lui lại, tốc độ phi thường nhanh. Rất nhanh. Nhiếp Vân liền thấy một đoàn tinh hồn lực lượng phiêu phủ ở trong vũ trụ, bốn chỗ du đãng, bất quá cái này tinh hồn lực lượng không mạnh, yếu đáng thương, hơi chạm thử khả năng liền sẽ tiêu tán. Thâm không ngoại vi tinh hồn lực lượng rất ít, cũng rất yếu, trên cơ bản cũng không hề có tác dụng. Thanh kiếm tử nói ra, tiếp tục hướng chỗ sâu lao đi. Hai người một mực đi tới mấy canh giờ, lúc này mới đứng tại một viên ngôi sao màu tím mặt tối, lập tức rơi vào một khối trôi nổi thiên thạch trên đại lục, thiên thạch dài vạn dặm, cùng nó địa phương không giống với chính là, trên hòn thiên thạch này không gian lại bị từng khúc xé rách, từng đạo màu đỏ tươi tựa như rắn chuyển giống như lực lượng từ đó tràn ra, trên không trung cấp tốc du động một hồi liền lặng yên tiêu tán. Tại màu đỏ tươi lực lượng trên thân, Nhiếp Vân lại có một loại tim đập nhanh cảm giác. Chính là chỗ này, nơi này không gian mười phần không ổn định, đồng thời thường xuyên có tinh hồn lực lượng thổ lộ, về phần những này màu đỏ tươi lực lượng ta cũng nghiên cứu một chút, cũng không có phát giác cái gì dị thường. Thanh kiếm tử nói ra, đột nhiên hưng phấn chỉ hướng một chỗ, tiền bối, nhìn nơi đó. Nhiếp Vân lấy lại tinh thần, ném đi ánh mắt, liền thấy được đến mãi không hết tinh hồn phiêu phủ ở trên thiên thạch, giống như đom đóm giống như dày đặc, cùng một chỗ giao thoa bay múa. Hai người đi tới. Nhiều như vậy tinh hồn lực lượng, chuyển đổi thành tinh tinh, đủ để bù đắp được mấy ngàn mai. Nhiếp Vân cảm thán. Thanh kiếm tử quay đầu nghiêm nghị nói, nơi này tinh hồn lực lượng ta toàn bộ đưa cho tiền bối. Nhiếp Vân thản nhiên nói, đi vào tinh hồn trong hải dương, ngươi bây giờ không cần, tiến nhập Long Đỉnh khu vực sau tinh hồn lực lượng coi như so cái gì đều chân quý, ngươi hẳn là về sau làm chuẩn bị. Thanh kiếm tử cười khổ, ta lúc này mới trở thành chủ thần không bao lâu, Long Đỉnh khu vực đó là nghĩ cũng không dám nghĩ, quá mức xa xôi. Không xa. Nhiếp Vân bình tĩnh nói ra, ngươi ra giá tiền so bất luận kẻ nào đều cao, nếu như ngươi nguyện ý, trong tay của ta danh ngạch liền cho ngươi. Thanh kiếm tử bị cái này từ trên trời giáng xuống kinh hỉ cho nện choáng đầu, ánh mắt mang theo khó có thể tin nhìn xem Nhiếp Vân bóng lưng, có chút sững sờ. Làm sao? Ngươi không muốn? Vẫn là không dám đi cái kia càng tàn khốc hơn Long Đỉnh sân quyết đấu thử một lần. Nhiếp Vân quay đầu cười nhìn lấy hắn. Thanh kiếm tử lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, trong mắt rưng rưng, nói tiền bối, như thế đại ân ta như thế nào đi báo? Nhiếp Vân lắc đầu. Những này tinh hồn, ta chỉ lấy một nửa, còn lại một nửa lưu cho ngươi. Nhiếp Vân vất tay, một nửa tinh quang cấp tốc lưu động đến trong tay hắn, bị thu vào thể nội. Thanh kiếm tử không nói gì, chỉ là yên lặng đem còn lại tinh hồn lực lượng thu hồi. Hắn mãi mãi cũng sẽ không quên hôm nay. Ngày này là đáng giá hắn dùng một đời đi ghi khắc thời gian. Hắn bởi vì một nhân tài trở thành chủ thần, cũng là bởi vì một người, hắn đạt được tất cả chủ thần tha thiết ước mơ danh ngạch. Nhiếp Vân đi đến vết nước không gian chỗ, nhìn xem cái kia không ngừng tràn ra màu đỏ tươi huyết xả, chau mày. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại lực lượng này, đồng thời tại trong đó kia hắn cảm thụ một loại để linh hồn hắn cũng nhịn không được run rẩy khí tức. Đến tột cùng là cái gì? Nhiếp Vân nhịn không được mở ra toàn chi nhãn, nhìn về phía vết nước không gian kia. Nhiếp Vân ánh mắt không ngừng kéo dài, tựa hồ đi đến một cái không biết thế giới xa xôi. Tại cái kia tinh không cuối cùng, huyết mang lập loè chân trời, chiếu sáng không biết bao nhiêu vạn dặm tinh không, bao phủ đến mãi không rõ thế giới, trên đại lục sinh linh tại kêu rên, đang khóc, tại huyết quang phía dưới, tất cả sự vật đều tại tử vong, tinh thần sụp đổ, đại lục sụp đổ, cuối cùng liền chạy đến trong huyết quang kia, biến mất không thấy gì nữa. có chút lớn lục, cũng không so võ đạo đại lục nhỏ, đồng dạng lại tại huyết quang kia trước mặt bị thôn phệ, đi hướng hủy diệt. Vô số sinh linh cũng như toan phản kháng, đúng vậy, luận cường đại cỡ nào tồn tại cuối cùng đều sẽ bị huyết quang giết chết, thôn phệ. Vương giả như vậy, bản ngã như vậy, liền ngay cả trong truyền thuyết đế giả, tựa hồ cũng là như thế. Nhiếp Vân thấy được từng bị hư hư thực thực đại đế tồn tại huyết quang trước mặt gãy kích trầm xa, hóa thành hư vô, cái này khiến trong lòng của hắn không gì sánh được chấn động. Thôn vệ vô số thế giới huyết quang bắt đầu trở nên cường thịnh hơn, huyết quang phạm vi không ngừng kéo dài, những nơi đi qua, một mảnh hư vô. Huyết quang kia đến tột cùng là cái gì? Liền ngay cả đại đế vậy mà cũng sẽ tiêu vong, tất cả đại lục đều ở trong đó đi hướng hủy diệt, đó chính là tất cả mọi người số mệnh sao? Nhiếp Vân lẩm bẩm nói. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình tựa hồ phát hiện một chút có quan hệ thế giới căn bản nhất bí mật. Nhiếp Vân còn chứng kiến, tại huyết quang kia phía trên, còn có không cách nào thăm dò tồn tại, bọn hắn đứng tại dòng sông thời gian cuối cùng tới chống lại. Chỉ là, dòng sông thời gian bị cắt đứt. Huyết quang là vạn sự vạn vật cuối cùng số mệnh, dù ai cũng không cách nào đào thoát. Nhiếp Vân trong lòng nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, thật lâu không cách nào lắng lại, đồng thời cũng cảm giác tê cả da đầu, toàn thân hại đến hoảng. Ân. Vậy thời gian bờ bên kia tồn tại bên trong có người quay đầu, nhìn ra xa đầu này, thấy được Nhiếp Vân. Là ngươi tiểu gia hỏa, vị thành đế vẫn còn có thể thăm dò đến nơi đây, xem ra võ đạo đại lục hy vọng thật ở trên thân thể ngươi. Tiếng cười khẽ phảng phất xuyên qua thời không tại Nhiếp Vân trong đầu vang lên. Nhiếp Vân con ngươi co rụt lại. Toàn chi chi nhãn biến mất, trước mắt hết thảy đều đi theo biến mất, chính mình còn đứng ở vết nứt không gian bên cạnh, trước mặt màu đỏ tươi huyết xà còn tại không ngừng du động, phảng phất chính mình vừa rồi nhìn thấy hết thảy đều là một giấc mộng. Có thể chỉ có Nhiếp Vân biết, cái kia khủng bố đến hủy diệt hết thảy huyết quang, cái kia hư hư thực thực đại đế cường giả tử vong, từng vị kia không cách nào thăm dò tồn tại, đứng lặng tại dòng sông thời gian cuối cùng, đứng tại bờ bên kia, đầu kia bị cắt đứt dòng sông thời gian, còn có cuối cùng đạo kia ánh mắt, một cái kia thanh âm, toàn bộ đều là chân thực. Thậm chí Nhiếp Vân có thể đoán được đến tột cùng là ai nói ra câu nói kia. Thời không đại đế. Hắn không chỉ một lần nghe thời không đại đế mở miệng, thanh âm này đích đích xác xác là vị kia đại đế, tuyệt đối sẽ không sai. Những cái kia không cách nào thăm dò tồn tại cũng là đại đế a. Bọn hắn vì cái gì đều cùng một chỗ? Dòng sông thời gian như thế nào lại bị cắt đứt, sao lại có thể như thế đây? Một cái tiếp theo một cái nghi hoặc xông lên đầu, để Nhiếp Vân lòng đang giờ phút này có chút hỗn loạn. Chương 1584 hung tàn hoàng hạc chương 1584 hung tàn hoàng hạc tiền bối, ngươi thế nào? Thẳng đến thanh kiếm tử thanh âm xuất hiện mới đưa Nhiếp Vân lạc về hiện thực. Nhiếp Vân nhắm mắt lại, lần nữa mở ra đã là một mảnh thanh minh, hít sâu một hơi, cười cười, không có gì, chỉ là lập tức thu hoạch nhiều như vậy tinh hồn có chút không quá thích ứng, phải biết tại rồng đỉnh khu vực muốn đạt được tinh hồn thế nhưng là không gì sánh được gian nan. Tiền bối cần, ta đem còn thừa tinh hồn toàn bộ cho ngài. Thanh kiếm tử lập tức nói ra. Nhiếp Vân cười nói, không cần, chính ngươi giữ đi. Tốt, đi thôi, cái này trong thâm không cũng không phải cái gì thái bình chi địa. Nhiếp Vân vung tay lên một cái, một tòa nguyên thủy trùng động xuất hiện. Tới thời điểm không có tọa độ, đi thời điểm vậy coi như dễ dàng hơn. Nguyên thủy trùng động, tiền bối thật là lớn thần thông. Thanh kiếm tử kinh hãi nói. Nhiếp Vân đi thẳng vào, thanh kiếm tử cũng tranh thủ thời gian đi theo bước vào nguyên thủy trùng động. Dưới một bước, hai người đã đi tới thanh nguyên tinh liệt hỏa lâu trong viện. Như thế thần thông, ta chỉ có tại trong truyền thuyết nghe qua, hôm nay lại là lần thứ nhất gặp, giám sát sứ đại nhân tới thần thông quảng đại. Thanh kiếm tử cảm khái không thôi. Nhiếp Vân nhìn hắn một cái, cười nói, trở về chuẩn bị một chút đi, ba ngày sau theo ta về rồng đỉnh khu vực. Là. Thanh kiếm tử trùng điệp ổn quyền. Thần điện chỗ sâu, Hoàng Hạc đạo nhân, Thải Phượng, Tạ Thừa Ân ba người hội tụ một đường. Ba người biểu hiện trên mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Chu Chấn Lao thất phu kia, vậy mà công phu sư tử ngoạn muốn 1000 mai tinh tinh mới có thể đem danh ngạch cho lão hủ, 1000 mai tinh tinh, lão hủ toàn trên vạn năm cũng mới số này, đơn giản quá phận. Thải Phượng nổi giận đùng đùng nói ra, nếp nhăn trên mặt càng thêm căng thẳng chút. Tạ Thừa Ân lạnh nhạt nói, bố phi cũng giống như vậy, xem ra ba người bọn hắn đã sớm thương lượng xong muốn hung hăng làm thịt chúng ta một chút. Hoàng Hạc, ngươi đi tìm Nhiếp Vân a. Thải Phượng nhìn về phía Hoàng Hạc đạo nhân. Hoàng Hạc đạo nhân hơi nhướng mày, không có, nhưng hắn cũng không phải một tỉnh dầu đèn, nhiều như vậy chủ thần đi đi tìm hắn lại còn không chủ động liên hệ ta, chẳng lẽ cơ hồ tặng không tinh tinh hắn đều không cần a. Thải Phượng thở dài, nói ta từ Chu Chấn trong miệng biết được, cái kia Nhiếp Vân cực kỳ không giống bình thường, hắn là tam tinh vô địch chủ thần, trong cùng cảnh giới không người là đối thủ của hắn, cho nên tinh hồn lực lượng đối với hắn mà nói cũng không phải là không thể thiếu đồ vật, ngươi chỉ dùng tinh tinh thật đúng là chưa hẳn có thể bắt lấy hắn trong tay danh lệch. Mặt khác, ta được đến tin tức, Thanh kiếm tử hôm nay đi bái phòng Nhiếp Vân, Nhiếp Vân như vậy lọt mắt xanh hắn thực lực cũng đủ, cũng đã trở thành chủ thần, danh ngạch này có khả năng hay không sẽ rơi vào trên người hắn. Thải Phượng mắt sáng lên. Hoàng Hạc đạo nhân đột nhiên đứng lên, ánh mắt cực kỳ dọa người nhìn chằm chằm Thải Phượng. Thải Phượng thản nhiên nói, lão hủ cũng chỉ là một cái suy đoán, chưa chắc là chân thực, cái kia thanh kiếm tử đoán chừng mấy cái tinh tinh đều móc không ra. Hoàng Hạc đạo nhân trong lòng nhanh quay ngược trở lại, một trận bực bội. Lời tuy như vậy, khả Thải Phượng nói lời mười phần có thể tin độ, Nhiếp Vân có thể tại cuộc thi xếp hạng bên trên lực bài chúng nghị để thanh kiếm tử tham gia trận đấu, như vậy thì không bài trừ có đưa Phật đưa đến Tây khả năng. Danh ngạch không có, đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được. Hoàng Hạc đạo nhân ánh mắt dần dần kiên định, nhìn lướt qua Thải Phượng cùng Tạ Thừa Ân, hai vị, ta cần các ngươi giúp ta một chút sức lực. Tạ Thừa Ân tựa hồ đã sớm đoán được, thản nhiên nói, giết thanh kiếm tử. Không sai, chỉ cần giết hắn, liền đoạn tuyệt loại khả năng này. Hoàng Hạc đạo nhân gật đầu. Thải Phượng ho nhẹ một tiếng, buồn bã nói, lão hủ đều nói rồi, Nhiếp Vân không quan tâm tinh hồn, ngươi giết Thanh Kiếm Tử không thể nghi ngờ là cùng hắn trở mặt, vậy thì càng không có khả năng cầm tới danh lệch. Tạ Thừa Ân cảm thán, ta xem như đã nhìn ra, ba vị giám sát sứ bên trong khó khăn nhất làm chính là cái này Nhiếp Vân, khó chơi, căn bản không biết hắn muốn cái gì. Vậy ta nên làm cái gì? Hoàng Hạc đạo nhân trùng điệp vỗ bàn một cái, biểu lộ nhịn không được có chút dữ tợn. Tạ Thừa Ân cùng Thải Phượng liếc nhau, đã minh bạch riêng phần mình suy nghĩ. Thải Phượng đứng dậy nói ra, còn có thể làm sao? Lấy không được danh ngạch liền đợi thêm một năm, Nhiếp Vân cũng sẽ không quanh năm trở thành giám sát sứ. Tạ Thừa Ân cũng đứng lên, thở dài nói, Hoàng Hạc huynh, thử lại thử một lần đi, thực sự không có làm cũng chỉ có thể như vậy, chúng ta còn có việc, cáo tử. Tạ Thừa Ân nói xong cũng cấp tốc rời đi đại điện. Thải Phượng cũng không có lưu thêm, theo sát phía sau liền rời đi. Hai cái này hôn trướng. Hoàng Hạc đạo nhân gầm thét tại yên tĩnh trong đại điện lộ ra càng chói tai. Thải Phượng hai người hóa thành lưu quang cấp tốc lại hướng giám sát sứ chỗ cư trụ bay đi. Thật định cho 1000 mai tinh tinh. Tạ Thừa Ân nhìn nàng một cái. Thải Phượng mặt tâm trầm, tức giận nói, ngươi không thấy được Hoàng Hạc tên kia đã không có nắm chắc cầm tới danh ngạch sao? Đến lúc này, cái gì riêng phần mình cầm xuống giám sát sứ trong tay danh ngạch ước định đã thành lời nói xuông, hắn cái gì đều làm ra được, chúng ta không dẫn đầu đem danh ngạch định ra, hắn liền có thể ra giá tiền cao hơn cướp chúng ta danh ngạch. 1000 mai tinh tinh hoàn toàn chính xác nhiều, nhưng chỉ cần cầm tới danh ngạch như vậy đủ rồi. Tạ Thừa Ân than nhẹ, nhẹ gật đầu, vậy liền miễn cho đêm dài lắm mộng. Nhanh lên đi. Hai người tăng thêm tốc độ phi hành. Sáng sớm hôm sau, công tử, Hoàng Hạc đại nhân cầu kiến. Lương Lật thấp giọng ở ngoài cửa nói ra. Nhiếp Vân mở to mắt, thản nhiên nói, không thấy, nói cho hắn biết danh ngạch đã cho ra đi, không cần lại tới tìm ta. Là. Lương Lật sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn là đáp. Lương Lật đi ra khỏi cửa. Đại đầu đồng tử trầm mặt đứng tại cửa ra vào, ánh mắt băng lãnh trong nháy mắt rơi vào Lương Lật trên thân, người sau thân thể mềm mại run lên, sắc mặt trong chốc lát trở nên tái nhợt, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hoàng Hạc đạo nhân nhìn xuống nàng, lạnh nhạt nói, giám sát sứ đại nhân vì sao không thấy ta? Lương Lật cúi đầu, thân thể run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, công tử nói, hắn đã đem danh ngạch cho ra đi, để đại nhân đừng lại tới gặp hắn. Không khí bỗng nhiên ngưng kết, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Có thể Lương Lật lại cảm nhận được một cỗ sát khí đáng sợ đem chính mình bao phủ, lập tức theo bản năng ngẩng đầu, cái này ngẩng đầu một cái liền thấy được Hoàng Hạc đạo nhân cơ hồ vặn bẹo xấu xí khuôn mặt, chính nhìn chòng chọc vào chính mình. Ta để cho ngươi hầu hạ tốt giám sát sứ đại nhân, ngươi vì cái gì làm không được? Danh ngạch của ta đâu? Nói cho ta biết. Hoàng Hạc đạo nhân giận quá thành cười, bắt lại Lương Lật đầu, trong mắt huyết quang tăng gọn. Sâu kiến một dạng đồ vật, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, lưu ngươi trên thế gian để làm gì? Đại nhân tha mạng. Lương Lật trong mắt viết đầy sợ hãi, run giọng nói, một đầu thiện mệnh, không có giá trị liền chỉ có tử vong. Hoàng Hạc đạo nhân nghe răng cười, trong tay siết chặt. Xoạt xoạt. Lương Lật trắng đoan cái chán bị ngạnh sinh sinh bắt bạo liệt mà mở, lập tức vật vàng bạc bắn ra mà ra, chạy đầy đất, tràn diện mười phần huyết tinh. Lương Lật mâu bên trong nháy mắt đã mất đi hào quang, thân thể cũng không có khí lực, hai con ngươi trống rỗng, trong ánh mắt vẫn như cũ lưu lại khó có thể tin còn có phần sợ hãi kia, đã vĩnh viễn dừng lại. Đùng. Hoàng Hạc đạo nhân tiện tay đem Lương Lật thi thể vứt trên mặt đất, hít một hơi thật sâu, lúc này mới cảm giác trong lòng hơi dễ chịu một chút. Chỉ là ngay sau đó, một cỗ kinh thiên kiếm ý bỗng nhiên giáng lâm tại liệt hỏa lâu, kiếm ý kia bên trong xen lẫn cực kỳ khủng bố sát khí cùng phong mang, cơ hồ trong phút chốc liền đem Hoàng Hạc đạo nhân bao phủ. Hoàng Hạc đạo nhân giật mình, lập tức lui lại ra sân nhỏ, trong miệng hét lớn, Nhiếp giám sát sứ, ngươi đây là ý gì? Vì sao ra tay với ta? Lương Lật bên cạnh thi thể, Nhiếp Vân thân ảnh lặng yên hiện hiện, hắn cứ như vậy bình tĩnh nhìn cái kia đã không có bất luận sinh mệnh nào dấu hiệu người, kinh ngạc không nói gì. Nhiếp Vân nhìn xem cặp kia y nguyên mỹ lệ nhưng không có linh quan con người, chỉ cảm thấy trái tim có một loại như tê liệt thống khổ, không ngừng xâm nhập thần kinh của hắn. Vừa rồi còn người sống sờ sờ, trong nháy mắt đã hương tiêu ngọc vẫn. Hắn hối hận chính mình hẳn là tự mình đi ra, mà không phải để Lương Lật truyền lời, như vậy đây hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Hắn càng không có nghĩ tới, cái này Hoàng Hạc đạo nhân vậy mà hung tàn đến trình độ này, dám tại phủ đệ của mình khai sát giới. Chương 1585 đại nhân tha mạng, chương 1585 đại nhân tha mạng có lỗi với. Nhiếp Vân lẩm bẩm nói, ta có thể làm không nhiều, chỉ có thể báo thù cho ngươi, để chủ thần vì ngươi cho cùng, hy vọng ngươi không nên hận ta. Nhiếp Vân vô lực nhắm mắt lại, ngắn ngủi qua đi, lại lần nữa mở ra, đã ẩn chứa thấu triệt nội tâm băng hàn, còn có cái kia cỗ sát ý ngút trời, giờ phút này mãnh liệt đến cực hạn. Nhiếp Vân quay người đi ra ngoài, ánh mắt tĩnh mịch, nhìn xem Hoàng Hạc đạo nhân, giống như đang nhìn một người chết. Ngươi có cái gì gì ngôn sao? Nhiếp Vân nói khẽ, dừng một chút, nói hoặc là giống Lương Lật như thế, hô một tiếng đại nhân tha mạng, sau đó ta liền sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Cái này sát ý lạnh như băng để Hoàng Hạc đạo nhân như rớt vào hầm băng. Hắn biết trước mắt thanh niên mặc áo trắng này không phải đang nói đùa, hắn thật muốn giết mình. Hoàng Hạc đạo nhân ra mặt lắc một cái, phẫn nộ quát, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Liền bị như thế một con run rế. Hoàng Hạc đạo nhân khó có thể tin nhìn thoáng qua Lương Lật thi thể, xanh mặt gầm hét lên, cái này Lương Lật mệnh vốn chính là ta. Ta phái nàng đến phục vụ đại nhân, nàng không có hoàn thành tốt đáng chết. Đây là chuyện của chính ta, không có liên lụy đại nhân nửa phần, đại nhân đừng ỷ vào chính mình là giám sát sứ liền có thể quá phận. Nhiếp Vân cười một tiếng, chỉ là dáng tươi cười không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Ngươi không phải Thanh Nguyên Tinh đã từng bị kia Ngũ Tinh chủ thần, ngươi chỉ là ỷ vào chính mình cường đại mà đưa nàng tính mệnh đùa bỡn trong lòng bàn tay, đã như vậy, ta cho ngươi biết, mệnh của nàng là của ta, ngươi động, liền sẽ đền mạng. Hoàng Hạc đạo nhân trong lòng giật mình, xoay người bỏ chạy. Nhiếp Vân nhàn nhạt nhìn xem bóng lưng của hắn, đưa tay chộp một cái, bầu trời trong nháy mắt biến thành một mảnh kim huy, đó là rộng lớn vô biên to lớn huyết khí, thẳng sâu thương cùng, làm thiên địa rung mạnh. Hoàng Hạc đạo nhân ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái bao trùm ức vạn dặm địa vực bàn tay màu vàng nóng chậm rãi xuất hiện, trực tiếp đè ép xuống. Không! Hoàng Hạc đạo nhân gầm thét, thân thể bốn éo liền biến thành một cái vạn trượng hoàng hạc, dùng ra đời này tốc độ nhanh nhất phi tốc chạy trốn. Cái này động tĩnh khổng lồ tự nhiên cũng kinh động đến còn tại Thanh Nguyên Tinh các chủ thần. Từng cái nhìn về phía bên này, sắc mặt đại biến. Là ai tại Thanh Nguyên Tinh bên trên động thủ? Mau đi xem một chút. Tại mặt khác hai nơi sân nhỏ, Chu Chấn Thu hồi tu di giới, mang theo dáng tươi cười đối với Thải Phượng nói ra, Thải Phượng đạo hữu đã như vậy có thành ý, bản tọa lại không thành toàn ngươi coi như không nói được, hậu thiên bản tọa liền dẫn ngươi cùng một chỗ về Long Đỉnh khu vực. Thải Phượng nghe vậy lập tức lộ ra nét mừng, liên tục thở dài, đa tạ Chu giám sát xử. Không sao. Chu Chấn khoát tay áo. Thải Phượng còn muốn mở miệng, chỉ là một giây sau đỉnh đầu liền bị hải dương màu vàng nóng bao trùm, nàng theo bản năng ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chu Chấn đồng dạng là biến sắc, nhíu mày nhìn lên bầu trời. Là Nhân Vân. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Vậy mà để hắn không tiếp trực tiếp động thủ. Chu Chấn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng không kịp nhiều lời, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong sân. Cùng lúc cảm giác được còn có Bồ Phi. A Di Đà Phật, địa phương quỷ quái này làm sao còn có người trêu đến Nhiếp Minh đại động can qua như vậy? Bố Phi cũng rời đi sân nhỏ, hướng liệt hỏa lâu bay đi. Thải Phượng cùng Tạ Thừa Ân cũng đang đuổi đến. Bốn người cách gần nhất, chỉ là thời gian nháy mắt liền đi tới liệt hỏa lâu trên không. Thải Phượng cùng Tạ Thừa Ân liếc mắt liền thấy được cái kia phi tốc chạy trốn hoàng hạc, biểu lộ lập tức trở nên không gì sánh được đặc sắc. Nhiếp giám sát làm tại đối với hoàng hạc xuất thủ, nhìn bộ dạng này lại là muốn giết hắn, gia hỏa này đến cùng làm sự tình gì? Thải Phượng chau mày. Không biết, nhưng có thể rõ ràng một chút, danh ngạch của hắn là triệt để đừng vừa. Tạ Thừa Ân hừ một tiếng. Còn danh ngạch, bây giờ có thể giữ được mệnh cũng không tệ. Thải Phượng cười lạnh. Chu Trấn ánh mắt quét qua, liền thấy liệt hỏa trong lầu Nhiếp Vân, lập tức hô, "Nhiếp Minh, chấm đã." Nhiếp Vân tự nhiên cũng đã nhận ra bốn người đến, ánh mắt quét qua, nhưng không có bất luận cái gì dừng tay dấu hiệu. "Hai vị, đừng xuất thủ ngăn cản, nếu không ta sẽ không khách khí." Chu Trấn con ngươi co rụt lại. Nhiếp Vân từ trước đến nay đối với cùng là võ đạo đại lục chính mình rất hữu hảo, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua nghiêm túc như thế ngữ khí nói chuyện cùng chính mình. Cái này hoàng hạc đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì chọc giận hắn? Chu Trấn trong lòng cũng là có cùng những người khác đồng dạng nghi hoặc. Người trốn không thoát. Nhiếp Vân bàn tay khép lại, bàn tay màu vàng nóng đem dưới lòng bàn tay không gian phong tỏa, cái kia vạn trượng hoàng hạc trong tay hắn giống như một cái bướm bướm bình thường nhỏ bé, cho dù tốc độ lại nhanh, cũng cuối cùng bay không ra bàn tay màu vàng nóng bao trùm khoảng cách, bị trực tiếp tóm lấy. Huyết khí chấn động, trực tiếp đánh vào hoàng hạc trên thân. Hoàng hạc một tiếng hét thảm, trong miệng phun máu, lần này triệt để đã mất đi năng lực chống cự, bị trực tiếp bắt trở về. Hoàng hạc biến mất, đại đầu đồng tử thân ảnh xuất hiện Nhiếp Vân trước mặt. Nhiếp Vân tay chụp ở hắn đỉnh đầu, nhẹ nhàng nhấn một cái, hoàng hạc lần nữa phát ra kêu đau một tiếng, trực tiếp bị đè lại quỳ rạp xuống đất. Hắn thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch không máu, trong mắt mang theo khó mà che giấu kinh hoàng. Ngươi không có khả năng giết ta, ta là chủ thần. Chư vương sân quyết đấu có minh xác quy định không thể giết chết chủ thần, nếu không liền sẽ nhận trừng phạt. Hoàng hạc lúc này cũng không lo được mặt mũi, tính mạng của hắn bây giờ bị Nhiếp Vân nắm giữ, tử vong sợ hãi chiếm cứ trong lòng của hắn, để thanh âm của hắn đều trở nên có chút bén nhọn. Nhiếp Minh, hắn nói không có sai, xin nghĩ lại a. Bố Phi đám người bay tới, khuyên. Nhiếp Minh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì để cho ngươi tức giận như thế, thậm chí không tiếc muốn giết hắn? Chu Chấn nhìn lướt qua hoàng hạc, tao mày nói, hắn tại trong phủ ta giết người, đây là đại bất kính, không biết lý do này có thể đủ. Nhiếp Vân thản nhiên nói, giết người, giết ai? Chu Chấn khẽ giật mình. Hoàng hạc đạo nhân vẻ mặt cầu xin hô, Chu giám sát làm cần phải vì ta làm chủ a, ta chỉ là dưới cơn nóng giận giết ta phải đi hầu hạ Nhiếp giám sát làm thị nữ, ta cũng là bởi vì thị nữ kia không có hoàn thành tốt nhiệm vụ mới giết nàng, ta làm hết thệ cũng là vì Nhiếp giám sát làm có thể ở chỗ này ở thư thái a. Sắp chết đến nơi còn miệng lưỡi chân chu. Nhiếp Vân hờ hững nhìn xem hoàng hạc đạo nhân. Một cái dân bản địa thị nữ. Chu Chấn sững sờ. Một cái bình thường thị nữ thôi, chết thì đã chết, cái này Nhiếp Vân làm sao lại nổi giận lớn như vậy? Chu Chấn nghĩ nghĩ, đối với Nhiếp Vân nói ra, Nhiếp Minh, cái này hoàng hạc tại ngươi trong phủ giết người cố nhiên có địa phương bất thường, nhưng hắn cũng là vì ngươi muốn, huống chi chết cũng chỉ là một cái không có ý nghĩa dân bản địa thôi, không đáng vì nàng để một tên chủ thần đền mạng, đại giới này quá lớn. Bố Phi thở dài một tiếng, nói nếu như giết chết chủ thần, người hành hung sẽ bị cho trọng thương, không đáng. Thải Phượng cùng Tạ Thừa Ân ở một bên giữ im lặng, nhìn xem thê thảm hoàng hạc đạo nhân, trong lòng không khỏi lắc đầu. Bọn hắn chính là đoán cũng đoán được hoàng hạc tại sao phải giết cái kia thị nữ. Nhất định là hoàng hạc tới cửa bái phòng Nhiếp giám sát làm, muốn có được danh ngạch sự tình cũng không thuận lợi, lấy hoàng hạc tính tình dưới cơn nóng giận, giết thị nữ giải cái khi đó là mười phần bình thường, đoán chừng cũng là cố ý làm cho Nhiếp giám sát làm nhìn, biểu thị bất mãn của mình, có ra vai phủ đầu ý tứ. Chỉ là hạ mã uy này hiệu quả có thể nói mười phần kém cỏi. Gia hỏa này đoán chừng chưa bao giờ nghĩ tới, Nhiếp giám sát làm vì một cái quen biết không có hai ngày thị nữ, vậy mà thật muốn động thủ giết hắn, đây quả thực nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Tại cách đó không xa bầu trời, còn có không ít chủ thần thân ảnh tồn tại, lúc này đều nhìn xa xa bên này. Bọn hắn cũng đồng dạng hiếu kỳ, hoàng hạc làm đoán gì trời trách người sự tình để Nhiếp giám sát làm tức giận như thế. Nhiếp Vân bình tĩnh nói, trọng thương thôi, tính dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục, bản tọa không phải trả không nổi đại giới này. Hoàng hạc đạo nhân lúc này run lẩy bẩy, chân chính sợ hãi. Hắn hối hận chính mình quá mức xúc động, đối với nhiếp giam sát làm tính tình còn không có thăm dò rõ ràng liền nên như vậy vi phạm, dưới mắt phát sinh sự tình căn bản cũng không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Nói đã đến nước này, nhiếp vân hiển nhiên sát tâm đã quyết. Chu Trấn khẽ thở dài một cái, không còn quên nhiều, mà là nhìn thoáng qua Hoàng Hạc đạo nhân, tiếp sau con mắt đánh bóng điểm, có ít người không phải ngươi có thể va chạm nổi. Thí chủ đi tốt, bần tăng sẽ thay người siêu độ. Bố phi bày ra trách trời thương dân bộ dáng. Nhiếp vân cúi đầu, nhìn xuống Hoàng Hạc, ánh mắt hàn ý càng ngày càng đậm. Hoàng Hạc đạo nhân triệt để hỏng mất. Hắn còn không muốn chết, hắn còn có tốt đẹp tương lai, hắn còn muốn tiến quân Long Đính sân quyết đấu, trở thành dưới vùng trời sao này cường đại nhất một nhóm vương giả, sao có thể ngay ở chỗ này dừng bước? Đại nhân tha mạng. Vạn bối biết sai rồi, thật biết sai rồi. Ta không nên giết Lương Lật. Hoàng Hạc đạo nhân mặt mũi tràn đầy nước mắt, trong mắt viết đầy khẩn cầu chi sắc. Vì sống sót, hắn vứt bỏ tất cả mặt mũi, thấp giọng cầu xin tha thứ. Nhiếp Vân khỏe miệng gãy nết, một màn này có phải hay không cùng vừa rồi một màn kia rất giống? Vừa rồi Lương Lật cũng giống dạng này cầu người tha cho nàng một mạng, ngươi vì sao không có khả năng giờ cao đánh khẽ? Ngươi lòng nhân từ đâu? Hoàng Hạc đạo nhân mẩn ngơ. Nhiếp Vân có chút túi đầu, nhìn thẳng hắn, ta cùng ngươi không giống với, chỉ có tại đối đãi địch nhân thời điểm, ta mới sẽ không có dư thừa lòng nhân từ, tựa như hiện tại. Đúng. Hoàng Hạc đạo nhân đầu to giống như bị ngã nát như dưa hấu ầm vang nổ tung, thi thể không đầu ngã xuống đất, nằm ở trong vũng máu. Một đời cựu đoạn chủ thần, vẫn lạc. Nó tử vong ý nghĩa chỉ là vì một thứ từ chưa để mắt sâu kiến cho cùng. Sao mà buồn cười. Nhưng là thế giới này chính là như vậy, tràn đầy vô số biến hóa không rõ. Hoàng Hạc đến chết đều không có minh bạch, một con run dế thôi, mệnh có trọng yếu như vậy a? Nhiếp Vân lắc lắc trong tay huyết dịch, nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể một chút, đi vào liệt hỏa lâu. Đùa giỡn cũng xem hết, các vị mời về đi. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, tấm lưng kia đã biến mất. Chu Trấn cùng bố phi lắc đầu, riêng phần mình rời đi. Bọn hắn nên nói đều nói rồi, cuối cùng phản vệ kết quả cũng để cho Nhiếp Vân chính mình gánh chịu, cùng bọn hắn cũng không có quan hệ. Thải Phượng cùng Tạ Thừa Ân phức tạp nhìn thoáng qua thi thể kia, thở dài một tiếng, thật sự là ngu xuẩn chết, không thể trách ai được. Đi. Hai người cũng tuần tự rời đi. Chương 1586 Nguyên Thủy Tinh, chương 1586 Nguyên Thủy Tinh trong tinh thất. Nhiếp Vân trong mày, biểu lộ nghiêm trọng, thân thể run nhẹ nhẹ, toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt, khí tức càng là không ngừng chập trùng, cuối cùng tại trong nháy mắt đột nhiên rơi xuống đáy cốc. Nhiếp Vân há mồm, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt đất hóa thành một đóa máu tươi chói mắt, đóa hoa màu đỏ ngòm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhiếp Vân thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, giết chết một vị chủ thần liền để thân thể của ta tiêu hao đến mức độ này, không thua gì trọng thương một lần, cho dù vận dụng thiên tài địa bảo đoán chừng cũng cần thời gian mấy năm mới có thể khôi phục. Chắc không được Hoặc Lang không có đối với chủ thế giới người đuổi tận giết tuyệt, cái giá như thế này quá lớn. Nhiếp Vân than nhẹ. Thời gian rất mau tới đến ngày thứ ba. Tại Thanh Nguyên Tông chỗ sâu một chỗ phong thủy bảo địa bên trong, Nhiếp Vân để Thanh Kiếm Tử đem Lương Lật chôn ở nơi này. Lương Lật từng nói, nàng rất hy vọng có thể tiến vào Thánh Địa Thanh Nguyên Tông bên trong tu hành, nàng có thể ăn nghỉ nơi này cũng coi là hoàn thành tâm nguyện. Đi thôi. Nhiếp Vân tĩnh lập một lúc lâu sau, quay người bay về phía không trung. Thanh Kiếm Tử nhìn thoáng qua mộ địa, thở dài một tiếng, đi theo cũng rời đi nơi đây. Thanh Nguyên Tinh bên ngoài, Chu Trấn, Bố Phi, còn có Tạ Thừa Ân cùng Thải Phượng bốn người đã sớm chờ đợi đã lâu. Nhiếp Minh, cần nhờ ngươi. Bố Phi cười nói. Nhiếp Vân lần này lại là lắc đầu, bình tĩnh nói, chúng ta dùng tình không la bàn đi đường đi. Ta nhận lấy phạt vệ, không nên vận dụng lực lượng. Bố Phi khẽ giật mình, gật đầu, cũng là, suýt nữa quên mất. Chu Trấn không có nhiều lời, tướng tinh không la bàn lấy ra, sáu người cộng đồng đạp vào la bàn, ngay sau đó la bàn hóa thành một đạo tinh quang tiềm điện bắn vào vô ngần trong vũ trụ, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Sau năm ngày, sáu người thành công đến rồng đỉnh khu vực. Chu Trấn thu hồi la bàn, đối với Bố Phi nói, bố mình, dẫn dắt người mới sự tình liền giao cho ngươi. Bố Phi cười nói, tự nhiên không có vấn đề. Nhiếp Vân nhìn về phía Thanh Kiếm Tử, ngươi đi theo bố mình cùng đi quen thuộc hoàn cảnh. Đoán chừng không được bao lâu, các ngươi liền sẽ có được chính mình tinh thần, trở thành rồng đỉnh khu vực mới chủ thần. Chu Trấn nhìn lướt qua ba người, thản nhiên nói, các ngươi hiện tại hay là tiểu viên mãn vương giả cảnh giới, đến nơi này đột phá sẽ thay đổi tương đối mà nói tương đối dễ dàng, trước đem cảnh giới đột phá đi, tiểu viên mãn vương giả xa xa không cách nào cùng người khác chống lại. Là ba người đồng ý Nhiếp Vân về tới chính mình thạch kiếm tinh thần. Hắn cũng vì chính mình tinh thần lấy một cái tên, Nguyên Thủy Tinh. Thạch kiếm tinh thần sẽ nương theo lấy cảnh giới của hắn tăng lên mà không ngừng sinh sôi, khi chính mình dung hợp thế giới chi tâm sau, liền sẽ trở thành một mảnh chân chính thế giới độc lập, Nguyên Thủy cái tên này rất dán vào nó. Nhiếp Vân bắt đầu thần du đại lục, xem chính mình đi trong khoảng thời gian này trong tinh thần phát sinh biến hóa gì. 10 ngày, đối với Nguyên Thủy tinh sinh mệnh tới nói đi qua 100 năm. Trăm năm bên trong, lửa rắn mỗi tộc sinh sôi càng thêm hưng thịnh, chu thiên cảnh giới cường giả giống như mọc lên như nấm bình thường xung ra, tại đoạn thời kỳ này, các tộc bầy cũng hiện ra không ít thiên tài tranh phong, thế giới vui vẻ phồn vinh, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Nhất làm cho Nhiếp Vân xem trọng hòa doanh, lửa rắn mối tộc người mạnh nhất, cảnh giới cũng tới đến siêu phàm đỉnh phong, mà lại đã ẩn ẩn có thành vương dấu hiệu. Nhiếp Vân do dự một chút, vung tay lên một cái, lít nha lít nhít tinh hồn lực lượng lập tức phiêu phủ ở bên cạnh hắn, chính là từ trong thâm không thu hoạch những cái kia tinh hồn lực lượng. Hấp thu những lực lượng này, cảnh giới của mình liền có thể tăng lên tới tam tinh đỉnh phong, mà Nguyên Thủy tinh sinh linh cảnh giới gông cùm xiển xích cũng sẽ bị đánh vỡ, hòa doanh thành vương khả năng liền sẽ tăng lớn. Nhiếp Vân nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu tinh hồn lực lượng. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt khoảng cách Nhiếp Vân đi vào Chư Vương sân quyết đấu đã năm thứ 10. 10 năm này bên trong, Nhiếp Vân không có gì bất ngờ xảy ra đột phá đến tam tinh đỉnh phong cảnh giới, bây giờ sức chiến đấu đủ để so sánh tứ tinh sơ kỳ chủ thần. Nguyên Thủy Tinh bên trên, Hỏa Doanh tại 500 năm trước thành vương, bây giờ là trung cấp vương giả cảnh giới, nàng này thiên phú đích thật là Nguyên Thủy Tinh bên trong nhất là xuất chúng. Lựa Rắn Mối tộc đại điện chỗ sâu, hay là tòa núi lửa kia, nơi này là Lựa Rắn Mối tộc nơi khởi nguồn, cũng là bây giờ tất cả Lựa Rắn Mối tộc nhân trong suy nghĩ thánh địa, trừ cực kỳ ưu tú tộc nhân, thường nhân không có khả năng lại tới đây. Hiện nay, đây là Lựa Rắn Mối tộc vương giả, Hỏa Doanh nơi bế quan. Nóng bỏng động phủ chỗ sâu, Hỏa Doanh chậm rãi mở ra màu đỏ linh động hai con ngươi, trên mặt có không che giấu được mỏi mệt. Cao cấp vương giả, đến tột cùng thế nào mới có thể đột phá? Hỏa Doanh than nhẹ. Chính nàng đạt tới trung cấp vương giả đỉnh phong rất lâu, nhưng thủy chung tìm không thấy tiến thêm một bước biện pháp, mà chính mình cũng chưa từng có tham khảo tiền nhân phương pháp có thể nói, trên toàn thế giới, chính mình đi tới tất cả mọi người phía trước, tính được, còn tính là con đường tu luyện người tiên phong. Hỏa Doanh lộ ra vẻ cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu. Hỏa Doanh vừa nhìn về phía cách đó không xa, hay là tòa kia cổ lão vết đá, phía trên khắc họa lấy lít nha lít nhít phù văn, trong lòng nhớ lại năm đó chính mình lần thứ nhất nhìn thấy thánh bia chẳng cảnh. Thánh bia là thiên hạ thần bí nhất tồn tại, đương kim thế giới mỗi người trên thân đều có thể nhìn thấy thánh bia bên trên chỗ ghi lại tin tức bóng dáng, đây là vạn vật nền tảng. Nàng chưa bao giờ từ bỏ đối với bia đá nghiên cứu, có thể theo thực lực càng ngày càng mạnh, nàng lại cảm giác thánh bia càng ngày càng thần bí, vẫn như cũ có rất nhiều chính mình không thể nào hiểu được đồ vật chờ lấy nàng đi cảm thụ. Cái này thánh bia, đến tột cùng là tồn tại gì lưu lại? Tồn tại kia lại có bao nhiêu a cường đại? Hỏa Doanh trong mắt lộ ra mê mang. Vấn đề này nàng thời khắc hồi tưởng, nhưng xưa nay đều không có đầu mối. Hỏa Doanh không có phát hiện, tại trước người nàng cách đó không xa, một đạo như có như không hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, thấy không do ngũ quan, lại có thể cảm nhận được có một ánh mắt đang lưu chuyển. Trong lúc đột nhiên, Hỏa Doanh thần kinh siết chặt, con mắt lúc này mới nhìn thấy cái kia đạo màu trắng hư ảnh, con người bỗng nhiên co lại thành to bằng mũi kim, toàn thân tóc gáy dựng đứng, theo bản năng lui về sau hai bước, mười phần cảnh giác cùng rung động nhìn xem màu trắng hư ảnh. Người là ai? Hỏa Doanh quát lạnh một tiếng, đồng thời tâm niệm cấp chuyển. Trên thế giới này làm sao có người có thể lặng yên không tiếng động nhích lại gần mình gần như vậy, mà chính mình vậy mà không có ngay đầu tiên phát giác, cái này khiến trong nội tâm nàng cảm giác suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Màu trắng hư ảnh nhìn xem Hỏa Doanh, lập tức trên thân liền bay ra một viên ngọc bội rơi vào trên mặt đất. Nếu như ngươi đột phá, bản tọa liền thu ngươi làm đệ tử. Màu trắng hư ảnh thanh âm phiêu miểu, sau đó liền chậm rãi biến mất, vô thanh vô tức. Hỏa Doanh vẫn không có phát giác được bất luận sinh mệnh nào tồn tại dấu hiệu. Trong tích tắc ở giữa, sau lưng nàng đã bị mồ hôi lạnh xối. Một lát sau, Hỏa Doanh xác định cái kia màu trắng hư ảnh sẽ không lại sau khi xuất hiện, ánh mắt lúc này mới rơi vào mặt đất miếng ngọc bội kia bên trên, do dự một chút sau, nàng hay là từ từ đi đến ngọc bội bên cạnh, đem nó nhặt lên. Sau một khắc, đến không hết huyền ảo tin tức giống như tia nước nhỏ tiềm nhập trong đầu của nàng. Hỏa Doanh giật mình, theo bản năng liền muốn đem ngọc bội ném ra bên ngoài, có thể ngay sau đó nàng lại đã ngừng lại động tác trong tay, sững sờ đứng tại chỗ. Cái này ngắn ngủi bên trong, những cái kia huyền ảo tin tức đã lạc ấn tại trí nhớ của nàng chỗ sâu, vẹn vẹn quét dọn vài lần, nàng liền thấy rất nhiều cùng mình tu hành có liên quan nan đề. Phía sau đều có càng thêm kỹ càng giải đọc, quét dọn chỉ chữ vài câu, vậy mà để nàng có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Cái này, Hỏa Doanh chấn động không gì sánh nổi, nhịn không được có chút kích động lên. Trong ngọc bội kia tin tức dĩ nhiên như thế mênh mông huyền diệu, nếu như ta tiếp tục nghiên cứu xuống dưới, nhất định có thể đột phá đến cao cấp vương giả. Viên này trong ngọc bội ẩn chứa tin tức phảng phất ở trước mặt nàng mở ra một tòa thế giới mới cửa lớn, Hỏa Doanh mới biết được con đường tu luyện của mình lại là như vậy nông cạn, như vậy không chịu nổi một kích. Hỏa Doanh kích động qua đi, trong đầu tung ra một cái nghi vấn. Cái kia màu trắng hư ảnh đến tột cùng là tồn tại gì? Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lại vì cái gì đem miếng ngọc bội này đưa cho chính mình? Hỏa Doanh có thể khẳng định, cái kia màu trắng hư ảnh nhất định là so với chính mình mạnh hơn nhiều tồn tại, có thể chính mình đi khắp thế giới này, từ đầu đến cuối đều không có tìm tới mạnh hơn mình tồn tại, người này lại là từ nơi nào đụng tới? Hỏa Doanh lòng tràn đầy nghi hoặc không biết như thế nào đi giải đáp, trong lúc nhất thời suy nghĩ xong chiều, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nàng lại nghĩ tới màu trắng hư ảnh nói duy nhất một câu, tựa hồ chỉ cần mình đột phá đến cao cấp vương giả, cái kia màu trắng hư ảnh liền sẽ còn lại lần nữa giáng lâm, đồng thời thu chính mình làm đệ tử. Hỏa Doanh ánh mắt chớp động, muốn để lộ một câu đố này điều kiện trước tiên chính là mình trước muốn đột phá mới được. Nghĩ tới đây, Hỏa Doanh không còn lo ngại, cơm ngọc bội liền bắt đầu mất ăn mất ngủ nghiên cứu đứng lên, mà Lựa Rắn Mối tộc cũng cấp tốc truyền ra tin tức, Hỏa Tích Vương sẽ lại lần nữa bế quan trùng kích càng cường đại hơn cảnh giới. Trong lúc nhất thời Nguyên Thủy Tinh bên trên sôi trào lên, Hỏa Doanh đã mạnh như vậy, lại còn muốn đột phá, cái này còn có để cho người sống hay không? Nguyên Thủy Tinh thượng phong mây biến ảo, chỉ có Nhiếp Vân ẩn cư chi địa y nguyên bình tĩnh, không có cái gì nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhiếp Vân từ trong tĩnh thất tỉnh lại, thở ra một hơi, ánh mắt thâm thúy. Lấy Hỏa Doanh Thiên Phú đoán chừng không được bao lâu liền sẽ đột phá trở thành cao cấp vương giả, khoảng cách này đại viên mãn vương giả thì càng tới gần một bước, chính mình cũng liền cách tứ tinh chủ thần thêm gần một chút. Coi như năm nay chính là người mới kỳ bảo hộ cuối cùng một năm, đến sang năm liền không có bình tĩnh như vậy thời gian qua. Nhiếp Vân đi ra tĩnh thất, đi vào trong sân. Ngươi cũng biết ta muốn tới, cố ý tới đón tiếp ta sao? Một đạo váy tím bóng hình xinh đẹp rơi xuống từ trên không. Nhiếp Vân đầu cũng không có bệ, ngồi tại trên băng ghế nhỏ, cầm lấy lưỡi búa bắt đầu đổ lên tủi lửa, trong miệng nói ra, phải nói là cái mũi của ngươi linh, biết lúc này sẽ có ăn ngon. Yêu giả cười hắc hắc, không có hình tượng chút nào trực tiếp nằm ở một bên trên ghế trúc lay động, trên gương mặt xinh đẹp mang theo dáng tươi cười, đó là dĩ nhiên, vì một miếng ăn ta thế nhưng là thật xa chạy tới, ngươi cần phải hảo hảo chiêu đãi ta. Ta trên tinh thần hiện tại có đến không hết yêu thú, bao ăn no đầy đủ. Nhiếp Vân cười lắc đầu. Ưu Già lộ ra vẻ hài lòng, lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói sang năm ngươi cũng không phải là người mới, đàn sói những tên kia ẩn nút lâu như thế, sang năm tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, đồng thời tình thế càng thêm hung mãnh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ưu Già trong mắt mang theo lo lắng. Xoạt xoạt. Lưỡi búa từ đó rơi xuống đem vật liệu gỗ một phân thành hai, đổ vào hai bên. Nhiếp Vân sắc mặt bình tĩnh, ta tự nhiên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ngược lại là các ngươi, đàn sói muốn động ta, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, làm xong trở lại năm đó bị chèn ép thời điểm a. Ưu Già nhếch miệng, nói thực lực của chúng ta bây giờ đều là ngươi cho, hiện tại coi như trả lại, còn có thể thế nào? Cùng lắm thì lại từ đầu tới qua. Huống chi ta rất tin tưởng ngươi, ngươi một ngày nào đó sẽ đem Hoặc Lang đánh thành một đầu chết sói, để hắn mãi mãi cũng không cách nào đứng tại chỗ cao miệt thị chúng ta. Ưu Già mỉm cười, đối với Nhiếp Vân tràn đầy tự tin. Nhiếp Vân động tác ngừng một lát, lắc đầu, không nói gì. Chương 1587 thuế biến lớn tẩy lễ, chương 1587 thuế biến lớn tẩy lễ. Nhiếp Vân, ngươi có thê tử sao? Đương nhiên. Ưu Già nhìn xem Nhiếp Vân bóng lưng, lại cười nói, có, còn có một đứa bé. Nhiếp Vân thở ra một hơi, nhìn lên thiên cung, ánh mắt trở nên càng sâu xa, còn mang theo nồng đậm tưởng niệm cùng chờ đợi. Ưu Già ánh mắt có chút tối sầm lại, nhưng vẫn là cười nói, có thể có ngươi xuất sắc như vậy phu quân, không biết trên đời này nữ nhân nào như thế có phúc phận. Nhiếp Vân lắc đầu, nói ta có được nàng mới là phúc phận của ta. Ưu Già khẽ giật mình, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đã hiểu Nhiếp Vân tâm ý, trong lòng mình cái kia không hiểu tình cảm cũng nên như vậy tiêu vong, không có bất kỳ kết quả gì. Hoa nở hoa tàn lại là một năm. Tại rồng đỉnh tinh vực tinh hà bên bờ, có một viên đen kịt tinh cầu tựa hồ hoàn toàn ẩn vào trong bóng tối, khó mà phát giác. Tại tinh cầu bên ngoài, một đạo thân ảnh áo trắng lặng lặng đứng lặng, nhìn xem đen kịt tinh cầu. Nhiếp Vân nhìn chăm chú lên đen kịt tinh cầu, trong lòng đang tự hỏi, tinh cầu này chủ thần tên là Cổ Kha, chính là lúc trước bị đàn sói tìm đến khiêu chiến chính mình ra hoặc kia, chỉ bất quá Cổ Kha từ bỏ khiêu chiến, mà hắn cũng nhìn ra thân phận của người này là một cái thực sự mệnh cấp tộc. Đối với mệnh cấp tộc, Nhiếp Vân xưa nay sẽ không từ bỏ bất luận cái gì lòng cảnh giác. Những năm gần đây, hắn một mực tại bí mật quan sát Cổ Kha tinh thần biến hóa. Thời gian 7-8 năm bên trong, Cổ Kha rất điệu thấp, chưa từng có đi khiêu chiến qua bất luận kẻ nào, mà hắn có đàn sói thành viên quang hoàn tự nhiên cũng không có người đi khiêu chiến hắn, đến mức Cổ Kha tồn tại cơ hồ bị rất nhiều người đều quên lãng. Nhưng chính là cái này không khiêu chiến người, nó tinh thần lại là một năm so một năm khổng lồ, bây giờ đã đạt đến tam tinh đỉnh phong tình trạng, khoảng cách tứ tinh cũng chỉ là cách xa một bước. Cổ Kha ở đâu ra tinh hồn lực lượng? Hoặc Lang cho. Nhưng vì cái gì Hoặc Lang đường đường một cái ngũ tinh chủ thần, tinh hồn lực lượng không giữ lại chính mình dùng lại cho một cái bình thường tam tinh chủ thần? Vấn đề này bất luận nghĩ như thế nào đều mười phần kỳ quặc. Nhiếp Vân cũng có thể xác định, Cổ Kha cùng Hoặc Lang ở giữa tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, hai người nhất định có không giống bình thường liên hệ. Có lẽ đây là một cái cơ hội. Nhiếp Vân thì thào nói nhỏ, quay người đi vào nguyên thủy trong trùng động biến mất không thấy gì nữa, lại một lần nữa xuất hiện, hắn đã đi tới sân quyết đấu bên trong. Phán quyết làm Nhan Mạt đại nhân quanh năm đóng giữ sân quyết đấu, tại sân quyết đấu hậu phương trên một ngọn núi đá, nơi này chính là Nhan Mạt đại nhân động phủ. Nhiếp Vân rơi vào trên một tảng đá lớn, có chút ô quyền, vãn bối Nhiếp Vân cầu kiến. Chư vương sân quyết đấu đối với Cổ Kha sự tình thái độ, hắn tin tưởng sẽ ở Nhan Mạt nơi này đạt được đáp án, chỉ có dạng này hắn mới biết được bước kế tiếp nên làm như thế nào. Một lát sau, trong núi đá truyền tới Nhan Mạt thanh âm giàn mua, vào đi. Nhiếp Vân phi lướt vào nhập trong động phủ. Tại thạch phủ đại đường, Nhan Mạt cùng Nhiếp Vân so ra mà nói. Nhan Mạt mỉm cười, tiểu tử ngươi làm sao hôm nay rảnh rỗi đến chỗ của ta? Nhiếp Vân trầm tư một chút, mới trịnh trọng nói, vãn bối có một chuyện châm trước thật lâu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy muốn cùng ngài nói một tiếng, nghe một chút cái nhìn của ngài. A, nói một chút. Nhan Mạt sờ lên râu ria. Nhiếp Vân đạo, Cổ Kha, người này không phải sinh linh, là một cái mệnh cấp tộc, điểm này tiền bối có thể từng phát giác. Mệnh cấp tộc. Nhan Mạt trong tay động tác dừng lại, nghiêm túc nhìn xem Nhiếp Vân, nói chư vương sân quyết đấu bên trong tại sao có thể có mệnh cấp tộc? Ngươi lại có chứng cứ gì sao? Loại chuyện này cũng không thể nói lung tung. Ta tự nhiên có bằng chứng, chứng minh là Cổ Kha là mệnh cấp tộc, vãn bối hiện tại chỉ là muốn biết, chư vương sân quyết đấu đối với chủ thần là mệnh cấp tộc loại chuyện này là như thế nào xử lý. Nhiếp Vân nói ra. Nhan Mạt thản nhiên nói, mệnh cấp tộc là lai lịch gì người nào không biết. Vậy còn cần hỏi? Tự nhiên là giết không tha. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi là như thế nào xác định Cổ Kha chính là mệnh cấp tộc? Nhan Mạt lại hỏi. Nhiếp Vân do dự một hồi, vẫn là nói, ta có một kiện đế binh, có thể tùy tiện thăm dò mệnh cấp tộc thân phận. Nhan Mạt khẽ giật mình, thốt ra, là Nguyên Đỉnh. Nhiếp Vân thân thể hơi chấn động một chút, nhìn xem Nhan Mạt, tiền bối, ngươi biết Nguyên Đỉnh? Nhan Mạt hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, sắc mặt nói không nên lời là tốt là xấu, nói Nguyên Đỉnh, thế gian duy nhất một kiện đối phó mệnh cấp tộc mà ra đời đế binh, là chúng đế liên thủ chế tạo thành, trên đời này cũng chỉ có Nguyên Đỉnh có thăm dò mệnh cấp tộc công năng, đồng thời còn có thể triệt để giết chết mệnh cấp tộc, thậm chí tình hóa, loại này đế binh ta đương nhiên biết. Nhan Mạt vừa nhìn về phía Nhiếp Vân, Vũ Vương cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Vũ Vương là vãn bối sư tôn. Nhiếp Vân không có giấu giếm. Thì ra là thế. Nhan Mạt gật đầu, có chút cảm khái nói, Vũ Vương năm đó liền nắm trong tay Nguyên Đỉnh, quét ngang ngũ tinh chủ thần vô địch thủ, là một vị làm cho người khắc sâu ấn tượng tồn tại, đệ tử của hắn quả nhiên cũng là không thể coi thường. Nhan Mạt vừa trầm nghĩ nửa ngày, mới lên tiếng lần nữa, Nguyên Đỉnh sẽ không ra sai, không nghĩ tới sân quyết đấu bên trong còn trà trộn vào tới một cái mệnh cấp tộc, việc này không thể coi thường, nếu để cho chủ thần khác biết được nhất định sẽ náo ra lớn lao phong ba. Nhất tiểu tử, lão phu cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nhan Mạt nhìn xem Nhất Vân, tìm cơ hội giết Cổ Kha. Giết Cổ Kha. Nhất Vân hơi nhướng mày, thanh trừ mệnh cấp tộc là chúng ta việc nằm trong phận sự, vạn bối tự nhiên nghĩa bất dung tử, nhưng bây giờ ngoại giới không thể làm gì nhân tố nhiều lắm, chỉ bằng hắn là chủ thần thân phận, ta cũng không có cách nào tùy tiện giết hắn. Nhan Mạt cười một tiếng, tiểu tử ngươi đừng làm bộ dạng này, coi là lão phu không biết ngươi tại thân rồng khu vực làm cái gì. Nhất Vân khẽ giật mình, sờ lên mũi, có chút xấu hổ. Ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi không công bị thương nặng, Trư Vương sân quyết đấu sẽ bồi thường ngươi, giết Cổ Kha đây cũng là Trư Vương sân quyết đấu ý chí, nói cách khác, ngươi sư xuất nổi danh, không cần sợ đầu sợ đuôi. Nhan Mạt cười nói. Nhất Vân cười theo, lại như cũng không có lập tức đáp ứng. Hắn lại không đốc, Cổ Kha là không tính là gì, có thể đàn sói cùng hoặc lang lại là không thể sơ sót ngoại bộ uy hiếp, chính mình cũng không có làm rõ ràng giữa hai người quan hệ liền trực tiếp giết Cổ Kha, cái này rõ ràng không phải một ý kiến hay. Tiểu tử ngươi thật sự là không thấy thỏ không thả chim ưng. Nhan Mạt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói chỉ cần ngươi giết Cổ Kha, Chí Tôn Rồng sẽ trực tiếp cho ngươi một lần thuế biến lớn tẩy lễ, ba canh giờ, chỉ có ngươi độc hưởng tẩy lễ, chỉ cần ngươi có thể chịu nổi, có thể nuốt bao nhiêu, liên tiếp đột phá mấy cảnh giới đều là có khả năng. Nhất Vân nhãn tình sáng lên. Độc hưởng tẩy lễ, ba canh giờ muốn nuốt bao nhiêu, cái kia tinh hồn lực lượng chẳng phải là liên tục không ngừng. Cảnh giới của mình cũng sẽ cưỡi tên lửa bình thường cấp tốc tăng lên. Nhan Mạt lại nói trong lịch sử cũng có chủ thần đạt được Chí Tôn Rồng thuế biến lớn tẩy lễ, đều không ngoại lệ, mỗi người đều đột phá chí ít hai cái tiểu cảnh giới, xương bá nhất thời, loại này bồi thường đầy đủ ngươi xuất thủ đi. Nhất Vân hoàn toàn chính xác tâm động. Thuế biến lớn tẩy lễ với hắn mà nói đích thật là một cái cơ duyên lớn lao. Nhất là chính mình làm hoàn mỹ chủ thần, một khi đi vào tứ tinh chủ thần, đó chính là tứ tinh vô địch, tăng lên đơn giản chưa từng có to lớn. Nhất Vân trầm mặc một hồi, nhìn xem Nhan Mạt, nói ra, tiền bối, còn có một vấn đề, ngươi tại sao phải lựa chọn để cho ta đi giết Cổ Kha? Tứ tinh chủ thần cũng có thể khiêu chiến hắn, đồng dạng có thể làm được điểm này. Nhan Mạt cười ha hả nói, bởi vì bọn hắn không phải ngươi, ngươi có được nguyên đỉnh, ngươi có được giết chết mệnh cấp tộc năng lực, mà cũng không phải là một tên gọi là Cổ Kha chủ thần. Nhất Vân mắt sáng lên, nói ta hiểu được. Chương 1588 đánh cỏ động rắn, chương 1588 đánh cỏ động rắn chủ thần trong tháp. Nhất Vân ngồi xếp bằng, căn cứ lệ cũ tiếp tục tìm kiếm mới ngọc giản độc. Mấy năm qua này, hắn chỉ ít có một nửa thời gian tốn hao ở chỗ này, đồng thời cũng là thu hoạch rất nhiều, nguyên thủy tinh năng có đủ nhanh như vậy phát triển, cùng hắn tại chủ thần tháp trung học đến một chút phương thức có chút ít quan hệ. Nhất Vân, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Nhất Vân mở to mắt, nhìn về phía một bên, biểu lộ thoáng có chút quái dị, nhưng vẫn là khôi phục bình tĩnh, nói Cổ Kha, có gì chỉ giáo? Người tới chính là kẻ lang thang Cổ Kha. Cổ Kha nhìn xem Nhất Vân, cười nhạt nói, không có gì chỉ giáo, chỉ là hảo ý tới nhắc nhở ngươi một câu, ngươi kỳ bảo hộ ngày mai liền kết thúc, hy vọng ngươi cùng chủ thế giới người đều làm xong bị đàn sói xé nát chuẩn bị. Nhất Vân mâu trung hàn ý lóe lên, buồn bã nói, ngươi cảnh giới tăng lên rất nhanh a. Nguyên lai tại chủ thần trong tháp độc có thể kiếm lấy nhiều như vậy tinh hồn lực lượng, ngươi làm như thế nào? Có thể nói cho ta biết không? Cổ Kha biểu lộ cứng đờ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đó là đương nhiên là mất ăn mất ngủ học tập, ngươi làm không được hiển nhiên không có hoa phí đầy đủ thời gian. Thì ra là như vậy, vậy ta xác thực được điểm tâm. Nhất Vân tán đồng gật gật đầu. Cáo tử. Cổ Kha quay đầu tức đi, rời đi chủ thần tháp. Nhất Vân nhìn xem bóng lưng của hắn biến mất sau mới thu hồi ánh mắt, thấp giọng tự nói, đại nạn lâm đầu còn quản lên ta nhàn sự, đàn sói thật sự là cho ngươi đầy đủ tinh hồn lực lượng, để cho ngươi rảnh rỗi đến bị cùng ai. Nhất Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, tuy là đánh cỏ động rắn, nhưng rắn này có đôi khi không sợ hai giật mình, cũng lộ không xuất mã chân. Nhất Vân cũng mất tâm tư tiếp tục xem ngọc giản, đi thẳng chủ thần tháp. Trong tinh không, Cổ Kha hướng chính mình tinh thần tiến đến, sắc mặt âm trầm như nước. Cái này đáng chết Nhất Vân, qua nhiều năm như vậy hắn nhất định chưa bao giờ từ bỏ chú ý ta, nếu không làm sao lại một chút nhìn ra trên người ta mánh khỏe. Gia hỏa này nhìn ta chằm chằm, nhất định là muốn tìm cơ hội đem ta diệt trừ. Cổ Kha trong lòng một trận băng lãnh. Nguyên đỉnh trưởng khống giả muốn giết mệnh cấp tộc không có gì có thể nói, bản thân liền là thủy hỏa bất dung. Cổ Kha đã ý thức được, uy hiếp chí mạng đã lặng yên giáng lâm, nếu không có lần này cùng Nhất Vân đối thoại, hắn khẳng định đều không thể phát giác. Cổ Kha càng nghĩ càng thấy đến nghĩ mà sợ, thân ảnh bỗng nhiên phóng lên tận trời, hướng rồng đỉnh phía trên hoặc lang tinh bay đi. Tuyết trắng ngập đầu đỉnh núi. Hoặc lang, xảy ra chuyện. Cổ Kha vội vã rơi xuống, ánh mắt rơi vào cái kia đạo vẫn như cũ ngồi tại trên đá lớn trên bóng lưng. Ngươi không phải một mực bảy mưu nghĩ kế bên trong a? Để cho ta ngẫm lại, hẳn là cảm thấy nguyên đỉnh uy hiếp đi. Chỉ có dạng này mới có thể để cho ngươi như vậy thất kinh. Hoặc lang đứng dậy, vỗ vỗ trên người bông tuyết. Ngươi đã sớm đã nhận ra. Cổ Kha khẽ giật mình, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Cái này rất khó đoán a. Nhất Vân trên người có nguyên đỉnh, ngươi là Trư Vương sân quyết đấu bên trong duy nhất mệnh cấp tộc, không nhìn chằm chằm ngươi chẳng lẽ nhìn ta chằm chằm? Hoặc Lang quay đầu nhìn xem hắn, cười khẽ đứng lên. Cổ Kha trầm mặt, ngươi còn có tâm tư giễu cợt ta? Ta chết đi, con trai ngươi thủ chẳng những báo không được, nhi tử cũng mất, ngươi rất hy vọng nhìn thấy loại kết quả này. Ngươi chết, con của ta không chết đó chính là tất cả đều vui vẻ. Hoặc Lang nhàn nhạt nhìn xem hắn. Cổ Kha giận quá thành cười, ta cùng hắn đã là một thể, ngươi còn tại làm Xuân Thu đại mộng. Buồn cười. Nguyên đỉnh trưởng khống giả không có nghĩa là chính là nguyên đỉnh chủ nhân, lúc trước Vũ Vương cũng chỉ có thể sử dụng nguyên đỉnh đánh giết mệnh cấp tộc, làm không được đem đã dung hợp chủ thân, thứ thân tách rời. đó là chỉ có nguyên đỉnh chủ nhân quyền lực, ngươi sẽ không coi là nguyên chủ sau khi chết lập tức liền có người trở thành nguyên đỉnh chủ nhân mới đi. Đây chính là trên đời này nhận chủ khó khăn nhất thần binh, chính là đại đế cũng vô pháp để nó cưỡng ép nhận chủ. Hoặc Lang cười lạnh, nếu có đời thứ hai nguyên đỉnh chủ nhân tồn tại, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện? Giữa hai người bầu không khí xuống tới điểm đóng băng. Hàn Phong siêu siêu, càng thêm thấu xương. Không cần nói nhảm dùng nhiều lời, ngẫm lại giải quyết như thế nào đi. Cổ Kha đánh vỡ yên tĩnh, lạnh lùng nói. Hoặc Lang liếc mắt nhìn hắn, suy tư một hồi, thản nhiên nói, không chắc chắn chính mình dọa thành chim sợ cảnh cong, hắn Nhiếp Vân không phải thần, cho dù muốn ra tay với ngươi, cũng sẽ không tại Chư Vương sân quyết đấu bên trong, dạng này động tĩnh quá lớn, bị người khác phát hiện sinh linh cực hạn trong trứng nước xâm nhập vào một cái mệnh cấp tộc, vậy nhưng thật sự là lộn xộn. Cho nên hắn nhất định đang đợi một cái cơ hội, chờ ngươi tiến về trong vũ trụ thời điểm lại động thủ. Ý của ngươi là nói, ta chỉ cần đợi ở chỗ này liền sẽ không có việc gì. Nhưng nếu như suy đoán của ngươi là sai, Nhiếp Vân trực tiếp ngay tại Trừ Vương sân quyết đấu bên trong động thủ nên như thế nào? Ngươi để cho ta lấy mạng đi cược. Ta nghe nói Nhiếp Vân năm đó ở thân rồng khu vực thế nhưng là không để ý khuyên can tự tay chu sát một tên cựu đoạn chủ thần, hắn hiển nhiên không phải một cái cố kỵ quá nhiều nhân vật. Cổ Kha cho mày. Hoặc Lang đạo, ngươi không nguyện ý lời nói vậy liền nhanh chút đột phá cũng càng là ổn thỏa, bước vào tứ tinh, không nói áp chế Nhiếp Vân, chí ít hắn giết ngươi tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Tinh hồn. Ta muốn tinh hồn. Cổ Kha lạnh lùng nhìn xem hắn. Hoặc Lang trầm mặt một chút, thản nhiên nói, ta sẽ để cho bọn thủ hạ đi thu thập tinh hồn, không đủ liền để bắt bọn hắn tinh hồn cho ngươi. Cổ Kha khỏe miệng khẽ nhếch, lấy chính mình người tinh hồn. Ngươi liền không sợ chúng bạn xa lánh, đàn sói người chạy hết ta? Hoặc Lang lánh nở nụ cười lạnh, là ta đưa cho bọn hắn che chở, không bị cắt đoạn. Bây giờ ta phải dùng bọn hắn tinh hồn lực lượng, ai dám không theo? Để bọn hắn đưa qua, càng nhanh càng tốt. Trong lòng ta không rõ cảm giác càng ngày càng nặng. Cổ Kha thở dài, quay người nhanh chân rời đi. Ngày thứ hai, hôm nay là Nhiếp Vân tại Trừ Vương sân quyết đấu bên trong mở ra thứ 11 cái năm tháng, cũng liền vào hôm nay. Hắn không còn là người mới, mà là lão nhân, cũng không có kỳ bảo hộ, chỉ cần chênh lệch cảnh giới không cao hơn hai cái đại cảnh giới, bất luận kẻ nào đều có thể khiêu chiến hắn. Nguyên Thủy Tinh, lửa rắn mỗi tộc tổ địa chỗ sâu. Một thân xích diễm váy đỏ hỏa doanh ngồi xếp bằng, tại đỉnh đầu nàng, màu đỏ hồng vân ngàn vạn dặm, giống như dòng hỏa diễm động, sôi trào làm cho người kinh tâm khủng bố hỏa diễm lực lượng. Tại trong nháy mắt nào đó, khí tức của nàng đột phá tăng vọt, bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Ta rốt cục đột phá, cao cấp vương giả. Hỏa doanh mở to mắt, trên mặt có không cầm được vẻ kích động. Nàng rốt cục lại lần nữa đi tới một bước, đặt đến trên thế giới chưa bao giờ có người đạt tới qua cảnh giới. Hỏa Doanh mắt sáng lên, hơi có phiền muộn. Chính mình thật là cái thứ nhất đạt tới người ở cảnh giới này a. Cái kia năm đó xuất hiện màu trắng hư ảnh là ai? Nếu như không phải màu trắng hư ảnh cho mình trong ngọc bội chỉ rõ phương hướng, chính mình tuyệt không có khả năng đột phá thuận lợi như vậy. Màu trắng hư ảnh từng nói, chỉ cần mình đột phá, hắn liền sẽ xuất hiện thu chính mình làm đệ tử. Hiện tại mình đã làm được, màu trắng hư ảnh thật sẽ xuất hiện. Hỏa Doanh trong lòng suy nghĩ không chừng. Chỉ là tại nàng suy nghĩ công phu, ở trước mặt nàng cách đó không xa, một đạo màu trắng hư ảnh lặng yên hiện hiện. Hỏa Doanh dư quang lập tức bắt được một chút, ngưng thần nhìn lại, sắc mặt nghiêm túc. Màu trắng hư ảnh quả nhiên xuất hiện. Cái này tồn tại nhất định không giây phút nào đều đang chú ý chính mình, nếu không cũng sẽ không trước tiên phát hiện chính mình đột phá, mà chính mình nhưng lại chưa bao giờ phát giác được bất cứ gì thường nào. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi là ai sao? Hỏa Doanh lạnh lùng nhìn xem màu trắng hư ảnh. Chương 1589 gặp Hoặc Lang. Chương 1589 gặp Hoặc Lang. Nhiếp Vân lặng lặng nhìn xem Hỏa Doanh, một lát sau mới lên tiếng. Ta đến làm tròn lời hứa, ngươi chỉ cần nói cho ta biết có đáp ứng hay không trở thành đệ tử của ta. Hỏa Doanh lộ vẻ do dự, nàng không biết màu trắng hư ảnh là lai lịch gì, lại thế nào nguyện ý đáp ứng. Tựa hồ biết Hỏa Doanh có chỗ cố kỵ, Nhiếp Vân tiếp tục thản nhiên nói, trở thành đệ tử của ta, ngươi sẽ thấy rộng lớn hơn thế giới, đồng thời cũng sẽ thực sự hiểu rõ đến chính mình vị trí thế giới đến tột cùng là cái dạng gì. Hỏa Doanh khẽ giật mình, câu nói này lại là để sự động lòng của nàng lắp đứng lên. Nhiều năm như vậy, chính mình làm cổ đại lục trí cường giả, một mực tại tìm tòi, một mực tại một mình thăm dò không biết cảnh giới cùng lực lượng. Trong nội tâm nàng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng không có người thay nàng giải đáp. Dưới mắt vị cường giả bí ẩn này đến có lẽ có thể giải khai trong nội tâm nàng mê vụ. Nghĩ tới đây, Hỏa Doanh mở miệng nói, ta nguyện ý. Nhiếp Vân Vi mỉm cười một cái, đưa tay trộm một cái. Hỏa Doanh cũng cảm giác được trời đất quay cuồng, khi trước mắt lại một lần nữa cảnh tượng ngưng thực, thình lình người đã ở tại vô ngần mà mỹ lệ trong tinh không. Ở trước mặt hắn, xanh lam nguyên thủy tinh lặng lặng nổi đồng bền giữa không trung. Tinh không, ta vậy mà rời đi cổ đại lục. Hỏa Doanh kinh ngạc đạo. Nàng đã từng thử qua không ngừng rời xa cổ đại lục, muốn xông phá bầu trời xanh thẳm đi thấy thế giới chân diện mục, có thể mỗi khi chính mình muốn rời khỏi thời điểm liền sẽ có một cố vô danh chi lực đem chính mình áp chế, làm sao cũng vô pháp bước vào tinh không. Đây chính là thế giới của ngươi. Thanh âm nhàn nhạt từ vang lên bên hai, Hỏa Doanh đột nhiên nghiêng đầu, một tên khuôn mặt thành tú thanh niên áo trắng chẳng biết lúc nào liền đứng tại bên cạnh mình, lặng lặng nhìn xem chính mình. Nhiếp Vân Vi mỉm cười một cái, tự giới thiệu mình một chút, ta là các ngươi sáng thế thần, Nhiếp Vân. Sáng thế thần. Hỏa Doanh trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi nói thế giới của chúng ta là ngươi sáng tạo. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem Nguyên Thủy Tinh, ta thành lập thế giới của các ngươi, cũng là ta lưu lại cái gọi là thánh bia chỉ dẫn lấy các ngươi tiến lên, các ngươi cổ đại lục ngàn vạn tộc đàn sinh sôi cũng là trải qua tay ta sinh ra, tại ta cố ý dẫn dắt bên dưới, mới phát triển đến bây giờ diện mục. Hỏa Doanh trong mắt viết đầy rung động. Hết thệ khởi nguyên vậy mà đều là do trước mắt cái này tướng mạo không có gì lạ đến từ thanh niên áo trắng viết. Hỏa Doanh rất không muốn tin tưởng, nhưng thanh niên áo trắng này cái kia không cách nào thăm dò cảnh giới cùng không tầm thường thủ đoạn vượt xa tưởng tượng của nàng, đây đều là cổ đại lục bên trong không có. Chúng ta loại tồn tại này có một cái đặc thù xưng hô, gọi là chủ thần. Nhất Vân vung tay lên một cái, trước mặt liền xuất hiện một bức tranh sạch sẽ người, liền giống như phim đèn chiếu cấp tốc hiện lên, trong đó nhân vật chính chính là một cái nho nhỏ hỏa tích. Hỏa Doanh liếc mắt liền nhìn ra đến, đó chính là chính mình. Nhất Vân chậm rãi nói, ta thu ngươi làm đồ đệ, sẽ để cho ngươi đi được cao hơn xa hơn, đương nhiên đây đối với ta cũng là có trợ giúp, ta tin tưởng, ngươi trở thành đại viên mãn vương giả sẽ rất nhanh. Hỏa Doanh nhãn tỉnh sáng lên, đại viên mãn vương giả, đó chính là cao cấp vương giả đằng sau cảnh giới a. Không, đầu tiên là tiểu viên mãn, lại là đại viên mãn. Nhất Vân tiếp tục nói, ta biết ngươi bây giờ trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng có một số việc ngươi còn chưa đủ lấy biết, ngươi chỉ cần hiểu rõ một chút, ta thu ngươi làm đồ đệ đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Rất nhiều câu đố chờ ngươi đi càng xa thời điểm liền sẽ dần dần minh bạch, mà ngươi chỉ cần đáp ứng ta một chút, ngươi nhìn thấy không cho phép cùng cổ đại lục bên trong bất cứ người nào nhắc lên, nhất là ta tồn tại, minh bạch chưa? Hỏa Doanh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng rốt cục nhẹ nhàng gật đầu. Đằng sau trong thời gian, Nhiếp Vân đưa cho Hỏa Doanh đại lượng tu luyện tâm đắc, tại hắn chỉ đạo bên dưới, Hỏa Doanh tốc độ tiến bộ có thể nói là tiến triển cực nhanh, không chỉ có như vậy, Nhiếp Vân còn tại cổ đại lục các nơi bồi dưỡng thiên tài địa bảo, thành thục sau liền luyện thành đan dược tăng tốc Hỏa Doanh tốc độ tu luyện. Đối với người sau, đây là thiên đại hảo sự. Hỏa Doanh cũng dần dần minh bạch, chính mình sở tại thế giới có danh tự, gọi là Nguyên Thủy Tinh. Nguyên Thủy Tinh chính là mình cố hương. 7 ngày sau, Ưu Giả đi tới Nguyên Thủy Tinh. Nhiếp Vân, có người muốn gặp ngươi. Ưu Giả đi thẳng vào vấn đề nói ra, chau mày, ngồi ở trên băng ghế đá. Xem ngươi biểu lộ rất là nghiêm trọng, xem ra muốn gặp ta người này không tầm thường, để cho ngươi rất là đau đầu. Nhiếp Vân nhìn xem nàng cười nói, là Hoàng Lang. Ưu Giả chân thành nói. Nhiếp Vân vi giật mình, ánh mắt thâm thúy, hắn có cái gì tìm Ngô Tất Yếu a? Ưu Giả thở dài một tiếng, ai có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì, nhưng có thể hiểu rõ không phải là chuyện tốt lành gì. Nhiếp Vân rơi vào trầm tư. Ngươi có đi hay không gặp hắn? Ưu Giả hỏi. Nhiếp Vân nghĩ nghĩ, vuốt cằm nói, muốn biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, tự nhiên muốn đi gặp một lần, dù sao tại Chư Vương sân quyết đấu bên trong hắn cũng không có khả năng gây bất lợi cho ta. Hắn hẹn ta ở nơi nào gặp mặt? Hoặc Lang Tinh. Ưu Giả đạo. Nhiếp Vân mắt sáng lên, đàn sói đại bản doanh a. Ưu Giả nhẹ nhàng gật đầu, lập tức tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại nghiêm túc nói, còn có một việc, mười phần khác thường. Đàn sói thành viên gần nhất rất nhiều người cảnh giới cũng bắt đầu giảm xuống, tinh hồn lực lượng thiếu thốn nói quá lời, liền ngay cả chân lam cảnh giới đều ngã xuống tam tinh đỉnh phong chủ thần, mỗi người đi đến bên ngoài đều là than thở, không biết xảy ra chuyện gì. Ta hiểu được. Đưa tiên ưu ra sau, Nhất Vân lập tức đi vào nguyên thủy trung động, đi thẳng tới cổ kha tinh thần phụ cận tinh không. Nhất Vân nhìn thoáng qua so lúc trước lớn trọn vẹn hơn 2 lần tinh thần khổng lồ, tâm như gương sáng. Xem ra cổ kha cảm nhận được nguy cơ, mà Hoặc Lang không tiếc hy sinh thuộc hạ tinh hồn lực lượng nắm chặt thời gian để hắn đột phá, thu hoạch được sức tự vệ. Như vậy cái này càng nói rõ hai người các ngươi quan hệ trong đó càng thêm không giống bình thường. Nhiếp Vân cười lạnh, ta ngược lại muốn xem ngươi muốn làm cái quỷ gì. Hoặc Lang Tinh. Nhiếp Vân thân ảnh rơi vào tuyết trắng mênh mang trên đỉnh núi, ánh mắt hướng về phía trước, cái kia ngồi tại trong đống tuyết thân ảnh cũng đứng lên, quay đầu nhìn xem hắn, chính là Hoặc Lang. Quý khách đến nhà, mời ngồi. Hoặc Lang mỉm cười nói, nhẹ nhàng phất tay áo, đầy trời phong tuyết liền hội tụ thành 2 tòa cục băng, hắn trực tiếp ngồi xuống. Nhiếp Vân cũng không có khách khí, ngồi ở đối diện với của hắn. Hoặc Lang một mực tại đánh giá Nhiếp Vân, ánh mắt thâm thúy, cười nói, nguyên đỉnh chủ nhân, như thế một cái thân phận ngươi có thể ẩn trốn thật tốt, không phải cổ kha cảm thấy, ta cũng không biết ngươi cùng Vũ Vương còn có như vậy liên hệ. Nhiếp Vân khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười, bình tĩnh nói, đã ngươi nói như vậy, nghĩ đến hẳn là rõ ràng cổ kha thân phận, biết mà không báo, tội danh này cũng không nhỏ. Thì tính sao? Lần này chúng ta trong lúc gặp mặt cho chỉ có 2 chúng ta biết, không dễ dàng như vậy. Hoặc Lang khoát tay áo, lập tức nhìn xem Nhiếp Vân. Ngươi có phải hay không muốn giết cổ kha? Nhiếp Vân hơi nhướng mày. Hoặc Lang khẽ cười nói, không nên tùy tiện phủ nhận, có được nguyên đỉnh người đều là cái này tính tình, gặp được mệnh cấp tộc tất nhiên sẽ đuổi tận giết tuyệt, không có bất luận cái gì lòng nhân tử, ta nói đúng hay không? Nhiếp Vân nhìn chăm chú lên hắn, thản nhiên nói, có đạo lý, cho nên đây chính là ngươi vì cái gì hy sinh thuộc hạ tinh hồn lực lượng mà thành toàn cổ kha nguyên nhân đi. Ngươi tại che chở hắn. Mặc dù không biết hai người các ngươi ở giữa là quan hệ như thế nào, nhưng hiển nhiên ngươi sẽ không để cho ta tùy tiện đạt được. Hoặc Lang cười khẽ, con mắt nhắm lại, chúng ta là địch nhân, chí ít liền ngươi cùng Vũ Vương quan hệ, cũng đủ để cho ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh đều không chút nào quá đáng. Việc ngươi cần sự tỉnh ta đương nhiên muốn ngăn cản. Vậy ngươi tới tìm ta làm cái gì? Nhiếp Vân cười lạnh, tiếp tục phái thuộc hạ của ngươi đi khiêu chiến ta, thứ tinh chủ thần nhất định có cơ hội thắng ta, cái này không phải liền là ngươi muốn nhìn đến sao? Hắc hắc, loại biện pháp này đối phó người bình thường vẫn rất có tác dụng, nhưng là đối với ngươi cái này hoàn mỹ chủ thần tới nói, hiện nhiên liền đã lực bất tòng tâm. Hoặc Lang cười quái dị một tiếng. Chương 1590 tứ tinh chủ thần chương 1590 tứ tinh chủ thần Nhiếp Vân cho mày. Hắn không rõ Hoặc Lang thấy mình mục đích đến tột cùng là cái gì, liền vì điểm phá thân phận của mình. Thả 2 câu ngân thoại. Hoặc Lang thu hồi dáng tươi cười, trong mắt hiện ra lênh quang, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, nói thực ra, nếu như ngươi không phải có được nguyên định, ta sẽ không phải ngươi. Mà ta tiếp xuống vấn đề ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo trả lời ta, mặc dù khả năng phi thường nhỏ, nhưng nếu như đáp án để cho ta hài lòng, ta ta có thể đáp ứng ngươi không còn chèn ép chủ thế giới người, mặc cho bọn hắn tự do. Nhiếp Vân khuôn mặt có chút động. Điều kiện này phân lượng rất nặng. Bất quá hắn nghi ngờ hơn chính là Hoặc Lang vấn đề. Chèn ép chủ thế giới người là bởi vì Vũ Vương sư tôn cấp đi Hoặc Lang thế giới chi tâm, sâu như vậy thủ đại oán lại bởi vì một vấn đề đáp án có khả năng tiêu tán, vấn đề này hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Dựa hai lắng nghe. Nhiếp Vân đạo. Hoặc Lang nhắm mắt lại, thật sâu thở ra một hơi, nói ngươi có phải hay không nguyên đỉnh chủ nhân. Nhiếp Vân hô hấp cứng lại. Hoặc Lang lạnh nhạt nói, ta nói không phải Vũ Vương loại kia tên giả mạo, ta nói chính là thu hoạch được nguyên đỉnh tán thành, tu luyện đế binh thần quyết loại này nguyên đỉnh chủ nhân. Nguyên chủ biến mất, nguyên đỉnh chưa bao giờ nhận chủ, như vậy ngươi đây, nói cho ta biết đáp án. Nhiếp Vân con mắt nhắm lại, bắt đầu trầm mặc. Chính mình là nguyên đỉnh chủ nhân, đây là võ đạo đại lục mọi người đều biết sự tình, nhưng hiển nhiên Chư Vương sân quyết đấu các chủ thần hoàn toàn không biết rõ tình hình, hắn cũng không rõ ràng, Hoặc Lang tại sao lại đưa ra vấn đề này. Nhiếp Vân suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Hoặc Lang cũng dừng một hồi, mới trầm giọng nói, Cổ Kha, một cái bị thứ thân chiếm lĩnh người, cũng là con của ta. Nhiếp Vân sững sờ. Cổ Kha là Hoặc Lang nhi tử. Tin tức này có thể nói là quá ngoài dự đoán của mọi người, chẳng qua nếu như là như vậy nói, Hoặc Lang như vậy che chở Cổ Kha vậy liền có thể nói đi qua, hết thảy đều trở nên thuận lý thành chương đứng lên. Nhiếp Vân cũng nghĩ đến một chút, mở miệng nói, ngươi hỏi vấn đề này ý nghĩa là muốn nguyên đỉnh chủ nhân giúp ngươi tiêu diệt Cổ Kha thứ thân, mà con của ngươi cũng sẽ một lần nữa trở về. Hoặc Lang không có phủ nhận, nặng nề thở dài, nói trên đời này chỉ có chân chính nguyên đỉnh chủ nhân có loại năng lực này, ta chưa bao giờ buông tha tìm kiếm, có thể vẫn luôn không có nguyên đỉnh chủ nhân xuất hiện. Nhiếp Vân trong lòng đã hiểu rõ, tiêu diệt Cổ Kha thứ thân để chủ thân trở về, loại chuyện này hắn đã là xe nhẹ đường quen, không có vấn đề gì. Nếu như mình thẳng thắn thân phận, tiêu diệt Cổ Kha liền sẽ không gặp được bất luận cái gì lực cản, không chỉ có thể để Hoặc Lang từ bỏ chèn ép chủ thế giới người, còn có thể hoàn thành nhan mặt tiền bối lời nhắn nhủ nhiệm vụ, thu hoạch được một lần thuế biến lớn tẩy lễ cơ hội, thật có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Hôm nay chi hành, với hắn mà nói có kinh hỉ ngoài ý muốn, ta có thể làm được. Nhiếp Vân bình tĩnh nói. Hoặc Lang cứng đờ, trong mắt đống nhiên bạo phát ra kinh thiên quang mang, trực tiếp đột nhiên đứng dậy, nhìn chòng chọc vào Nhiếp Vân, gằn từng chữ, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, gạt ta hạ chẳng sẽ sao mà thê thảm đau đớn, ngươi thật có thể làm đến, để cho ta nhi tử trở về à? Hoặc Lang thanh âm có chút phát run. Hắn vốn không có ôm hy vọng gì, bởi vì có được nguyên đỉnh quá nhiều người, nhưng loại này thần binh chưa bao giờ nhận chủ, đã từng hắn cũng đi tìm Vũ Vương, đáp án tự nhiên là làm cho người thất vọng. Lần này hắn tưởng rằng kết quả giống nhau, lại không nghĩ rằng Nhiếp Vân cấp ra hoàn toàn khác biệt đáp án. Nhiếp Vân ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái, trắng loan tiểu đỉnh lặng yên hiện hiện, tại đầu ngón tay xoay tròn, tản ra ánh hào quang, biểu hiện trên mặt bình thản. Loại chuyện này ta đã làm qua vô số lần, cũng là bởi vì nguyên đỉnh, võ đạo đại lục còn không có triệt để luân hãm, còn có một tia thở dốc không gian. Hoặc Lang nhìn chằm chằm trắng loan tiểu đỉnh, hô hấp có chút dồn dập đứng lên. Nhiếp Vân đạo, ta có thể giúp ngươi, ta cũng có thể cam đoan con của ngươi nhất định sẽ trở về. Như vậy chuyện ngươi đáp ứng đâu? Hoặc Lang phản ứng lại, rõ ràng có chút kích động, lúc này nói ra, ta lấy chí tôn long chi tên thể, chỉ cần ngươi để cho ta nhi tử trở về, sau này đàn sói tuyệt sẽ không lại tìm chủ thế giới người một chút xíu phiền phức, như tuân thể này, trời chu đất diệt. Lấy chí tôn long chi tên phát thệ, nếu là trái với, hậu quả thế nhưng là mười phần nghiêm trọng. Nhiếp Vân không nói thêm lời. Ngươi vậy mà thật là nguyên đỉnh chủ nhân. Nguyên đỉnh thế mà nhận chủ, ha ha, đây là lao thiên tại thành toàn ta. Hoặc Lang cười ha ha, lập tức lại nhìn xem Nhiếp Vân, tiểu tử, Vũ Vương là gì của ngươi? Sư tôn của ta. Nhiếp Vân không có dấu diếm. Sư tôn. Hoặc Lang hừ lạnh một tiếng, phun ra một ngụm trọc khí, khoát tay áo, thôi, hết thảy đều là thiên ý, hắn đoạt thế giới của ta chi tâm, mà có thể cứu vớt Cổ Kha lại là đệ tử của hắn, nếu như ngươi làm được, ta cùng Vũ Vương ân đoán xóa bỏ. Nhiếp Vân bình tĩnh nói, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Ừ, ta Hoặc Lang thanh danh bất hảo, nhưng còn không đến mức chút chuyện này không phân biệt được, so ngươi cái kia hèn hạ sư tôn tốt hơn nhiều. Hoặc Lang khó chịu nói. Nhiếp Vân nhíu nhíu mày, khẽ thở dài một cái, không tiếp tục nhiều lời. Ta sẽ từ từ nhỏ dần đối với Cổ Kha tinh hồn cung ứng, ta cho ngươi thời gian một tháng, đem con của ta mang về, ta chỉ cần kết quả. Hoặc Lang nói xong, quay người liền biến mất tại trong gió tuyết. Nhiếp Vân tĩnh ngồi một hồi, tự lẩm bẩm, cứ như vậy, sự tình liền trở nên đơn giản nhiều. Nhan Mạt còn bàn giao, tiêu diệt Cổ Kha thứ thân nhất định phải thần không biết quỷ không hay, không có khả năng bị người phát giác dị thường, mà muốn làm đến điểm này, chính mình nhất định phải đột phá đến tứ tinh chủ thần, có cùng cảnh thực lực vô địch, tiêu diệt Cổ Kha thứ thân đem không cần tốn nhiều sức. Một tháng, hẳn là đủ. Nhiếp Vân thân ảnh cũng biến mất tại Hoặc Lang tinh. Mười ngày sau, Nguyên Thủy tinh bên trên, Hỏa Doanh trải qua 100 năm chìm lòng tu luyện, thuận lợi bước vào tiểu viên mãn vương giả cảnh giới. Ngoài độc phủ, Nhiếp Vân nhìn xem đi ra Hỏa Doanh, khóe miệng hơi nhếch, chúc mừng. Hỏa Doanh tiếu mang trên mặt mồ hôi, toàn thân bốc hơi nóng, khí tức so trước đó rõ ràng cường đại một mảng lớn, trên mặt nàng mang theo hưng phấn dáng tươi cười, không người nói, là sư tôn có phương pháp giáo dục, cái này 100 năm ở giữa đệ tử được lợi rất nhiều. Nhiếp Vân trong lòng than nhẹ. Hỏa Doanh trên thân đi qua 100 năm, đối với hắn lại chỉ mới qua ngắn ngủi 10 ngày. Trên tinh thần sinh linh nếu như muốn nhảy ra loại thời giờ này tốc độ chạy, nhất định phải trở thành đại viên mãn vương giả, tiến vào cảnh giới này sau, thời gian cùng tuổi thọ đều sẽ cùng chủ thần một dạng, sẽ không còn có chênh lệch tốc độ thời gian trôi qua gì. Tiểu viên mãn chỉ là bước đầu tiên, ta muốn ngươi tại 200 năm bên trong tiến vào đại viên mãn vương giả. Nhiếp Vân nói ra. 200 năm bước vào đại viên mãn. Hỏa Doanh khẽ giật mình, cười khổ nói, sư tôn có phải hay không quá đề cao đệ tử, bước vào tiểu viên mãn đệ tử liền đã hao phí vô số tâm thần, tiểu viên mãn đến đại viên mãn càng là một đạo lệch trời, đệ tử quả thực không có cái gì lòng tin. Nhiếp Vân cười cười, ngươi là ta tuyển ra tới, ánh mắt của ta sẽ không sai, ngươi đối với mình cũng hẳn là có đầy đủ lòng tin. Hòa Doanh nhẹ nhàng gật đầu, đệ tử nhất định sẽ dốc hết toàn lực, sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Nhiếp Vân lộ ra vẻ vui mừng. Thời gian như thời gian qua nhanh, lặng yên trôi qua. Nguyên Thủy Tinh bên trên lại qua 150 năm. Hòa Doanh cảnh giới đã đi tới tiểu viên mãn đỉnh phong, khoảng cách đại viên mãn cũng chỉ còn lại cách xa một bước. Tại Nhiếp Vân thụ ý bên dưới, nàng lần nữa bắt đầu bế quan, trùng kích đại viên mãn. Tại Chư Vương sân quyết đấu, 15 ngày cũng phát sinh rất nhiều sự tình, nhất làm cho người nói chuyện say xưa chính là đàn sói đối đại Nhiếp Vân thái độ. Mỗi người đều coi là chỉ cần 10 năm kỳ bảo hộ thoáng qua một cái, đàn sói nhất định sẽ đối với Nhiếp Vân khởi xướng tấn công mạnh, đem nó đánh rất thần đàn, đem trước mất đi mặt mũi toàn bộ tìm trở về. Có thể tất cả mọi người sai. Đàn sói dĩ nhiên thẳng đến không có bất kỳ phản ứng nào, càng không có một cái thành viên đi khiêu chiến Nhiếp Vân. Bình tĩnh có chút quỷ dị. Đối với Nhiếp Vân tới nói, cái này 15 ngày lại là đáng giá hắn vĩnh viễn đi khắc. Kiếm ý của hắn, tại vô số lần lĩnh hội đã từng ngũ tinh chủ thần lưu lại bia đá sau, rốt cục phá kén thành bướm, bước ra cái kia một bước mấu chốt nhất. Không thì vết kiếm tâm. Đôi này Nhiếp Vân ý nghĩa quá trọng đại. Cảnh giới này là trước mắt đã biết kiếm ý cảnh giới tối cao, có thể nói, tại kiếm tu trên con đường này, hắn đi tới xa nhất, hậu nhân chỉ có thể nhìn theo bóng lưng nhưng không thấy chân dung, trở thành thế giới này chí cường kiếm tu một hạng. Phủ đuổi cửa lớn từ từ mở ra. Nhiếp Vân đi ra, ngoại giới ánh nắng vừa vặn, không gì sánh được trước mắt, làm hắn nhịn không được hơi híp, một lát sau mới dần dần thích ứng. Sư tôn, chúc mừng ngươi cũng đột phá. Một đạo hỏa hồng bóng dáng rơi vào trên đất trống, cười hì hì nói, chính là Hỏa Doanh. Không phải để cho ngươi bế quan a? Tại sao lại chạy ra ngoài? Nhiếp Vân nhìn nàng một cái, ngồi xuống, ném ra một viên hỏa tinh bắt đầu nấu lên trà. Hỏa Doanh cũng ngồi xuống, cười nói, đây không phải bị sư tôn đột phá dị tượng cho kinh đến, thực sự kìm nén không được trong lòng lòng hiếu kỳ, cho nên mới tìm đến ngài. Nhiếp Vân mỉm cười. Những ngày trung đụng này, Hỏa Doanh cũng là cùng mình quen thuộc rất nhiều. Sư tôn, có thể hay không giảng một chút ngươi đột phá sự tình? Ta biết mình cùng sư tôn đường hoàn toàn khác biệt, nhưng vẫn là suy nghĩ nhiều giải một chút, có lẽ sẽ đối với ta có khác biệt dẫn dắt. Hỏa Doanh nghiêm túc nói. Ta nhìn ngươi liền nhàn rỗi. Nhiếp Vân tức giận nói. Hỏa Doanh cười hắc hắc. Sư tôn hôm nay tâm tình tốt, liền cùng ngươi nói một câu đi. Nhiếp Vân lắc đầu. Hỏa Doanh nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, sư tôn đột phá không phải cảnh giới, hẳn là ngươi từng nói với ta qua bình ý đi. Loại lực lượng kia viễn hoặc khó hiểu, lại có thể bị khống chế, đồng thời có được khủng bố đến cực điểm uy năng, thật không biết là tu luyện thế nào. Hỏa Doanh lại thở dài, thấp giọng nói, ta cảm thấy cho dù là chính mình trở thành cùng sư tôn một dạng đại viên mãn vương giả, cũng xa xa không cách nào cùng sư tôn so sánh, y nguyên vẫn là anh hải cùng trưởng thành giống như chênh lệch. Nhiếp Vân cười cười, nói binh ý nói đúng ra là một loại ý chí cường hóa thể hiện, hơn nữa là do người tu luyện cùng vũ khí lẫn nhau kết hợp đạt tới trình độ nhất định sau sẽ xuất hiện lực lượng, đối với ngươi mà nói đương nhiên không cần, ngươi chỉ cần đem hỏa chi quy tắc lĩnh hội viên mãn liền có thể bước vào cảnh giới đại viên mãn. Ngươi có thể nếm thử đem ý chí cùng quy tắc kết hợp, cái này cũng có thể đẩy mạnh ngươi đối với quy tắc lĩnh hội cùng rèn luyện. Nhiếp Vân là Hỏa Doanh giảng giải rất nhiều, Hỏa Doanh nghe 10% chăm chú, có đôi khi cũng sẽ lộ ra hiểu ra biểu lộ, hiển nhiên chính là một cái chăm chú nghe giảng học sinh, nơi nào còn có một chút Nguyên Thủy Tinh người mạnh nhất uy nghiêm. 43 năm sau, Hỏa Doanh thành công đột phá, bước vào đại viên mãn vương giả cảnh giới. Nguyên Thủy Tinh bên trên xuất hiện vị thứ nhất đại viên mãn vương giả, đạt đến trở thành tứ tinh chủ thần điều kiện, cùng một thời gian, Nhiếp Vân thể nội tinh hồn lực lượng tăng vọt, mà Nguyên Thủy Tinh thể tích cũng đang điên cuồng tăng vọt. Trong tinh không, Nhiếp Vân mang theo vừa đột phá Hỏa Doanh xuất hiện ở đây, mắt thấy Nguyên Thủy Tinh biến đổi lớn kinh thiên. Hỏa Doanh nhìn xem không ngừng bành trướng Nguyên Thủy Tinh, trợn mắt hốt mồm. Tận mắt chứng kiến quê hương của mình thế giới giống như khí cầu bình thường nhanh chóng biến hóa, cái này xác thực không phải trái tim nhỏ có thể tiếp nhận. Hỏa Doanh lần này triệt để tin tưởng sư tôn lai lịch, sang thế thần. Trong nháy mắt, thế giới biến thiên, sơn hà di động, trừ sang thế thần còn có người nào có loại năng lực này? Một màn này cho Hỏa Doanh trong lòng gieo một viên hạt giống, chôn sâu tại tâm. Chương 1591 Tịnh Hóa Cổ Kha, chương 1591 Tịnh Hóa Cổ Kha. Cổ Kha tinh cầu bên ngoài, thanh niên áo trắng từ nguyên thủy trong trùng động đi ra, nhìn chăm chú lên viên này đèn kỵ tinh thần. Một lát sau, thanh niên áo trắng thân ảnh lặng yên tiêu tán. Cùng lúc đó, tại tinh thần một tòa vực sâu dưới đáy, cung điện chỗ sâu, Cổ Kha một bàn tay đem trước mặt ngọn núi cho đập nát, biểu lộ dữ tợn, cái này đáng chết hoặc lang. Đưa tới tinh hồn lực lượng càng ngày càng ít, thứ tinh sơ kỳ có làm được cái gì? Cái kia Nhiếp Vân chỉ cần đột phá đến tứ tinh chính là thực lực vô địch, lão tử tính mệnh vẫn như cũ thụ hắn uy hiếp. Cổ Kha tức giận phát tiết một trận, đất rung núi chuyển đằng sau mới dần dần khôi phục tỉnh táo, hai con ngươi màu đỏ tươi, không được, ta nhất định phải rời đi nơi này đi vũ trụ thám hiểm, chỉ cần đi trong vũ trụ Nhiếp Vân muốn lại tìm đến ta đó chính là người si nói mộng. Mặc dù trong vũ trụ cũng gặp nguy hiểm, nhưng dù sao cũng tốt hơn tại đao kiếm bên trên phiêu vũ. Cổ Kha càng nghĩ càng thấy đến biện pháp này càng thêm một thỏa. Hoặc lang cái kia hôn trướng đem hết thể nghĩ quá đơn giản, căn bản không để ý tới an nguy của mình. Việc này không nên chậm trễ, đi nhanh lên. Cổ Kha quay người liền biến thành một đạo lưu quang xông ra cung điện, bay về phía tinh không. Cổ Kha huynh, gấp gáp như vậy đi nơi nào? Tại hạ đến nhà bái phòng ngươi liền định mặc kệ không hỏi sao? Đây cũng không phải là đạo đại khách. Nụ cười nhàn nhạt âm thanh đột ngột vang lên, Cổ Kha con ngươi co rụt lại, đứng tại nguyên địa, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, con mắt nhìn chằm chằm cái kia ngăn tại phía trước mình thanh niên áo trắng, trong lòng cái kia cố dự cảm bất tường đã nồng đậm đến cực hạn. Chúng ta không phải bằng hữu, nơi này không chào đón ngươi, xin mời rời đi. Cổ Kha lạnh lùng nói. Nhiếp Vân lộ ra dáng tươi cười, ngươi nói đúng, chúng ta không phải bằng hữu, mà là địch nhân. Chư Vương Sơn quyết đấu xâm nhập vào một cái mệnh cốt tộc, ngươi cho rằng chính mình vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện à? Cổ Kha biến sắc, lạnh giọng nói, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, ngươi lại không rời đi, ta liền bẩm lên Nhan Mặt tiền bối. Chưa chủ thần cho phép tiến vào tinh cầu coi là xâm lấn hành vi. Ngươi không phải chủ thần, ngươi là mệnh cốt tộc, thân phận của ngươi một khi ra ánh sáng, ngươi cho rằng ngươi có kết cục tốt à? Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Nhiếp Vân châm chọc lắc đầu, trong mắt đống nhiên tràn ngập sát khí. Ta giết không ít mệnh cốt tộc, ngươi không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái thứ hai. Vừa mới nói xong, Nhiếp Vân thể nội thiên uy quét sạch mà ra, giống như kinh lôi đất bằng lên, trong nháy mắt bao trùm cả viên tinh thần. Hoa địa vi lao. Nhiếp Vân ngón trỏ liên động, lấy huyết khí làm mực, vẽ ra từng đạo vòng sáng màu vàng đầu nhập hư không, đem sao trời triệt để phong tỏa. Hắn thật lâu chưa bao giờ dùng qua môn thần thông này, bây giờ sử dụng, phong ấn một ngôi sao cũng là dư xài. Tại tinh thần bên ngoài xem ra nơi này không có bất cứ động tĩnh gì, mười phần tĩnh mịch. Cổ Kha thần sắc đại biến, giống như mèo bị giẫm đuôi bình thường hét dầm lên, đây là Chư Vương Sơn quyết đấu, ngươi dám một mình đọ võ? Cổ Kha có chút luống cuống, bởi vì Nhiếp Vân khí tức thình lình đã đạt đến tứ tinh chủ thần cấp độ, cái này đại biểu cho Nhiếp Vân đã có thể vô địch tứ tinh, chính mình cái này tứ tinh sơ kỳ tu vi hoàn toàn không đáng chú ý. Ta tin tưởng, nếu như bọn hắn biết ta chém giết chính là một cái mệnh cấp tộc, bọn hắn nhất định sẽ không trách ta. Nhiếp Vân dáng tươi cười sán lạ, lại làm cho Cổ Kha như rớt vào hầm băng. Cổ Kha xoay người bỏ chạy, phóng lên tận trời, hướng tinh không bỏ chạy, còn không có chạy ra bản giảm, liền trực tiếp đụng phải một mặt bức tường vô hình, va chạm qua đi, kim băng nhàn nhạt tại hư không xuất hiện, lại cấp tốc cẩn ngấp. Cổ Kha đổi mấy cái phương hướng đều bị ngăn lại, đã minh bạch tứ chu hư không đã bị Nhiếp Vân phong tỏa. Nhiếp Vân lấy tay, trăm vạn dặm đường kính năm đấm vàng ngưng tụ mà ra, hung hăng đập vào Cổ Kha trên thân. Một quyền này trực tiếp để hắn từ phía chân trời rơi xuống, như là mũi tên nhọn bắn vào đại địa. Với anh, toàn bộ đại lục đều là kịch liệt chấn động, treo đến vô số sinh linh nhao nhao ngẩng đầu lên, khi thấy cái kia như là thần tích năm đấm vàng lúc, không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Trên đại lục xuất hiện một cái đường kính mấy vạn dặm, sâu trăm dặm cái hố, biên giới vết nứt còn không ngừng lan tràn, tạo thành một tòa lại một tòa hẻm núi. Trong hầm bay ra một đạo chật vật thân ảnh, trong miệng thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, chính là Cổ Kha. Cổ Kha lần này triệt để luống cuống. Nhiếp Vân thật muốn tại Chư Vương Sơn quyết đấu bên trong chém giết chính mình, ngay cả hư không đều phong tỏa, đây tuyệt đối là làm thật. Ta là Hoặc Lang Nhi tử, ngươi dám giết ta, phụ thân ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cổ Kha gấp đến độ giống to. Nhiếp Vân xa xa nhìn xem hắn, khoe miệng ý trào phúng càng ngày càng đậm, thản nhiên nói, ta biết ngươi là Hoặc Lang Nhi tử, cũng là Hoặc Lang chính miệng nói cho ta biết, muốn ta chém ngươi, đem một cái hoàn toàn mới nhi tử con cho hắn. Cổ Kha ngây ngẩn cả người, lập tức khó có thể tin gầm hết lên, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta cùng hắn ở giữa có ước định, mà lại ta là con của hắn, hắn không có khả năng trợ giúp ngươi tới đối phó ta. Nhiếp Vân cười lạnh, nếu như ta có thể giết thứ thân, để chủ thân một lần nữa trở về đâu? Ngươi cảm thấy Hoặc Lang sẽ nghĩ giết ngươi sao? Cổ Kha lần nữa ngẩn ngơ. Nếu như có thể tiêu diệt thứ thân, chủ thân không chết, hắn không hoài nghi chút nào Hoặc Lang sẽ đem chính mình chém thành muôn mảnh. Có thể mình đã cùng chủ thân hòa làm một thể, trừ chân chính nguyên đỉnh chủ nhân có được đem mệnh cấp tộc tịnh hóa mà không thương tổn cùng chủ thân năng lực, trên đời này không có người thứ hai có được, đại đế cũng không được. Nhiếp Vân nhìn xem hắn, giết ngươi là đời thứ hai nguyên đỉnh chủ nhân. Cổ Kha con ngươi co rụt lại. Nhiếp Vân phất tay, một đạo bạch quang bay ra, trong nháy mắt biến thành một tòa vạn trượng thần đỉnh, đem Cổ Kha bao phủ, vành ánh hào quang không ngừng chiếu nghiêng xuống, trên không trung biến thành phô thiên cái địa ngọn lửa bảy màu, mãnh liệt bốc cháy lên. Tại ngọn lửa bảy màu bên trong, Cổ Kha ngửi thấy khí tức tử vong, chân thật như vậy tiếp cận hắn. Ngươi làm sao có thể là nguyên đỉnh chủ nhân? Cái này sao có thể? Cổ Kha cuồng loạn kêu to, ánh mắt đỏ như máu, vẻ mặt nhăn nhó mà đáng sợ. Không có cái gì không thể nào, đụng phải ta, tính ngươi không may. Chí Thánh đỉnh âm. Nhiếp Vân chỉ ngón trỏ, nguyên đỉnh bên trong liền truyền ra một tiếng phảng phất từ viễn cổ mà đến linh hoạt kỳ ảo đỉnh âm. Đỉnh âm bên trong bao hàm vàng diện, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng uy năng, nhất là đối với mệnh cấp tộc, cỗ uy năng này bị vô hạn phóng đại. Keng. Đỉnh âm lọt vào tai, Cổ Kha lập tức giống như gặp trọng kích, miệng lớn phun ra máu tươi, trên thân toát ra hắc khí không bị khống chế cuồng vũ đứng lên, ngay sau đó lại đang thất thải trong liệt diễm không ngừng hóa thành tro tàn. Vẹn vẹn một tiếng đỉnh âm, Cổ Kha khí tức liền hề bại đến cực hạn. Nguyên đỉnh đối với mệnh cấp tộc áp chế lực vẫn luôn là đáng sợ như vậy, mệnh cấp tộc tại nguyên đỉnh trước mặt vĩnh viễn chỉ có bị tịnh hóa hủy diệt hạ tràng. Thu. Một cỗ kinh khủng lực kéo trong nháy mắt đem Cổ Kha bắt lấy, đem hắn quăng vào nguyên đỉnh bên trong. Cổ Kha từ đầu đến cuối đều không có cái gì ra dáng chống cự, không phải hắn quá yếu, chỉ là đối mặt nguyên đỉnh thực lực cảnh giới của hắn bị áp chế rất thảm, căn bản không phát huy ra được vốn có thực lực. Nguyên đỉnh một lần nữa bay trở về Nhiếp Vân trong tay, không ngừng xoay tròn. Hết thể bình tĩnh lại. Nhiếp Vân ánh mắt lạnh nhạt, phất tay mở ra phong ấn, quay người đi vào nguyên thủy trong trùng động rời khỏi nơi này. Sau đó 3 ngày thời gian, Nhiếp Vân liền một mực tại trong tĩnh thất bế quan, vận dụng nguyên đỉnh chi lực bắt đầu tịnh hóa Cổ Kha. Nguyên đỉnh thế giới, nơi này thiên địa trắng xóa, chỉ có một đạo hắc ảnh ngồi xếp bằng. Hắn đã tới nơi này rất lâu, bị cái kia đang chết nguyên đỉnh chủ nhân vây ở chỗ này, vĩnh viễn không mặt trời. Gia hỏa này cũng không biết là nơi nào tới quỷ xui xẻo, bị chủ thân chụp tới, bộ dạng này đoán chừng là muốn trực tiếp diệt. Nhiếp Vân thứ thân nhìn thoáng qua cách đó không xa tại thất thải trong liệt diễm dãy rủa của Kha, không khỏi trong lòng có một cỗ thọ tử hồ bi thê lương cảm giác, thở dài liên tục. Nói không chừng có một ngày, chính mình cũng sẽ đi vào người này theo gót. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, Cổ Kha không dãy rủa nữa, lặng lặng nằm tại thất thải trong liệt diễm, tùy ý hỏa diễm tiêu đốt, vặn vẹo biểu lộ chẳng biết lúc nào trở nên càng an tường bình tĩnh. Tinh hóa kết thúc. Nhiếp Vân Thứ Thân lắc đầu. Người rất nhàn. Một đạo bóng trắng xuất hiện tại Nhiếp Vân Thứ Thân trước mặt, chính là Nhiếp Vân, bình tĩnh nhìn hắn. Thứ Thân liếc qua Nhiếp Vân, khóe miệng hơi nhếch, ta đương nhiên nhàn, dù sao việc bận việc cực đều là ngươi đi làm, ta chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là đủ rồi, tu luyện cái gì càng là không liên quan gì đến ta. Nhiếp Vân cười lạnh, cho nên nói mệnh cấp tộc vĩnh viễn cũng vô pháp chiến thắng sinh linh. Thứ Thân trầm giọng nói, đừng làm bộ dạng này, tổ ma khôi phục, đến lúc đó ngươi còn có thể hay không như thế mạnh miệng. Ta chết đi, ngươi lại há có thể sống một mình. Nhiếp Vân ánh mắt bình tĩnh, kết quả của ngươi nhất định không có kết quả tốt, bất luận trận chiến tranh này người nào thắng, ngươi cũng sẽ không thắng, chỉ có diệt vong một con đường. Suy. Thứ Thân trong mắt hơi híp, không có phản bác. Nhiếp Vân nhìn về phía Cổ Kha, thân ảnh biến mất, đồng thời biến mất còn có Cổ Kha. Hoặc Lang Tinh. Chân Lam cung kính đứng tại Hoặc Lang phía sau, nói tháng này chúng ta một mực tại giám thị Cổ Kha tinh thần, theo chúng ta tinh hồn lực lượng cung ứng giảm bớt, gia hỏa này càng ngày càng táo bạo, cảm thấy quá ít, không chỉ một lần nhục mạ đại nhân, quả thực là càng ngày càng quá mức. Hoặc Lang khoát tay áo, không ngại, trừ những này, gần nhất hắn còn có cái gì dị thường. Chân Lam vi giật mình, nghĩ nghĩ nói ra, ước chừng 3 ngày trước, Cổ Kha tinh thần liền bị một cỗ không hiểu lực lượng cho phong ấn, bất quá phong ấn này tồn tại thời gian rất ngắn, chỉ có không đến 5 phút đồng hồ liền biến mất, sau đó chúng ta cũng không có tìm tới Cổ Kha người. 3 ngày trước. Hoặc Lang trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhếch miệng lên, không cần lại giám thị Cổ Kha tinh thần, hết thảy bình thường trở lại đi. Là. Mặt khác, mấy ngày nay đều không cần tới. Là. Chương 1592 không giống với Cổ Kha, chương 1592 không giống với Cổ Kha. Sau một ngày, tuyết trắng mênh mang trên đỉnh núi xuất hiện một tòa nguyên thủy trung động, một mực tính tọa tại trong gió tuyết Hoặc Lang cũng trong nháy mắt mở ra hai con ngươi, quay đầu nhìn xem nguyên thủy trung động. Nhiếp Vân từ đó đi ra, nhìn Hoặc Lang một chút, đi tới. Hoặc Lang con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, thở ra một hơi, cố gắng kiềm chế quyết trong lòng không bình tĩnh, nói con của ta đâu? Nhiếp Vân không nói gì, vung tay lên, một cái kẻ lang thang liền xuất hiện tại trong đống tuyết, chính là Cổ Kha, chỉ bất quá bây giờ Cổ Kha hai mắt thanh tịnh, sáng ngời có thần. Trong mắt hơi nghi hoặc một chút, nhìn chung quanh một cái, ánh mắt lúc này mới rơi vào Hoặc Lang trên thân, ngây mẩn cả người. Hoặc Lang cũng cứ thế tại nguyên chỗ, thân thể run nhẹ nhẹ, nhìn chằm chằm Cổ Kha. "Phụ thân, là ngươi sao?" Cổ Kha dẫn đầu kinh hỉ hô, từ dưới đất nhảy, trên mặt viết đầy kích động. Nghe được một tiếng này kêu gọi, Hoặc Lang rốt cục phản ứng lại, run giọng nói, "Là ta, Kha Nhi, thật cao hứng có thể lại nhìn thấy ngươi, cha con chúng ta hai cái đã cách rất rất lâu không có gặp mặt." Hoặc Lang hốc mắt ửng đỏ, "Có thể lại nhìn thấy ngươi, vi phụ thật thật cao hứng." Cổ Kha đại bộ tiến lên, cùng Hoặc Lang ôm nhau. Nhiếp Vân lặng lặng nhìn xem một màn này, không nói gì. Hoặc Lang, một vị thanh danh không phải đặc biệt tốt ngũ tinh chủ thần, lấy tâm ngoan thủ lạn, vì đạt được đến mục đích dùng bất cứ thủ đoạn nào mà nổi tiếng, đừng nói ngoại nhân, liền xem như giống Chân Lam loại này tinh anh thành viên hắn đều không để trong mắt. Chính là loại người này, nội tâm của hắn chỗ sâu cũng có được không bị người biết được mềm mại chỗ, cũng sẽ lộ ra tình thương của cha, cũng sẽ nhìn về phía một người ánh mắt như vậy ôn hòa tự ái, đâu còn có nửa điểm lãnh ý liền đem phong tuyết đều nhỏ đi rất nhiều, cũng không rét lạnh như vậy nữa thấu xương. Hai cha con ôm một hồi sau liền tách ra. Cổ Kha trong mắt tràn đầy nghi hoặc, "Phụ thân, ta nhớ được ta bị Thứ Thân xâm lấn, sau liền không có ý thức, làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Trong khoảng thời gian này đến tột cùng lại xảy ra chuyện gì?" Mà lại Cổ Kha nhíu nhíu mày, "Ta nhớ được triệt để lưu lạc người là vĩnh viễn không có khả năng lại thanh tỉnh, ta như thế nào lại như vậy? Rất nhiều chuyện ta sẽ từ từ cáo chi ngươi." Hoặc Lang quay đầu nhìn về phía Nhiếp Vân, trong mắt cũng lại không băng lãnh, mà là tràn ngập phức tạp, "Nói ngươi có thể trở về, muốn bao nhiêu tạ ơn vị này Nhiếp Minh, hắn là của ngươi ân nhân cứu mạng." Cổ Kha cũng nhìn lại. Nhiếp Vân mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Cổ Kha con mắt hơi sáng, đi tới, lập tức trùng điệp ôm quyền con người, đa tạ huynh đại ân cứu mạng, để cho chúng ta phụ tử đoàn viên, như thế đại ân ta nhất định khắc trong tâm khảm, vĩnh viễn không dám quên. Nhiếp Vân khẽ giật mình, lập tức đem nó đỡ dậy, dáng tươi cười tựa hồ cũng chân thành rất nhiều, nói cổ huynh không cần như vậy, chém giết mệnh cướp tộc là trách nhiệm của chúng ta, có thể trừ cái này một mối họa lớn, còn để cổ huynh lần nữa khôi phục thanh tỉnh, đây không thể nghi ngờ là vẹn toàn đôi bên sự tình. Cổ Kha ngồi thẳng lên, cười nói, bất kể như thế nào ta thiếu Nhiếp Minh một cái đại nhân tình, về sau nếu có cái gì địa phương cần dùng đến tại hạ, xông pha khói lửa, không chối từ. Nhiếp Vân liếc qua Hoặc Lang, nói ngươi cùng phụ thân ngươi không giống nhau lắm. Hoặc Lang nhíu mày, ngươi nói là tính cách sao? Cổ Kha cười hắc hắc, kỳ thật ngươi đừng nhìn ta phụ thân một bộ người sống chớ gần bộ dáng, kỳ thật hắn đối với mình người quan tâm mười phần ôn hòa, hắn không yêu kết giao bằng hữu, nhưng từ nhỏ đã sẽ bồi dưỡng ta đi tìm hữu nghị, tìm kiếm người đáng giá tín nhiệm. Phụ thân ta người rất không tệ, ta tin tưởng Nhiếp Minh cũng là bởi vì tín nhiệm phụ thân ta, cho nên mới sẽ trợ giúp ta trở về đi. Hoặc Lang ho nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua Nhiếp Vân. Nhiếp Vân giống như cười mà không phải cười gật đầu, đối với Cổ Kha đạo, ngươi nói không sai. Tốt, Kha Nhi, ta cùng Nhiếp Minh đơn độc phiếm vài câu, ngươi vừa trở về, trước hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Hoặc Lang mở miệng nói. Cổ Kha bản còn muốn nhiều lời vài câu, nghe vậy liền gật gật đầu, đối với Nhiếp Vân đạo, ta cùng Nhiếp Minh gặp nhau hận muộn, ngày khác có rảnh, chúng ta lại kể đầu gối nói chuyện lâu. Không có vấn đề. Nhiếp Vân cười đáp ứng xuống. Cổ Kha không ngời, liền quay người rời khỏi nơi này. Ngồi. Hoặc Lang tọa hạ, rót một chén trà đưa tới Nhiếp Vân trước mặt. Nhiếp Vân tòa hạ, nhưng không có động tác, mà là nhìn xem Hoặc Lang. Cổ Kha như vậy tín nhiệm ngươi, không biết là ngươi che giấu tốt hay là ngươi thật sự như hắn nói tới. Nhiếp Vân nói ra. Hoặc Lang con mắt lạnh xuống, cha con ta ở giữa sự tình không cần ngoại nhân nhúng tay. Nhiếp Vân không có vấn đề nói, ta đương nhiên sẽ không nhúng tay, thuận miệng hỏi một chút thôi. Hoặc Lang trầm mặt một hồi, nói ngươi trở về đi, lời hứa của ta sẽ thực hiện, về sau, ngươi cũng sẽ một mực là ta đàn sói thượng khách. Nhiếp Vân đạt được muốn đáp án, đứng dậy rời đi, thanh âm sau đó chuyển đến, thượng khách thì không cần, không phải trở thành địch nhân của ta, không phải vậy ta cũng sẽ không khách khí. Thân ảnh biến mất. Hoặc Lang thu hồi ánh mắt, thở dài ra một hơi, khóe miệng xuất hiện vẻ tươi cười. Khốn nhiều ở trong lòng bao nhiêu năm khúc mắc cùng nguyện vọng bị một người mở ra thực hiện, mà người này lại là cửu nhân của hắn đệ tử. Vũ Vương a Vũ Vương, ngươi lão gia hỏa này là cố ý đưa đệ tử đến hóa giải ngươi ta năm đó thù hận sao? Không thể không nói, ngươi thật đúng là thành công. Hoặc Lang nhẹ giọng nỉ non, thanh âm rất nhanh lại biến mất tại trong gió tuyết. Cổ Kha về tới chính mình tinh thần, phản phất hết thảy đều không có phát sinh. Chỉ có người hữu tâm mới có thể cảm thấy Cổ Kha tựa hồ biến thành người khác giống như, hắn trở nên sáng sủa, trở nên ưa thích đi kết giao bằng hữu, trên mặt luôn luôn treo nhiệt tình ấm áp dáng tươi cười, cuối cùng sẽ xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Cổ Kha đang lặng lẽ cải biến mình tại tất cả mọi người trong lòng hình tượng. Mà từ Hoặc Lang nơi đó sau khi trở về, Nhiếp Vân lại một lần nữa bị Chí Tôn rồng phạt vệ, thân thể lại một lần nữa trọng thương, trọn vẹn bế quan hơn một năm mới chậm rãi tính dưỡng tới, cũng coi là nguyên khí đại thương, còn tốt hắn nội tình dày, huyết khí đủ, đổi một người đến cũng hứa trực tiếp không khôi phục lại được, trực tiếp tọa hóa cũng là có khả năng. Hoặc Lang hoàn toàn chính xác thực hiện lời hứa của hắn. Đàn sói không còn có tìm chủ thế giới người phiền phức, phản phất đem 10 năm kia khuất nhục quên sạch sẽ, đàn sói thành viên cũng không nhắc lại cùng Nhiếp Vân cái tên này, tiên kỵ mà thâm. Ai cũng không biết Nhiếp Vân cùng đàn sói ở giữa đến tuột cùng đã đạt thành thỏa thuận gì. Liền Chân Lam cũng không rõ ràng. Có lẽ chỉ có Hoặc Lang cùng Nhiếp Vân hai người biết. Không có đàn sói nhà bảo, chủ thế giới người phát triển có thể nói là phát triển không ngừng, Chu Chấn cùng Đỗ Vân Nhu lần lượt trở thành tứ tinh chủ thần, những người còn lại cũng là đều có đột phá. Chủ thế giới người vốn là tư chất không kém, lúc trước là bị đàn sói chèn ép, thu liễm phong mang, bây giờ không có đàn sói uy hiếp, bọn hắn cũng bắt đầu triển lộ thuộc về mình quang mang. Nhiếp Vân sinh hoạt lâm vào đã lâu bình tĩnh. Nhan Mạt tiền bối hứa hẹn cũng thực hiện, Chí Tôn rồng thuế biến lớn tẩy lễ tại một năm sau giáng lâm, lần này thuế biến, để Nhiếp Vân cảnh giới trực tiếp tăng vọt đến tứ tinh hậu kỳ. Nhiếp Vân rốt cục minh bạch, Nhan Mạt đối với thuế biến lớn tẩy lễ miêu tả thật không có một chút quyết đại, vô cùng vô tận tinh hồn lực lượng tùy ý chính mình thôn phệ, ba canh giờ bên trong, hắn lợi dụng lỗ đen trọn vẹn nuốt mấy trăm ngàn mai tinh tinh lực lượng, cảnh giới tự nhiên tăng vọt. Điểm này liền ngay cả Nhan Mạt cũng không nghĩ tới, Nhiếp Vân sẽ tiến bộ như vậy chi cấp tốc. Khoảng cách Nhiếp Vân đi vào Trừ Vương sân quyết đấu cũng mới đi qua hơn 11 năm, mà Nhiếp Vân liền đã đứng ở tới mấy ngàn trên vạn năm chủ thần đỉnh đầu, bị người ngưỡng mộ. Loại này kinh khủng tinh tiến tốc độ đã để tất cả mọi người trở nên chết lặng. Nhiếp Vân yêu nghiệt tên đã ngồi vững. Phiêu chiến giác đấu đôi này Nhiếp Vân tới nói, đã 10 phần xa xôi. Trong chớp mắt, tháng năm như dòng nước chảy, từ trước tới giờ không ngừng. 20 năm trôi qua, Nguyên Thủy Tinh bên trên, khoảng cách Hỏa Doanh trở thành vị thứ nhất đại viên mãn vương giả cũng đi qua hơn 72.000 năm, nhưng đối với Lựa Doanh tới nói, nàng nhảy ra Nguyên Thủy Tinh tốc độ thời gian trôi qua, kỳ thật nàng cũng chỉ đi qua 20 năm. 72.000 năm đặt ở bất kỳ một thế giới nào đều không phải là một cái con số nhỏ, này thời gian đủ để cho thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tuế nguyệt biến thiên, thương hải tam điển, cũ sự vật không ngừng biến mất, mới sự vật lại không ngừng xuất hiện, một mực tại thay đổi. Lựa rắn mối tộc tại mấy vạn năm trước cũng đã bắt đầu xuống dốc, nó đi xuống kim tự tháp, dần dần bị còn lại tân sinh tộc đàn siêu việt, mà nó chỉ có thể ở tổ địa kéo dài hơi tàn. Về phần bọn hắn trong lòng bị kia cho tộc đàn vô thượng bình quang trí cường giả Hỏa Doanh, đã sớm đi vô tung ảnh, trở thành nhân vật trong truyền thuyết. Trong nhiều năm như vậy, Nguyên Thủy Tinh bên trong cũng ra đời không ít vương giả, nhưng lại không có một vị có thể bước vào cảnh giới đại viên mãn. Kỳ thật đối với Nhiếp Vân tới nói, sinh ra Hỏa Doanh một vị đại viên mãn vương giả như vậy đủ rồi, trở thành ngũ tinh chủ thần điều kiện là tại trên thế giới thành lập thống nhất văn minh, đại thống nhất vương triều, cái này cũng liền đại biểu cho thế giới sinh sôi đã đi tới chân chính đỉnh phong. Chương 1593 Lửa Rắn Mối Tộc Tiêu Vong. Chương 1593 Lửa Rắn Mối Tộc Tiêu Vong. Thành lập đại thống nhất vương triều đầu tiên liền cần thực lực tuyệt đối, đây là điều kiện trước tiên, cuối cùng lại là công thành nổ trại, quân hùng tranh giành, cuối cùng đản sinh thế lực thống nhất Nguyên Thủy Tinh, thế giới sinh sôi tiến vào mới tinh giai đoạn. Nhiếp Vân một mực tuân theo lý niệm này đi âm thầm dẫn đạo. Ở trong mắt hắn, Hỏa Doanh chỗ Lửa Rắn Mối Tộc hiển nhiên là một cái 10 phần không sai đối tượng, dù sao có Hỏa Doanh tại, tăng thêm căn cơ cũng sâu, là vô cùng có khả năng thống nhất Nguyên Thủy Tinh. Có thể theo thời gian trôi qua, Nhiếp Vân phát hiện chính mình sai. Có một số việc nghĩ thời điểm là một chuyện, mà thi hành lại là một chuyện khác, thậm chí hoàn toàn tương phản. Lửa Rắn Mối Tộc hoàn toàn chính xác rất cường đại, có thể trừ Hỏa Doanh bên ngoài, nó tộc nhân linh trí lại so với một chút trời sinh linh trí siêu quần chủng tộc kém quá xa, thì tương đương với đây chỉ là một sẽ múa thương lộng đồng võ phu, không có quá nhiều tâm tư. Loại tộc đàn này nhất định không có khả năng trở thành kẻ thống trị, cho dù may mắn thành công cũng sẽ không phục chúng, nhất định bị lật đổ. Nhiếp Vân đã từng thử qua để Lửa Rắn Mối Tộc mỗi một vị kẻ thống trị đi hướng phương diện này đi học tập, đi tiến bộ, có thể thiên tính thiếu hụt để quá trình này tràn ngập ngoài ý muốn, khó khăn trùng điệp. Cho dù Hỏa Doanh tòa chấn, cưỡng ép thay đổi cây này để sai chỗ đại thụ cũng không làm nên chuyện gì, dù sao có thể khống chế nhất thời, lại không khống chế được một thế. Theo Nguyên Thủy Tinh bên trong, Hỏa Doanh tuổi thọ đi tới 100.000 năm đại nạn, Nhiếp Vân liền để Hỏa Doanh triệt để thoát ly Nguyên Thủy Tinh, không được tại Nguyên Thủy Tinh bên trong lộ diện. Nguyên thủy tinh bên trong hỏa doanh đã hoàn toàn chết đi, không cách nào lại can thiệp bất cứ chuyện gì. Vương giả tuổi thọ 100.0005, đây là một sự thật. Nhiếp Vân cần phải làm là để nguyên thủy tinh sinh mệnh đều biết điểm này không thể bị đánh phá, trở thành mọi người đều biết sự tình. Hỏa doanh rời khỏi, lửa rắn mối tộc tự nhiên cũng liền thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Nhiếp Vân cũng từ bỏ đem lửa rắn mối tộc xem như bồi dưỡng mục tiêu, hắn tiếp tục tại nguyên thủy tinh thi cấp 3 xem xét, tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Sư tôn, lửa rắn mối tộc hiện tại đứng trước nguy cơ to lớn, nếu như không xuất thủ can thiệp, khả năng ngay cả tổ địa đều giữ không được. Ẩn cư chi địa, hỏa doanh lại chạy đến tìm đến Nhiếp Vân, trên khuôn mặt viết đầy thỉnh cầu. Không được. Đáp lại nàng y nguyên vẫn là Nhiếp Vân hai chữ. Hỏa doanh sắc mặt trở nên ảm đạm, nhìn về phía Nhiếp Vân trong ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng, quay người rời đi, bóng lưng điệu hữu. Đừng can thiệp tinh cầu phát triển, nếu không, lửa rắn mối tộc về sau liền sẽ triệt để tại nguyên thủy tinh bên trên xóa tên. Nhiếp Vân nhìn xem hỏa doanh bóng lưng, bình tĩnh mở miệng. Hỏa doanh thân ảnh dừng lại, quay đầu khó có thể tin nhìn xem Nhiếp Vân, đáp lại nàng chỉ có một đôi không phân rõ hỉ nộ ai ô ánh mắt, không hề bận tâm, không có bất kỳ phản ứng nào. Hỏa doanh hốc mắt phím hồng, run giọng nói, sư tôn, ta đáp ứng gia của ta, bất luận xảy ra chuyện gì cũng nhất định phải làm cho lửa rắn mối tộc triệt để kéo dài tiếp. Nhiếp Vân nhíu mày, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, sinh linh sinh sôi không có khả năng can thiệp quá nhiều, cho dù ta là chủ thần cũng chỉ có thể âm thầm dẫn dắt, mỗi một cái tộc đàn tương lai đều do chính bọn chúng quyết định, ta liền để cho ngươi can thiệp nhất thời cứu vớt lửa rắn mối tộc thì như thế nào? Ngươi có thể bảo hộ lửa rắn mối tộc cả một đời sao? Đôi kia còn lại tộc đàn lại công bằng sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Nhiếp Vân rất là không vui. Hỏa doanh đã không phải là lại nhiều lần đến tìm mình, mỗi một lần lửa rắn mối tộc bởi vì kiếp nạn mà không rơi, nàng đều sẽ đến đây là hỏa rắn mối tộc cầu tình. Chính mình một lần đều không có đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản, hỏa doanh can thiệp chính là phá vỡ chính mình quyết định quy tắc, chính mình can thiệp cũng sẽ phá hư cân bằng, cái này cùng hắn thành lập thế giới dự tính ban đầu trái ngược. Chính mình là chủ thần, có thể lưu lại phương pháp tu luyện, lưu lại thánh địa dẫn đạo tu luyện phát triển văn minh, nhưng xưa nay không lại bởi vì cái nào đó tộc đàn tiêu vong mà ra tay cứu vớt, hắn thấy, đây chính là số mệnh, đây chính là sinh sôi phát triển tất nhiên quá trình. Trên thế giới không có vĩnh viễn bộ tộc mạnh mẽ, cũng không có vĩnh viễn thịnh vượng vương triều, khôn sống muốn chết, mạnh được yếu thua là sinh sôi dọc chính. Hỏa doanh dưng dưng nhìn xem Nhiếp Vân, sư tôn liền không thể đối với lửa rắn mối tộc mở một mặt lưới a. Xem ở đệ tử phân thượng, ngài chỉ cần âm thầm thao túng một chút, lửa rắn mối tộc là có thể tránh khỏi nguy cơ lần này. Nhiếp Vân chân mày nhíu sâu hơn. Hắn từng tại chủ thần trong tháp rất nhiều miếng ngọc giản từng thấy, rất nhiều tiền bối cơ hồ đều sẽ gặp được chuyện giống vậy. Thật vất vả bồi dưỡng được một tên đại viên mãn vương giả, nhảy thoát tinh cầu tốc độ thời gian trôi qua, có thể vấn đề cũng liền sinh ra, từ trong tinh thần đạn sinh đại viên mãn vương giả không cách nào làm đến cùng các chủ thần một dạng không đếm xỉa đến. Bọn hắn thế tất lại bởi vì trong tinh thần một ít sự cố mà đứng trước lựa chọn, đồng thời cái này cũng sẽ dẫn đến chủ thần đồng dạng đứng trước lựa chọn. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm cử động. Bởi vì một khi mở tiền lệ này, về sau đản sinh đại viên mãn vương giả đều tới này một bộ làm sao bây giờ? Toàn bộ can thiệp. Thế giới kia phát triển liền sẽ càng ngày càng không nhận chủ thần khống chế, đợi đến phát ra lúc, hết thảy đã chậm. Cho nên từ vừa mới bắt đầu liền muốn kiên định tín niệm, không bị bất luận kẻ nào lay động. Nhiếp Vân thở dài lắc đầu, quay người rời đi. Hỏa doanh cũng nhịn không được nữa khóc thành tiếng, quay đầu liền chạy ra ngoài. Sau một ngày, nguyên thủy tinh bên trong là 10 năm. Lửa rắn mối tộc bị chính mình một cái chi mạch tộc đàn đuổi ra khỏi miệng núi lửa, tộc nhân tử thương thảm trọng, thai nghén bọn hắn tổ địa cũng triệt để biến thành tay người khác, lửa rắn mối tộc đương nhiệm vương bất kham gánh nặng, tự hành toàn hóa, lấy tạ tội tại liệt tổ liệt tông, trong lúc nhất thời lửa rắn mối tộc trên dưới đều bị mây đen bao phủ. Nhiếp Vân nhìn rất thấu triệt, lửa rắn mối tộc tiếp qua cái mấy trăm năm nếu là vẫn chưa có người nào thay đổi càn khôn lời nói, liền sẽ triệt để tiêu vong. Một ngày này qua đi, hỏa doanh cũng rất ít lại đến Nhiếp Vân ẩn cư chi địa. Nhiếp Vân cũng minh bạch lửa này doanh tâm tình nhất định không phải rất tốt, cũng liền không tiếp tục quan tâm nàng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nguyên thủy tinh bên trên cũng tại tiếp tục phát sinh biến hóa. Lửa rắn mối tộc xuống dốc đằng sau, Nhiếp Vân rất nhanh liền lựa chọn mới hạt giống tộc đàn, lần này hắn tuyển khoảng chừng 10 cái, mỗi một cái đều là hắn cho là tương lai 10 phần thích hợp thống nhất nguyên thủy tinh tộc đàn, chỉ bất quá thực lực khiếm quyết, còn cần từng bước một sinh sôi. Nếu có chút tộc đàn tại sinh sôi trong quá trình bị diệt hắn cũng không có cách nào. Rộng tung lưới, nhiều mò cá, đây chính là Nhiếp Vân biện pháp. Một tháng sau, lửa rắn mối tộc diệt vong, rốt cuộc không hình thành nên một cái tộc đàn, chỉ còn lại có mấy cái huyết mạch hậu nhân tản mát ở bên ngoài, thậm chí cũng không biết chính mình là lửa rắn mối tộc, phân tán ở thế giới các nơi. Đã từng nổi tiếng đại lục siêu cấp thế lực đã triệt để trở thành quá khứ thức. Hỏa doanh thật lâu đều không có lại xuất hiện. Bất quá Nhiếp Vân cũng thăm dò một chút hỏa doanh tình huống, ở tại trong động phủ, thấy được một mực đắm chìm tại trong bế quan hỏa doanh. Một tháng sau, trải qua nguyên thủy tinh bao nhiêu năm lắng đọng sau, rốt cuộc có một vị 90.0000 lớn tuổi linh cao cấp vương giả bước ra một bước kia, trở thành nguyên thủy tinh vị thứ hai đại viên mãn vương giả. Cùng hỏa doanh một dạng, Nhiếp Vân đem hắn tiếp trở về, đi tới chính mình ẩn cư chi địa. Không bao lâu, hỏa doanh cũng tới đến nơi này, ánh mắt rơi vào lão giả áo đen trên thân, bình tĩnh ngồi xuống. Lão giả áo đen thì là lộ ra vẻ khiếp sợ, kinh ngạc nói ngài là 8 vạn năm trước lựa rắn mối tộc vương, vị kia chí cường giả, hỏa doanh tiền bối. Hỏa doanh là nguyên thủy tinh sớm nhất cường giả, nó chân dung đã sớm bị thiên hạ biết rõ, chỉ sợ không có người không biết. Chỉ là, hỏa doanh tiền bối không phải đã sớm tọa hóa a? Vương giả tuổi thọ 100.0005, không có một vị vương giả có thể vượt qua giới hạn này. Cái này đã trở thành mọi người đều biết sự tình. Hỏa doanh không để ý tới hắn, mà là đối với Nhiếp Vân khẽ gật đầu, ngồi xuống. Nhiếp Vân thản nhiên nói, tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, ngươi bây giờ bước vào đại viên mãn, nhảy thoát nguyên thủy tinh, 90005 đối với thế giới hiện thực tới nói, ngươi bây giờ không phải sắp sửa cây khô lão giả, mà là chính vào thành xuân tráng niên 27-28 tuổi thanh niên. Vừa mới nói xong, lão giả áo đen thân thể liền bắt đầu phát sinh biến hóa, còn xuống thân thể một lần nữa biến trực tiếp, nếp nhăn trên mặt cùng điểm lấm tấm cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, làn da lần nữa khôi phục co giãn, tóc hoa dâm trở nên đen nhánh sáng bóng. Trong chớp mắt, một tên gần đất xa trời lão giả liền biến thành một tên hăng hái tóc đen thanh niên tuấn lãng. Thanh niên túi đầu nhìn xem thân thể mình biến hóa, nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Hắn bị tuổi thọ đại nạn khốn nhiều không biết bao lâu, sẽ có một ngày lại có thể phản lão hoàn đồng. Còn có người nói với chính mình, kỳ thật chính mình chỉ sống 27 năm, cái này cùng sống lại một đời không có gì khác nhau. Loại lực trùng kích này đối với hắn mà nói không cách nào tưởng tượng, cho tới bây giờ hắn đều phảng phất đặt mình vào trong động. Ngươi tại nguyên thủy tinh bên trên còn có 10000 năm tuổi thọ, ta hy vọng ngươi tại 10000 năm bên trong làm đến ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Nhất Vân nhìn xem thanh niên, chậm rãi nói. Thanh niên áo đen như ở trong mộng mới tỉnh, trực tiếp quỳ xuống, trung điệp nói ra, thành lập vương triều, thống nhất đại lục, xin mời sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực. Nhất Vân mỉm cười, ngươi tên là gì? Thanh niên áo đen nói, đệ tử tên là Ô Cương. Nhất Vân gật đầu, đi thôi. Là. Ô Cương rời đi. Hắn về tới nguyên thủy tinh, thua chiêng gõ trống bắt đầu tiến hành Nhất Vân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Dưới đỉnh nghỉ mát, chỉ còn lại có Nhất Vân cùng Hỏa Doanh hai người. Hỏa Doanh nói khẽ, đây chính là sư tôn bồi dưỡng ra được người thứ hai a. Nếu như Âu Cương không làm được, về sau còn sẽ có càng nhiều. Nhiếp Vân bình tĩnh nói. Hỏa Doanh cúi đầu xuống, đệ tử để sư tôn thất vọng. Nhiếp Vân thật sâu nhìn xem Hỏa Doanh, một lát sau mới lên tiếng, sư tôn muốn rời khỏi nguyên thủy tinh một đoạn thời gian, trong lúc này, do ngươi quản lý nguyên thủy tinh, Âu Cương phụ trách thực hành, duy nhất một chút, ngươi không thể can thiệp nguyên thủy tinh bên trên hết thảy, thông qua Âu Cương cũng không được, đây là ranh giới cuối cùng. Hỏa Doanh thân thể mềm mại run lên. Đợi đã lâu cũng không có được nghe lại sư tôn thanh âm, Hỏa Doanh không khỏi ngẩng đầu, lại phát hiện trước mặt giống tuyết, sư tôn chẳng biết lúc nào đã rời đi. Chương 1594 Hoàn Mỹ Chủ Thần Di Tích. Chương 1594 Hoàn Mỹ Chủ Thần Di Tích. Tạ Tôn sẽ. Trong hậu hoa viên, Hoặc Lang mấy người đã sớm đến. Các vị đợi lâu. Nhiếp Vân đi đến, đối với Hoặc Lang ba người mỉm cười. Tại trong hoa viên ngồi trừ Hoặc Lang, còn có từng tại năm đó cuộc thi xếp hạng bên trên thấy qua tên kia ôm hùng hoa, mặc màu hồng váy dài đáng yêu nữ hải, mắt to tựa như là cầu pha lê giống như óng ánh sáng long lanh, chiếu lấp lánh, lúc này đánh thẳng số lượng lấy chính mình. Nhiếp Vân, ngươi tới quá chậm, đáng yêu nữ hải bất mãn nói. Lỗi của ta, thứ lỗi thứ lỗi. Nhiếp Vân cười khổ, ngồi xuống. Đáng yêu nữ hải tên là Bạch Mạc Lệ, thập đại ngũ tinh chủ thần một trong, cũng là hoa nhài vườn người sáng lập, là thập đại thế lực một trong. Người đã đông đủ liền nói một chút đi. Vị cuối cùng là xanh biết hai mắt đấm lệ lạnh nhạt thanh niên. Bá Cách, ngũ tinh chủ thần, Vô Tấn Hải người sáng lập. Hoặc Lang nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói, bắt trong vũ trụ lại xuất hiện thế giới chi tâm tin tức, ta chuẩn bị lại đi một lần, ta sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một chút cùng thế giới chi tâm có liên quan dấu vết để lại. Thế giới chi tâm. Nhiếp Vân ba người ánh mắt đồng thời mịt mờ lóe lên. Bá Cách liếc qua Hoặc Lang, ngươi Hoặc Lang không phải như thế vô tư kính dâng người, loại tin tức này sợ bị người khác biết, ngươi làm sao nguyện ý lấy ra chia sẻ? Có chuyện nói thẳng, chính là, ngươi liền không sợ chúng ta đoạt thế giới của ngươi chi tâm? Bạch Mạc Lệ doanh doanh cười nói. Hoặc Lang lạnh lùng nói, lần này không cần đoạt, các ngươi lần này giúp ta lấy được thế giới chi tâm, ta cam đoan 100 năm sau, hai người các ngươi đều có thể thu hoạch được một viên thế giới chi tâm. Bá Cách cùng Bạch Mạc Lệ con mắt ngưng tụ. Hoặc Lang tiếp tục nói, ta biết các ngươi không tin, thế giới chi tâm sao mà đồ vật chân quý, tìm được một viên vậy cũng là mộ tổ bốc khói, còn có thể tiếp tục lại thu hoạch được hai viên, loại chuyện này nghe đều không có nghe nói qua. Nhưng nếu như là hai tên bị phong ấn đến cực hạn hư nhược ngũ tinh chủ thần đâu? Hoặc Lang buồn bã nói. Bá Cách nhãn tỉnh sáng lên, ngươi xác định cái kia hai tên ngũ tinh chủ thần dung hợp thế giới chi tâm? Hoặc Lang mỉm cười, ta tự mình đi qua nơi đó, ta gặp qua thế giới chi tâm, ngươi cảm thấy ta sẽ nhận lầm à? Bá Cách không nói gì, ánh mắt chớp động biểu hiện ra nội tâm của hắn không bình tĩnh. Nếu như là dung hợp thế giới chi tâm ngũ tinh chủ thần, như vậy chỉ cần giết chết đối phương, thế giới chi tâm liền sẽ rơi xuống. Cái này nhưng so sánh chẳng có mục đích tại trong vũ trụ tìm kiếm có thể nhanh lên quá nhiều. Cái kia hai tên ngũ tinh chủ thần tình huống ta đã tìm hiểu xem rõ ràng, là chư vương sân quyết đấu 100000 năm trước đạn sinh ngũ tinh chủ thần, tên là Dương Huyền Một, Cung Ly. Bá Cách lông mày nhướng lên, ta có ấn tượng, Dương Huyền Nhất phu phụ cùng là ngũ tinh chủ thần, tại ngay lúc đó chư vương sân quyết đấu nói 102, về sau cảm thấy lục tinh chủ thần vô vọng liền chọn rời đi nơi này, không nghĩ tới sau khi rời đi nơi này còn để bọn hắn tìm được thế giới chi tâm. Hoặc Lang gật đầu, bọn hắn trở lại thế giới của mình sau bởi vì một chút nguyên nhân nhận lấy một vị tồn tại cấm kỵ truy sát, cùng Đường Mạt Lộ sau đem chính mình hai người phong ấn tại trong linh mạch, tiến vào trạng thái chết giả, 100000 năm thời gian trôi qua, bọn hắn đã suy yếu đến cực hạn, đoán chừng 100 năm sau liền không thể không thức tỉnh, về phần khi đó nên làm cái gì, các ngươi hẳn là rõ ràng. Hoặc Lang cười khẽ đứng lên. Bá Cách hai người liếc nhau. Vậy ta như thế nào tin tưởng ngươi đây? Bạch Mạc Lệ Thiên Chân Vô Tà nhìn xem Hoặc Lang. Hoặc Lang bình tĩnh nói, ta lấy chí tôn rồng danh nghĩa phát thệ, vừa rồi lời nói nếu có nửa điểm hư giả, thế giới sụp đổ, thân tử đạo tiêu. Hai người không khỏi động dung. Bạch Mạc Lệ lộ ra nụ cười hài lòng, vậy liền nói một chút ngươi từ nơi nào lại tìm đến một viên thế giới chi tâm đi. Còn cần trợ giúp của chúng ta, chẳng lẽ lại cũng có người để mắt tới? Nói không sai, Tả Tôn cũng để mắt tới. Hoặc Lang mặt lạnh lấy. Trước đó không lâu lúc ta tới đó phát hiện Tả Tôn tung tích, gia hỏa này nhất định là theo chân ta đi tới đó, vì để phòng bất nhất, cho nên mới tới tìm các ngươi. Ta muốn các ngươi ngăn lại Tả Tôn, Nhất Vân cùng ta cùng đi bắt thế giới chi tâm, có ngươi nguyên thủy chủ động, ta bắt lấy thế giới chi tâm năm chắc đem có thể gia tăng thật lớn. Hoặc Lang lúc này mới nhìn hướng Nhất Vân. Nhất Vân giật giật khóe miệng, ta nghe nửa ngày thế giới chi tâm cũng không có phần của ta, ngươi không thể dựa vào chỉ chữ vài câu liền để ta giúp ngươi, đúng không? Bá Cách hai người nở nụ cười. Hoặc Lang hừ lạnh một tiếng, có chỗ tốt của ngươi, ta có một chỗ hoàn mỹ chủ thần di tích địa chỉ, không phải hoàn mỹ chủ thần không thể mở ra, di tích này đối với chúng ta tới nói quá mức gần gà, nhưng là đối với ngươi mà nói nhất định có lớn lao tác dụng. Hoàn mỹ chủ thần di tích địa chỉ. Nhất Vân khẽ giật mình, con ngươi bỗng nhiên thu nhỏ. Hắn tại chủ thần trong tháp chưa bao giờ tìm tới qua hết đẹp chủ thần lưu lại ngọc giản, nếu như có thể thu hoạch được một vị hoàn mỹ chủ thần di tích, đối với mình tất nhiên có khó có thể tưởng tượng tác dụng. Đây là để hắn không cách nào cự tuyệt điều kiện. Ta đi theo ngươi. Nhất Vân lúc này nói ra. Hoặc Lang nhìn xem hắn, ba người các ngươi đều muốn lấy chí tôn rồng danh nghĩa phát thệ, không lấy được đoạt thế giới của ta chi tâm, nhất định phải toàn lực ứng phó trợ giúp ta, sau khi kết thúc ta cũng sẽ thực hiện lời hứa của ta. Nhất Vân ba người lẫn nhau, nhao nhao bắt đầu lấy chí tôn rồng phát thệ, toàn bộ kết thúc về sau, Hoặc Lang lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Đã như vậy, ngày mai xuất phát, Nhất Vân, ta có tinh không tọa độ, có ngươi nguyên thủy trùng động tại chúng ta có thể trực tiếp đạt đến vùng tinh vực kia, thuận lợi, có lẽ mấy ngày liền có thể trở về. Hoặc Lang nói ra. Không có vấn đề. Sáng sớm hôm sau, ba người đồng thời tại Hoặc Lang tinh tập kết, Hoặc Lang tướng tinh không tọa độ chuyển thâu cho Nhất Vân, Nhất Vân hơi qua một lát, phất tay ngay tại trước mặt tạo thành một tòa nguyên thủy trùng động, dẫn đầu đi vào, Hoặc Lang ba người theo sát phía sau. Tại vũ trụ lạ lẫm tinh vực chỗ sâu, tinh không bật mèo, một tòa lô đen xuất hiện, bốn người đi ra. Tại trước mặt bọn hắn là một tòa ngang qua tinh không thế giới khổng lồ, so với đạo đại lục cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. La Thiên thế giới, so với các ngươi chủ thế giới không kém bao nhiêu, cường giả rất nhiều. Hoặc Lang nhìn xem một màn này nói ra, chúng ta nên làm như thế nào? Bá Cách hỏi. Hoặc Lang đạo, viên địa thế giới chi tâm trải qua ta dò xét ngay tại La Thiên thế giới phụ cận tinh vực du đãng, cụ thể ở nơi nào cần chúng ta tách ra hành động tìm kiếm, bất quá ta đoán chừng Tả Tôn cũng tại phụ cận, các vị nếu như gặp tận lực không nên bị phát hiện, có thể không sinh sự bưng đem thế giới chi tâm cầm xuống không còn gì tốt hơn. Ta phụ trách phía đông, Nhất Vân phía tây, hai vị thì là phía bắc, phía nam hai cái phương hướng, đây là ta luyện chế ngọc bội, không chỉ có thể để cho chúng ta tùy thời bảo trì thông tin, cũng có thể định vị tọa độ của mình. Hoặc Lang lấy ra ba viên ngọc bội phân phát ra ngoài, lập tức nhìn xem Nhất Vân, Nhất Minh, một khi có biến, chúng ta tách ra tự nhiên không có khả năng trước tiên đuổi tới, đến lúc đó liền cần ngươi mở ra nguyên thủy trùng động đem chúng ta kết nối. Yên tâm đi. Nhất Vân nhẹ nhàng gật đầu. Hành động đi. Bốn đạo lưu quang đường ai nấy đi, cấp tốc tản ra, biến mất tại trong vũ trụ. La Thiên thế giới phương tây tinh không. Nhất Vân dưới chân giẫm lên vũ trụ la bàn, lấy một loại tốc độ khủng khiếp tại trong tinh hà xuyên thẳng qua, hắn khoanh chân ngồi tại trên la bàn, trong la bàn thăm dò lực lượng bức xạ ra không biết xa xôi bao nhiêu tinh không, đem tinh vực phụ cận đều bao phủ. Hoặc Lang, Bá Cách, Bạch Mạc Lệ ba người động tác cũng xuất hiện tại trước mắt hắn. Bất quá Nhất Vân rất nhanh liền thấy được người thứ tư. Tại trên một viên thiên thạch, diện mục hung lệ nam tử ngồi xếp bằng, người này chính là Tả Tôn. Tả Tôn quả nhiên ở chỗ này. Nhất Vân ánh mắt chớp động. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng thăm dò rõ ràng thập đại ngũ tinh chủ thần mạnh yếu khác nhau. Tả Tôn, hắn trong tinh thần đã ra đời 12 tên đại viên mãn vương giả, tại thập đại ngũ tinh chủ thần bên trong thực lực 10 phần gần phía trước, Hoặc Lang ba người tinh thần thế giới bên trong chỉ ra đời 7, 8 vị đại viên mãn vương giả, cùng Tả Tôn còn có chênh lệch rõ ràng. Tin tưởng đây cũng là vì cái gì Hoặc Lang không tiếc bỏ ra đại giới lớn như thế mời bọn họ viện trợ nguyên nhân. Chỉ dựa vào Hoặc Lang một người, cho dù lấy được thế giới chi tâm cũng 10 phần có khả năng tái diễn bị đoạt đi kết cục, lại bị cướp đoạt một lần, Hoặc Lang đoán chừng muốn tự tử đều có. Nhiếp Vân lướt qua Tả Tôn, bắt đầu từng mảnh tinh không quét hình. Có vũ trụ la bàn cùng toàn chi chi nhãn phụ trợ, hắn thăm dò tốc độ viễn siêu bất luận kẻ nào. Trong chớp mắt, 5 canh giờ đi qua. Nhiếp Vân Tạo đã đem phương Tây tinh không lăn qua lộn lại tìm tòi mấy lần, vẫn không có phát hiện thế giới chi tâm tung tích, lập tức hắn liền đem ánh mắt chuyển hướng còn lại 3 phương hướng, tiếp tục tìm kiếm. Sau 3 canh giờ, ngọc truyền tin giản bên trong truyền đến Bá Cách thanh âm. Hoặc Lang, tin tức của ngươi thật có đáng tin. Ta đều đem phương Bắc tinh không vừa đi vừa về tìm không xuống 10 lần, ngay cả thế giới chi tâm bóng dáng đều không có tìm tới. Phương Nam cũng tìm khắp cả, không có. Bạch Mạc Lệ cũng nói, không thể nào, các vị lại cẩn thận tìm xem, đây đối với ta không chỉ có trọng yếu, đối với các ngươi cũng giống như nhau. Hoặc Lang nghiêm túc nói ra. Bá Cách hai người thở dài một tiếng, tiếp tục tìm kiếm. Một lúc lâu sau, Nhất Vân bỗng nhiên truyền âm nói ra, Hoặc Lang, tìm được, thế giới chi tâm ngay tại ngươi đông bắc phương hướng trong hắc động. Ngay tại riêng phần mình siêu tầm Hoặc Lang ba người đồng thời dừng lại. Hoặc Lang lập tức trở về nói, Nhất Minh, ngươi xác định a? Thật là thế giới chi tâm. Sẽ không sai, ngươi phải nhanh lên một chút, Tả Tôn cũng tìm được nơi đó. Nhất Vân cấp xúc nói ra. Hoặc Lang con ngươi co rụt lại, Nhất Minh ngươi thành lập nguyên thủy trùng động để Bá Cách bọn hắn mau tới đây, ta trực tiếp chạy tới. Nói xong, Hoặc Lang liền dùng ra bình sinh tốc độ nhanh nhất hướng mục tiêu địa điểm tiến đến. Vẹn vẹn một phút đồng hồ sau, Hoặc Lang liền thấy tòa kia cùng giống như tinh thần khổng lồ lỗ đen, tại trong hắc động, một vòng bạch quang lúc sáng lúc tối, nhìn kỹ, chính là Lang hình tinh thể trong suốt thế giới chi tâm. Tìm được. Hoặc Lang kích động không thôi. Hoặc Lang, ngươi cái tên này thật đúng là âm hồn bất tán, làm sao? ngươi cũng muốn biên này thế giới chi tâm. Thanh âm nhàn nhạt xen lẫn hàn ý truyền đến, để Hoặc Lang con mắt lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa trong tinh không, Tả Tôn lặng lặng đứng lặng, hờ hững nhìn xem chính mình. Tả Tôn. Hoặc Lang lộ ra một tia cười lạnh. Chương 1595 bắt thế giới chi tâm, chương 1595 bắt thế giới chi tâm, ngươi cho rằng ngươi có thể ở trước mặt ta cướp đi viên này thế giới chi tâm à? Tả Tôn thần sắc tự nhiên, cười khẽ hỏi lại. Ngươi ta mặc dù cùng là ngũ tinh chủ thần, nhưng ngươi lại không phải đối thủ của ta, thức thời liền rời đi nơi này, đừng ở chỗ này trước mắt. Hoặc Lang giận quá thành cười, một cái hèn hạ tiểu tặc, lặng lẽ theo dõi ta đến La Thiên thế giới, bây giờ đảo khách thành chủ, ngươi trái tôn người biết bọn hắn sùng kính đại nhân đúng là như vậy dối trá ra hỏa nhất định sẽ rất thất vọng đi. Tả Tôn ánh mắt ngưng tụ, dáng ngươi cười quái dị, nguyên lai sớm đã bị ngươi phát hiện, ngươi coi như có chút bản lĩnh thật sự. Tả Tôn nhàn nhạt nhìn xem Hoặc Lang, đã như vậy, cũng đừng lẫn nhau che giấu, ngươi cái tên này cũng coi là trời cao chiếu cố, ném đi một viên thế giới chi tâm thế mà còn có thể lại tìm đến một viên, ta một mực chú ý đến động tác của ngươi, chung quy là trời không phụ người có lòng, rốt cục để cho ta tìm được thế giới chi tâm tung tích. Hắc hắc, bọn người bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau, ta hiện tại cảm nhận được Vũ Vương cảm thụ, loại tư vị này thật đúng là không sai. Tả Tôn nhếch miệng nở nụ cười, thần sắc bên trong có không che giấu được đắc ý, Hoặc Lang sắc mặt không gì sánh được băng lãnh, khép mắt nói, cũng là bởi vì có Vũ Vương vết xe đổ, ngươi cảm thấy ta sẽ còn phạm đồng dạng sai lầm à? Nguyên Thủy trùng động mở ra, ba cách ba người đi ra. Tả huynh, nơi đây khoảng cách Chư Vương sân quyết đấu không gì sánh được xa xôi, ở chỗ này có thể gặp mặt, chúng ta thật đúng là có duyên phận. Bạch Mạc Lì ôm gấu nhỏ cười khinh khách, mang theo vài phần mỹ thái. Ba cách nhìn xem Tả Tôn, hạnh mộ, Tả huynh. Tả Tôn nhìn thấy ba người sau khẽ giật mình, sắc mặt mắt trần có thể thấy trầm xuống, tràn ngập lanh ý ánh mắt đảo qua ba vị này khách không mời mà đến. Ta nói ngươi Hoặc Lang làm sao có lá gan đơn độc đến cùng ta đoạt thế giới chi tâm, nguyên lai đã sớm xin mời tốt biệt binh. Tả Tôn nói ra. Bá Cách, Bạch Mạc Lị, Hoặc Lang bỏ ra bao lớn giá tiền có thể để các ngươi xuất thủ? Dạng này, ta ra gấp đôi, các ngươi chỉ cần ở một bên xem kịch liền tốt. Hoặc Lang nghe vậy, lộ ra một tia châm chọc dáng tươi cười, liền sợ ta giá tiền ngươi cấp không nổi. Bạch Mạc Lị than nhẹ một tiếng, lắc đầu, Tả huynh, đổi lại bình thường ta khẳng định liền nắm ông, chỉ tiếc Hoặc Lang nói đúng. Hắn giá tiền ngươi cấp không nổi, càng đừng đề cập gấp đôi lạc. Bá Cách không nói gì, tự nhiên cũng là ngầm thừa nhận. Tả Tôn lông mày thật sâu nhíu lại. Hai người biểu hiện như vậy, Hoặc Lang nhất định là thông qua phương pháp gì mở ra làm cho hai người không cách nào cự tuyệt điều kiện. Sự tình tựa hồ trở nên có chút khó giải quyết. Tả Tôn vừa nhìn về phía Nhất Vân, nói Nhất Minh, hai người chúng ta không cựu không đoán, thậm chí tại ngươi vừa tới Chư Vương sân quyết đấu lúc ta còn vì ngươi phát ra tiếng, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, bây giờ ngươi lại muốn trở thành địch nhân của ta à? Nhất Vân nặng nề thở dài, nhìn xem hắn, ta cùng bọn hắn lý do mở dạng, ta không cách nào cự tuyệt. Tả Tôn thần sắc âm tình bất định, chính mình tuy mạnh, nhưng so ra kém đối phương người đông thế mạnh, chỉ là để hắn từ bỏ dễ như trở bàn tay thế giới chi tâm, hắn như thế nào nguyện ý? Bá Cách, Bạch Mạc Lị, hắn liền giao cho ngươi. Hoặc Lang lười nhác nói nhảm, đối với Nhiếp Vân đạo, Nhiếp Vân, đi. Nhiếp Vân chỉ tay một cái, Nguyên Thủy trùng động xuất hiện, hai người lập tức vào. Dừng lại. Tả Tôn gấp, gầm thét một tiếng, trong tay huyết đao thoáng hiện, tỏa ra ánh sáng lung linh, đối với Nguyên Thủy trùng động liền hung hăng chém đi qua. Kinh thiên đao quang quét ngang 3000 bực, chiếu sáng tinh không. Đùng. Một đoá bóng ánh sáng long lanh ôn nhu đóa hoa bỗng nhiên xuất hiện tại đao quang bên dưới, cả hai va chạm, đồng thời nổ thành mảnh vỡ. Bạch Mạc Lị xuất hiện ở bên trái Tôn trước mặt, cười hì hì nhìn xem hắn, "Tạ huynh, đừng như thế phát hỏa, thế giới này chi tâm vốn chính là người ta phát hiện, ngươi còn muốn học Vũ Vương cấp đoạn, đây cũng không phải là phong cách hành sự của ngươi. Bảo vật chính là vật vô chủ, người có duyên ở chi, nào có cái gì tuần tự nói chuyện." Tạ Tôn băng lãnh nhìn chằm chằm nàng, "Ta tin tưởng, chuyện giống vậy đặt ở các ngươi trên thân, các ngươi cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ." Bá Cách cũng đứng dậy, "Tạ huynh, hiển nhiên ngươi cùng viên này thế giới chi tâm vô duyên, hay là mời trở về đi." "Không có khả năng." Tả Tôn quả quyết cự tuyệt, ánh mắt hung ác đảo qua hai người các ngươi ngăn không được ta, chớ tự lấy nó nhục." Bá Cách hai người liếc nhau, cười cười, "Hai chúng ta dĩ nhiên không phải đối thủ của ngươi, nhưng chúng ta nhiệm vụ cũng chỉ là cuốn lấy ngươi thôi, Hoặc Lang cùng Nhất Vân có thể hay không bắt được thế giới chi tâm đó chính là hắn sự tình." Nhất Vân cùng Hoặc Lang thân ảnh xuất hiện ở thế giới chi tâm bên người, Hoặc Lang đưa tay chụp tới, chỉ gặp thế giới kia chi tâm bạch quang lóe lên, liền chui ra khỏi ngoài ước vạn dặm, hóa thành một đạo lưu quang phi tốc bỏ trốn đứng lên. Nhiếp Vân một mặt kinh ngạc. Khá lắm, thế giới này chi tâm bỏ trốn tốc độ so ngũ tinh chủ thần đều nhanh nhiều, chắc không được như vậy khó mà bắt. Đừng lăng thần, mau đuổi theo. Hoặc Lang gấp không được. Nhiếp Vân gật đầu, mở ra nguyên thủy trùng động lại biến mất ngay tại chỗ. Trơ mắt nhìn xem thế giới chi tâm bắt đầu chạy trốn, Tả Tôn cũng không ngồi yên nữa, thể nội bộc phát thiên uy, uy thế dọa người, nổi giận gầm lên một tiếng, ai cản ta thì phải chết. Bạch Mạc Lị mỉm cười, nếu muốn bàn về con người công phu, ta vẫn là hoàn toàn chắc chắn. Tả Tôn không cần phải nhiều lời nữa. Tam đại ngũ tinh chủ thần ở giữa chiến đấu ở trong tinh không trong nháy mắt bộc phát. Một bên khác, Nhiếp Vân thông qua nguyên thủy trùng động lần lượt đoạn ngừng thế giới chi tâm, nhưng thứ này thực sự linh xảo, không chỉ có tốc độ siêu quần, thời khắc nguy cơ còn có thể sử dụng bước nhảy không gian loại năng lực này, lấp lóe ở giữa chính là chạy đi xa xôi khoảng cách. Ta thật hiếu kỳ bằng một mình ngươi làm sao tại năm đó bắt lấy viên kia thế giới chi tâm. Nhiếp Vân hai người không ngừng xuyên thẳng qua tại nguyên thủy trong trùng động, nhịn không được nói ra. Hoặc Lang nghe vậy lập tức tức giận nói ra, ta lúc đầu hao tốn mấy trăm năm thời gian mời người chế tạo trận pháp, đem thế giới chi tâm xuất hiện khu vực từng cái phong tỏa, trong 30 năm mới đưa nó bắt lấy, sau đó liền bị Vũ Vương tiệt hồ. Cổ Kha rất nhanh cũng sẽ đi vào tứ tinh đỉnh phong, ta không có thời gian chờ đợi thêm nữa, ta thu hoạch được thế giới chi tâm sau liền sẽ rời đi Trư Vương sân quyết đấu, Cổ Kha cũng sẽ trở thành ngũ tinh chủ thần, cha con ta hai người sẽ cộng đồng rời đi nơi này. Nhiếp Vân hiểu rõ, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người xuất hiện lần nữa ở thế giới chi tâm phía trước, Nhiếp Vân lần này phản ứng thật nhanh, xuất thủ chính là đại đế thần thông, thời không chỉ. Định. Nhiếp Vân một chỉ điểm ra, thế giới chi tâm trong nháy mắt ngưng kết trên không trung. Hoa địa vi lao, tương đạo vòng sáng màu vàng bắn vào thế giới chi tâm, đưa nó một mực trói buộc, các loại thời không chỉ hiệu dụng thoáng qua một cái, thế giới chi tâm liền ra sức giằng co, run không ngừng, muốn đột phá phong tỏa. Nhiếp Vân không có lời biếng, cấp tốc vẽ ra từng đạo vòng sáng đánh vào thế giới chi tâm, theo vòng sáng càng ngày càng nhiều, thế giới chi tâm từ từ bình ổn lại, không còn chạy trốn. Nhiếp Vân đưa tay chộp một cái, liền đem thế giới chi tâm nắm ở trong tay. Đó là thời không thần thông. Ngươi làm sao không còn sử dụng? Hoặc Lang cũng phản ứng lại, trừng trong mắt nói ra. Có thời không thần thông, tăng thêm nguyên thủy trùng động, thế giới chi tâm đó là chắp cánh khó thoát, căn bản không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của bọn hắn. Ngươi lại không hỏi. Nhiếp Vân lật một chút bạch nhãn, đánh giá đến trong tay thế giới chi tâm. Viên này thế giới chi tâm so Vũ Vương sư tôn lưu cho chính mình muốn nhỏ hơn một vòng, bộ dáng ngược lại là không có cái gì biến hóa quá lớn. Khục. Hoặc Lang ho nhẹ một tiếng. Nóng bỏng ánh mắt rơi vào thế giới chi tâm bên trên, lại mịt mờ đảo qua Nhiếp Vân. Bầu không khí có chút cứng ngắc. Nhiếp Vân thưởng thức một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, tiện tay đem thế giới chi tâm ném cho Hoặc Lang, "Sư tôn ta đoạt ngươi, hiện tại ta giúp ngươi bắt được một viên, tính như vậy xuống tới, ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình." Hoặc Lang tiếp nhận thế giới chi tâm, trên mặt tươi cười, lập tức nhìn xem Nhiếp Vân, "Ngươi nói đúng, ta tại Vũ Vương trên thân mất đi đồ vật, ngươi cái này làm đệ tử tất cả đều trả lại cho ta, còn cho con của ta tân sinh, ta Hoặc Lang thiếu ngươi một ân huệ lớn bằng trời. Cũng không biết có cơ hội hay không trả lại cho ngươi, nhưng về sau chúng ta sẽ là bằng hữu." Nhiếp Vân cười lắc đầu, bớt nói nhiều lời, đem di chỉ tọa độ cho ta. Hoặc Lang tâm tình vô cùng tốt, cười ha ha một tiếng, "Yên tâm, ta còn gạt ngươi sao?" Hoặc Lang ném ra một viên ngọc bội cho Nhiếp Vân, tọa độ liền tại bên trong, rất xa, bất quá đối với ngươi tới nói cũng bất quá là thời gian trong nháy mắt, chính mình cẩn thận một chút, chỗ kia cũng khác biệt bình thường. Nhiếp Vân đại khái nhìn lướt qua, liền đem ngọc bội thu hồi. "Đi thôi, tả tôn lần này nhưng phải nổi điên." "Hừ, đáng đợi." Hai người đi vào nguyên thủy trong trùng động biến mất không thấy gì nữa. Tả tôn ba người chiến đấu còn tại kịch liệt trình diễn. Tả tôn thực lực tuy mạnh, nhưng cũng vô pháp không nhìn hai vị cùng cảnh cường giả vây công, hắn chỉ có thể làm đến cân sức ngang tài, muốn bước ra đi tìm thế giới chi tâm quả thực là người si nói mộng. Tả tôn trong lòng không gì sánh được vội vàng. Hiện tại hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thế giới chi tâm có thể thoát đi bắt, chờ mình dành thời gian về một chuyến Trư Vương sân quyết đấu tìm biện minh, đến lúc đó lại đến hảo hảo so chiêu một chút. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn cảm giác cũng không quá tốt, bởi vì một người có được nguyên thủy trùng động Nhiếp Vân. Nhiếp Vân mặc dù là tứ tinh chủ thần, nhưng chiến đấu lực vô hạn tại tiếp cận ngũ tinh chủ thần cấp độ này, còn có được nguyên thủy trùng động loại này nghịch thiên năng lực, cái gì tốc độ tại năng lực này trước mặt vậy cũng là trò trẻ con, là chân chính hàng duy đặc kích. Tạ huynh, đều đi qua đã lâu như vậy, từ bỏ đi, Hoặc Lang nhất định đã lấy được thế giới chi tâm. Bá cách thân hóa kình thiên hắc giáp cự thú, đỉnh đầu lông trắng, hung sát dị thường, mỗi một lần xuất kích đều chấn động tinh thần hoàn vũ, làm cho vô số thiên thạch nổ tung. Chỉ bằng hai người bọn họ, người xin nói một thôi. Tả tôn cười lạnh, vừa dứt lời, Tả tôn, không nên quá xem thường người. Hoặc Lang châm chọc tiếng cười liền băng lên, nguyên thủy trùng động xuất hiện, hai người đi ra. Tả tôn biến sắc, âm trầm không gì sánh được. Bắt được. Bá cách hóa thành nhân hình, hướng bên này xem ra. Vất vả hai vị, chúng ta đi thôi. Hoặc Lang lại cười nói. Bá cách lập tức hiểu rõ, mỉm cười. Bạch Mạc Lệ cũng thối lui ra khỏi chiến trường, dáng tươi cười ngọt ngào. À a, ta cứ nói đi, ngươi đây là hưởng phí công phu. Tả tôn tức đến run rẩy cả người, con mắt nhìn chòng chọc vào Hoặc Lang. Không có khả năng, ngươi không có bắt được. Thế giới chi tâm há lại dễ dàng như vậy bắt được. Tả tôn gào thét, vết sẹo trên mặt cũng bởi vậy bắt đầu bặm mẹo, mười phần đáng sợ. Không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Hoặc Lang đưa tay, có ánh sáng long lanh thế giới chi tâm chậm rãi hiện hiện, lập tức lại cấp tốc biến mất. Tả tôn hô hấp cứng lại. Đầu cơ trục lợi có làm được cái gì? Có bản lĩnh chính mình tìm đi. Hoặc Lang hừ lạnh một tiếng. Đi. Nhiếp Vân mở ra nguyên thủy trung động, bốn người cấp tốc dẫn thân vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Hỗn đản. Tả tôn gào thét, một bàn tay đem phụ cận hư không dung sụp, không gian loạn lưu chảy ngược. Chương 1596 Lục Tinh Chủ Thần Ly Thận, chương 1596 Lục Tinh Chủ Thần Ly Thận hoặc Lang Tinh Sơn Đỉnh. Nhiếp Vân bốn người xuất hiện, quay chung quanh cùng một chỗ ngồi xuống. Bá cách cười nói, so tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Bạch Mạc Lệ nhìn về phía Nhiếp Vân, dáng tươi cười đáng yêu, có Nhiếp Vân gia nhập mới có thể để cho chúng ta xuất kỳ bất ý, Hoặc Lang ngươi sự lựa chọn này có thể nói là không gì sánh được anh minh. Bá cách gật đầu, hoàn toàn chính xác, không có nguyên thủy trùng động lời nói chúng ta sao có thể nhanh như vậy đổi tới, chậm thêm một chút liền bị cái kia trái tôn cướp đi. Hoặc Lang liếc qua Nhiếp Vân, ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Nói thế giới chi tâm cũng là toàn bộ nhờ Nhiếp Vân thời không thần thông bắt lấy, nếu là ta một người đoán chừng muốn phí mười phần lớn công phu. Có qua có lại thôi. Nhiếp Vân cười cười. Bá cách hai người cũng đồng thời nhìn xem Hoặc Lang, ý tứ không cần nói cũng biết. Hoặc Lang cũng không có do dự, lại lần nữa xuất ra một viên ngọc giản đưa cho hai người, trong này là Dương Huyền Nhất phu phụ tọa độ, các ngươi như muốn ổn thỏa một chút có thể bớt thời gian chính mình đi xem một chút, nhưng nhắc nhở các ngươi, trải qua lần này đằng sau, ta phát hiện chúng ta ngũ tinh chủ thần bất kỳ động tác gì đều sẽ bị người hưu tâm chú ý tới, tựa như trái tôn, nếu không phải ta sớm có phát giác, lần này thật đúng là để hắn đạt được. Bá Cách gật gật đầu. Hừ hừ, một người tìm kiếm thế giới chi tâm nhiều khó khăn, 10 người xác suất liền lớn hơn, đoán chừng chính là thụ Vũ Vương ảnh hưởng, cũng bắt đầu làm bọ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau tâm tư. Bạch Mạc Lệ hừ một tiếng, lại cười mị mị nhìn xem Nhất Vân, nhắc tới cũng kỳ quái, ngươi dùng phương pháp gì để Hoặc Lang bỏ qua ngươi? Còn đem ngươi kéo vào hành động lần này bên trong đến, có thể hay không cùng tỷ tỷ nói một câu nha? Nói, Bạch Mạc Lệ mặt mũi tràn đầy mong đợi bu lại, như tím như bảo thạch đôi mắt khoảng cách Nhất Vân chỉ có không đến vài cm khoảng cách, Nhất Vân thậm chí có thể cảm giác được nàng thở ra khí thể hay là ấm áp. Nhất Vân nhíu nhíu mày, không để lại dấu vết rời thân thể, bình tĩnh nói, ngươi có thể đi hỏi hắn. Hoặc Lang ho nhẹ một tiếng, đây là bí mật. Tốt các vị, riêng phần mình về đi, ta sau đó nhưng có bận rộn. Hoặc Lang nói ra. Cáo tử. Nhất Vân dẫn đầu đứng dậy, quay đầu thân ảnh liền biến mất. Hì hì, tiểu đệ đệ còn thẹn thùng. Sau lưng Bạch Mạc Lệ cười đến run rẩy cả người, không có chút nào ngũ tinh chủ thần cao thủ phong phạm. Trong vô ngân tinh không, Nhất Vân chưa có trở về nguyên thủy tinh, mà là xuất ra ngọc giản cẩn thận xem xét đứng lên, lập tức thôi động vũ trụ la bàn, tâm thần đi theo thăm dò chi lực xuyên qua vô tận tinh vực, cuối cùng dừng lại tại một tòa dài vạn dặm đại lục màu đen bên trên. Tại cái này đại lục màu đen bốn phía còn có rất nhiều lớn nhỏ quy tắc không đồng nhất mảnh vỡ, lít nha lít nhít, không ngừng hướng sâu trong vũ trụ không giới hạn tiến lên. Nhất Vân mở ra nguyên thủy trùng động trực tiếp giáng lâm tại đại lục màu đen bên trên. Mảnh đại lục này dãy núi san sát, vãi thạch lởm chởm, không có bất kỳ sinh mệnh nào dấu hiệu, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhất Vân dùng linh hồn lực thăm dò sau, đưa tay một quyền đập vào trên mặt đất. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, cả tòa vạn lý đại lục cầm vang sụp đổ. Tại mảnh vỡ kia bên trong, một tòa thạch phủ tinh ảnh con lại lặng yên hiện hiện, đứng lặng ở trong tinh không, không có chút nào bị ảnh hưởng. Thạch phủ đại môn đóng chặt, toàn thân tản ra một cỗ giàn mua khí tức, phản phất đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, đồng thời còn xen lẫn một cỗ làm cho Nhiếp Vân hơi thở vô cùng quen thuộc. Thái sơ chi lực Nhiếp Vân nhãn tỉnh sáng lên. Có được thái sơ chi lực mới có thể trở thành hoàn mỹ chủ thần, Hoặc Lang tin tức xác thực không có sai. Nhiếp Vân mi tâm xuất hiện màu tím thú đồng, quan sát tỉ mỉ lấy thạch phủ, nhưng mà lại cái gì cũng không nhìn thấy, giống như là bị che đậy bất luận cái gì thăm dò lực lượng. Nhiếp Vân trầm tư hồi lâu, lập tức giang hai tay, nhàn nhạt kim huy tại lòng bàn tay ngưng tụ, tràn ngập tối nghĩa mà khí tức thần thánh, chính là thái sơ chi lực, lập tức vung tay lên, thái sơ chi lực hóa thành một đạo màu vàng lưu tuyến xuất tại thạch phủ trước cửa. Oeng! Thạch phủ chấn động, thái sơ chi lực tràn ngập, trong chớp mắt liền đem đen kịt thạch phủ nhuộm thành kim quang lóng lánh dáng vẻ, tòa kia cổ môn cũng tại lúc này lặng yên mở ra. Nhiếp Vân do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định, xuất ra ngân hà kiếm, thể nội huyết khí lao nhanh, làm xong hết thể ứng đối biện pháp, lúc này mới từ từ đi vào thạch phủ. Trong thạch phủ tia sáng rất tối, nhưng theo Nhiếp Vân tiến lên dần dần trở nên sáng lên. Rất nhanh, Nhiếp Vân trước mặt sáng tỏ thông suốt, đập vào mắt chính là trắng loá như tuyết, khi hình ảnh ngưng thực, chính mình thình lình người đã ở một mảnh trên băng sơn. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, núi tuyết liên miên, hàn phong tiếng thét là vùng thiên địa này duy nhất thanh âm, trừ cái đó ra, cái gì cũng nghe không đến. Nhiếp Vân đột nhiên con mắt ngưng tụ, ánh mắt ngưng trọng không nhúc nhích rơi vào trung ương nhất một tòa núi tuyết này cao có mấy vạn trượng, cao vút trong mây, nhưng kỳ hình trạng lại không giống như là một ngọn núi, ngược lại càng giống là một cái cuộn mình người đang ngồi ảnh. Một màn này hơi có vẻ quỷ dị. Nhiếp Vân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đã bao nhiêu năm, rốt cục có hoàn mỹ chủ thần đến nơi này, một tiếng giàn mua tiếng thở dài lấn át hàn phong, làm thiên địa bình tĩnh trở lại, phong tuyết đột nhiên ngừng. Nhiếp Vân trong lòng căng thẳng, ngay sau đó liền nhìn thấy ở trước mặt mình cách đó không xa, một vị lao giả dậm chân đi tới, thân ảnh của hắn vốn là như ẩn như hiện, có thể theo nhích lại gần mình, đã ngưng là thật chất. Cuối cùng lão giả dừng ở mấy trượng bên ngoài, bình tĩnh nhìn chính mình. Người trẻ tuổi, người tên là gì? Đến từ chỗ nào? Lão giả mở miệng lần nữa, nhìn qua Nhiếp Vân, đôi mắt thâm thúy. Nhiếp Vân. Nhiếp Vân đốn một chút, nói đến từ võ đạo đại lục. Lão giả trong mắt xuất hiện dị sắc, chủ thế giới người. Cũng đối, hoàn toàn chính xác, chỉ có chủ thế giới người lại càng dễ xuất hiện hoàn mỹ chủ thần. Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức cười nói, lão phu cũng tự giới thiệu mình một chút đi, lão phu tên là Lý Thận, có lẽ ngươi không rõ ràng, nhưng Chư Vương sân quyết đấu chủ thần trong tháp có 3 viên ngọc giản là cấm kỵ, không người thăm dò, trong đó một viên chính là lão phu lưu lại. Nhiếp Vân sắc mặt biến hóa, trong lòng trong chốc lát nhấc lên kinh đào hải lãng. Nhan Mạt Tiền Bối từng đã nói với chính mình, chủ thần tháp 3 viên ngọc giản màu vàng cái kia đều đại biểu cho vương giả trung cực sức chiến đấu, là trong truyền thuyết lục tinh chủ thần lưu lại vật phẩm, mà trong đó một viên lại là vị này gọi là Lý Thận lão giả lưu lại. Đây chẳng phải là chứng minh người này chính là phóng nhãn đông đảo thế giới trong dòng sông lịch sử mới khó khăn lắm đản sinh 3 vị lục tinh chủ thần ở trong một vị. Tin tức này không thể bảo là không làm cho người rung động. Nhiếp Vân chau mày. Hắn theo bản năng đang phán đoán lão giả lời nói tính chân thực. Lý Thận mỉm cười, trở thành lục tinh chủ thần rất khó, nhưng kỳ thật cũng chính là sự tình trong nháy mắt, tới mức độ này liền cảm giác kỳ thật cũng không có gì. Nhiếp Vân trầm mặc không nói. Lục tinh chủ thần. Sự tình trong nháy mắt, nghe lão giả lời nói tựa hồ bước vào cảnh giới này sau quay đầu nhìn lại, lại thị phi thường sự tình đơn giản, đây cũng là có ý tứ gì? Nhiếp Vân nghi ngờ trong lòng tăng thêm. "Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, lão phu lưu lại tòa di tích này, chính là chờ đợi có được thái sơ chi lực người đến, đi qua cũng không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, cuối cùng chờ đến người thích hợp đến, cũng chính là ngươi." Lão giả lắc đầu, đứng chắc tay. Nhiếp Vân lần nữa nhìn về phía tòa kia hình người vạn trượng núi tuyết, lần này hắn mới phát hiện, cả tòa núi tuyết cũng không phải là tảng đá hình thành, thật dày tuyết trắng bên dưới vậy mà toàn bộ đều là linh thạch. Đây là một ngọn núi hình linh mạch, mà trong linh mạch phong ấn chính là cái gì tự nhiên cũng không cần suy đoán, tất nhiên chính là Ly Thận bản thể, không phải vậy một tên vương giả như thế nào sống được như vậy đã lâu. Ly Thận ánh mắt tang thương, nói người trẻ tuổi, ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Giao dịch? Nhiếp Vân trầm ngâm một chút, nói xin tiền bối nói rõ. Ly Thận bình tĩnh nhìn xem trung ương tuyết sơn, nói trên đỉnh núi kia có lão phu mệnh đăng, chỉ là thời gian trôi qua quá lâu, mệnh đăng hỏa diễm đã nhanh muốn dập tắt, thái sơ chi lực cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, nhất định phải rót vào mới thái sơ chi lực mới có thể duy trì sinh cơ. Nếu như ngươi có thế để cho hỏa diễm một lần nữa thịnh vượng đứng lên, lão phu đem cho ngươi bước vào lục tinh chủ thần bí quyết, có bí này quyết, lão phu cam đoan ngươi có thể cho bước vào lục tinh chủ thần, ngươi cảm thấy thế nào? Ly Thận quay đầu nhìn xem Nhiếp Vân, tựa hồ đang chờ đợi Nhiếp Vân đáp án. Nhiếp Vân sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt mịt mờ có chút chớp động, lập tức trịnh trọng nói ra, bí quyết cố nhiên làm cho vãn bối tâm động, nhưng cử động lần này việc quan hệ tiền bối tính mệnh, vãn bối chỉ sợ làm việc bên trong có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đã quấy rầy tiền bối, đó mới thật sự là tội đáng chết vạn lần. Ly Thận cười ha ha, lắc đầu liên tục, thở dài nói, làm sao lại thành như vậy? Lão phu vốn là người sắp chết, dựa vào linh mạch phong nhục thân mới sống đến hậu thế, bây giờ có cơ hội lão phu tự nhiên nguyện ý nếm thử, làm không được cũng chỉ có thể trách lão phu mệnh số không đủ, cũng không có cái gì có thể trách cứ, ngươi có thể yên tâm lớn mật đi làm thuận tiện. Nhiếp Vân trầm ngâm một hồi, nói không bằng vãn bối đi trước mệnh đăng chỗ nhìn xem vừa vặn rất tốt. Ly Thận gật đầu, tự nhiên là không có vấn đề, ngươi có thể trực tiếp tiến đến. Nhiếp Vân gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang hướng trung ương trên đỉnh núi bay đi. Ly Thận nhìn xem Nhiếp Vân bóng lưng rời đi, khóe miệng có chút nhếch câu, lập tức thân ảnh biến mất tại trong gió tuyết. Trung ương trên đỉnh núi, Nhiếp Vân rơi xuống, liếc mắt liền thấy được mười trượng băng trên đài thiêu đốt một đóa ngọn lửa màu vàng, mặc dù phong tuyết đan xen, nhưng ngọn lửa màu vàng lại như cũ có tiết tấu lắc lư, không bị ảnh hưởng chút nào. Ly Thận chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Nhiếp Vân bên người, nhìn xem ngọn lửa màu vàng, trong ánh mắt mang theo nồng đậm phiền muộn, lão phu chưa phong nhập linh mạch lúc, hỏa diễm có vài chục trượng độ cao, bây giờ lại chỉ còn lại có khoảng 2 trượng, đã sớm tiếp cận dầu hết đèn tắt. Tiền bối, ngài đến từ chỗ nào? Nhiếp Vân đột nhiên hỏi. Ly Thận nao nao, lập tức cười nói, lão phu cũng tới từ Võ Đạo Đại Lục, chỉ bất quá khoảng cách bây giờ rất xa xôi, đoán chừng Võ Đạo Đại Lục bên trong đều nhanh muốn tìm không đến giả phu tồn tại vết tích. Nhiếp Vân giật mình, lập tức bay đến ngọn lửa màu vàng bên cạnh túi đầu nhìn lại. Tại đế đèn bên trong còn chạy xuôi một chút thuần hậu thái sơ chi lực, giống như quỳnh tương ngọc dịch, nhưng đã không nhiều lắm, chỉ còn lại có không đủ một chỉ chiều sâu. Nhiếp Vân hai con ngươi phát ra bạch quang, vẹn vẹn sáng lên đằng sau biến mất. Tiền bối, vãn bối khả năng làm không được. Nhiếp Vân quay đầu nói ra. Ly Thận nụ cười trên mặt cứng đờ, chân mày cau lại, làm sao? Ngươi không nguyện ý cùng lão phu làm giao dịch này? Ngay cả bước vào lục tinh chủ thần bí quyết lão phu đều nguyện ý cho ngươi, người trẻ tuổi quá tham lam cũng không tốt. Nhiếp Vân cười khổ, vãn bối đương nhiên nguyện ý cùng ngài làm giao dịch này. Chỉ là vãn bối dò xét một chút, ngài thái sơ chi lực so vãn bối tinh thuần nhiều lắm, ta thái sơ chi lực căn bản là không có cách chất dẫn cháy mệnh đăng, thậm chí còn khả năng xuất hiện hoàn toàn tương phản tình huống, nguy hiểm cho tiền bối an toàn. Ly Thận lắc đầu, chân thành nói, không quan hệ, thái sơ chi lực có cùng một gốc, loại tình huống kia sẽ không phát sinh. Nhiếp Vân nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, tiền bối không cần nói nữa. Ngài là lục tinh chủ thần, bây giờ võ đạo đại lục lâm vào mệnh cấp tộc nhất lên náo động bên trong, an nguy của ngài đối với toàn bộ đại lục tới nói đều là không gì sánh được trọng yếu, mặc dù có một phần bạn nguy hiểm ta cũng tuyệt không thể tùy tiện nếm thử, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, ta chính là võ đạo đại lục tội nhân. Tiền bối ngươi cũng không thể như này xem nhẹ tính mạng của mình, quê quán cần ngươi, còn có vô số người đều đang đợi ngài trở về. Nhiếp Vân ánh mắt lửa nóng, trinh trọng nhìn xem Ly Thận. Ly Thận sững sờ, sắc mặt biến đổi không chừng đứng lên, ánh mắt thâm trầm nhìn xem Nhiếp Vân, qua một hồi lâu mới đột nhiên nhọn miệng cười, một lần nữa biến thành ôn hòa chi sắc, mang trên mặt nồng đậm vui mừng, võ đạo đại lục có như ngươi loại này hậu bối, phúc phận không cạn. Ngươi nói đúng, là lão phu quá hèn hạ chính mình. Chương 1597 Thái Sơ Chi Lực Phương Pháp Tu Luyện. Chương 1597 Thái Sơ Chi Lực Phương Pháp Tu Luyện. Nhiếp Vân một lần nữa trở lại Ly Thận bên người, ánh mắt vội vàng, tiền bối, nhưng còn có biện pháp cứu vớt ngài. Ly Thận dừng một chút, lắc đầu, không có, chỉ có biện pháp này. Nhiếp Vân không gì sánh được ảo não, ai này nói ra, đều do vãn bối tu luyện bất tranh khí, khẩn yếu quan đầu lại không cách nào trợ giúp tiền bối. Cái này đáng chết thái sơ chi lực đến tột cùng muốn thế nào mới có thể tăng lên, mới có thể giúp tiền bối lại cháy lên mệnh đăng. Nhiếp Vân liên tục thở dài, thần sắc bề bại, thoạt nhìn là thật sự rõ ràng vì Ly Thận tính mệnh an toàn muốn. Ly Thận nhìn lướt qua Nhiếp Vân, lại lướt qua mệnh đăng bên trên ngọn lửa màu vàng, một lát sau mới nói ngươi chi thành tâm, lão phu đã cảm nhận được, đã ngươi như vậy là lão phu cân nhắc, lão phu tự nhiên không có khả năng tàng tư, lão phu cho ngươi một môn tu luyện thái sơ chi lực khẩu quyết, ngươi chỉ cần dụng tâm tu luyện một đoạn thời gian, thái sơ chi lực liền sẽ tiến bộ nổi bật, tăng lên to lớn, đến lúc đó lại cháy lên mệnh đăng cũng không nói chơi. Nhiếp Vân mẩn ngơ, mê mang nhìn xem Ly Thận, tiền bối, ngài cũng đừng gạt ta, ta nhưng từ chưa nghe nói qua thái sơ chi lực có thể tu luyện. Một câu nói kia, là hắn phát ra từ nội tâm. Từ thứ 9 cửa đạn sinh ra thái sơ chi lực bắt đầu, cảnh giới của mình không ngừng tăng lên, nhưng thái sơ chi lực nhưng không có bất luận cái gì mạnh yếu biến hóa. Thứ 9 cửa mặc dù có thể quần quận không ngừng cung cấp thái sơ chi lực, lại không cách nào đem thái sơ chi lực trở nên càng mạnh, thậm chí hắn một lần coi là, từ trước có được thái sơ chi lực người đều là như thế này, không có biến hóa. Hắn cũng tìm đọc qua cổ tịch, đối với thái sơ chi lực tu luyện cũng không có bất kỳ ghi lại nào nhắc lên. Nhưng lại tại vừa rồi, Nhiếp Vân thấy được đế đèn bên trong thái sơ chi lực, trong nháy mắt phát hiện chính mình sai, sai rất thái quá. chính mình thái sơ chi lực tinh thuần trình độ xa xa không cách nào so sánh cùng nhau, người sau mở dọn liền có thể bù đắp được chính mình tất cả thái sơ chi lực tổng cộng, cái này hoàn toàn chính là một cái biến hóa về chất. Cái này khiến nội tâm của hắn vô cùng kích động. Ly Thận nghe vậy, trừng mắt, tiểu tử ngươi nói gì vậy, lão phu đường đường lục tinh chủ thần sẽ lừa ngươi sao? Ngươi chưa từng nghe qua đó là ngươi không tiếp xúc đến, là ngươi cô lậu quả văn. Ly Thận dừng lại một chút, tựa hồ nhớ tới cái gì, lại khoát tay áo, nhưng cũng là có thể thông cảm được, dù sao tại chúng ta thời đại kia cũng không có mấy người nghe nói qua thái sơ chi lực, càng đừng đề cập phương pháp tu luyện, lão phu cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới ngẫu nhiên thu hoạch được, người trẻ tuổi ngươi lần này thế nhưng là đụng đại vận. Ly Thận liếc qua Nhất Vân. Nhất Vân lập tức nghiêm sắc mặt, văn bối chỉ muốn trợ giúp tiền bối thoát khỏi khốn cảnh, không có lòng khác. Ly Thận lúc này mới cười một tiếng, lập tức rỗi ra ngón tay một chút, tuyết bay đầy trời lập tức ngưng tụ trở thành vô số băng tinh, tạo thành đủ loại phù văn, lít nha lít nhít, đem Nhất Vân bao phủ, sau một khắc, giống như trường long vào biển giống như tràn vào Nhất Vân mi tâm. Nhất Vân bị đau, theo bản năng lui về sau hai bước, nín hơi ngưng thần, hảo hảo lĩnh hội. Ly Thận bình thản thanh âm truyền đến, lập tức lại thở dài nói, lão phu thời gian không nhiều lắm, bất luận thành công hay không, một năm sau ngươi nhất định phải lại cháy lên mệnh đăng, lão phu đáp ứng ngươi bí quyết cũng sẽ cho ngươi. Yên tâm đi tiền bối, văn bối sẽ không cô phụ ngươi. Nhất Vân vội vàng nói, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng ngồi xếp bằng cấp tốc tiêu hóa lên tràn vào thức hải huyền áo tin tức. Nhất Vân thô sơ giản lược quét qua, liền bị đoạn này khẩu quyết huyền áo khó hiểu cho chấn kinh, sau này ngộ độ khó đơn giản quá cao, không thua kém một chút nào tu luyện đại đế thần thông, thậm chí còn hơn. Cũng may ta có thần bí không gian cùng toàn chi trí nhãn. Nhất Vân trong lòng thầm nhủ một tiếng, lập tức bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập lĩnh hội đại nghiệp bên trong. Thời gian một năm, bất luận thành công hay không, hắn cũng không thèm để ý, hắn muốn chính là Ly Thận thái sơ chi lực phương pháp tu luyện, về phần cái gọi là thái sơ chi lực tinh thuần trình độ không giống mới, không cách nào chất dẫn cháy mệnh đăng vậy cũng là hắn thuận miệng tìm lý do. Cái này Ly Thận nói tới lời nói, cũng không phải là chân tình từ lòng. Điểm này, hắn khi nhìn đến đế đèn bên trong thái sơ chi lực lúc liền đã xác định. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, có tu luyện bí quyết hiệp trợ, Nhiếp Vân bao nhiêu năm không có động tĩnh thái sơ chi lực rốt cục bắt đầu từng bước một thể biến, tại cửu môn trong thế giới, những cái kia du đãng sinh linh màu vàng phảng phất nhận lấy tẩy lễ, năng lượng không ngừng nồng đậm, thậm chí hắn có thể cảm nhận được nhảy cẫng hoan hô cảm giác. Thái sơ chi lực tăng lên cũng đồng thời dắt mang theo thể nội tinh hồn tăng cường tốc độ càng ngày càng nhanh, đồng dạng, giờ phút này nguyên thủy tinh tất nhiên biến hóa cũng có chút to lớn. Trong chớp mắt, thời gian một năm trôi qua. Ly Thận xuất hiện lần nữa ở trung ương trên núi tuyết, ánh mắt thâm trầm rơi vào Nhiếp Vân trên thân, mở miệng nói, "Hai tử, nên thực hiện ước định của chúng ta." Nhiếp Vân mở to mắt, lập tức đứng dậy đối với Ly Thận ôm quyền, "Tiền bối, mặc dù nắm chắc không lớn, nhưng vạn bối tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Ngươi có cái này tâm thuận tiện." Ly Thận lộ ra nụ cười hài lòng, "Ngươi chỉ cần đem thái sơ chi lực rót vào trong đó liền có thể." "Tốt." Nhiếp Vân thân ảnh lóe lên, đi lên đế đèn. Ly Thận ở phía xa nhìn xem, dáng tươi cười mang theo một tia không hiểu quỷ dị. Nhiếp Vân nhìn xem đế đèn bên trong gần như sắp khô cạn thái sơ chi lực, lại liếc mắt nhìn bốc lên ngọn lửa màu vàng, trong mắt đột nhiên xuất hiện một cỗ sát khí, lập tức trong tay trong nháy mắt bắn ra mênh mông thái sơ chi lực quăng vào đến đế đèn bên trong. Khi hai cỗ thái sơ chi lực dung hợp một chỗ lúc, đèn kia đài bên trong thái sơ chi lực lại tại trong chốc lát hiện ra một cỗ tà ác đến cực điểm khí tức, hắc khí như giống như mạng nhện điên cuồng lan tràn đem Nhiếp Vân thái sơ chi lực bao khỏa, trở nên cực kỳ tính xâm lược, phảng phất muốn đưa nó triệt để xé nát. Ly Thận dáng tươi cười càng thêm sán lạ. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng bắt được một cái. Ly Thận thở dài. Nhiếp Vân trên mặt lộ ra vội vàng chi sắc, hô, tiền bối đây là xảy ra chuyện gì? Những hắc khí này lại là thứ gì? Bọn chúng tại thôn phệ ta thái sơ chi lực, không được bao lâu, ta liền sẽ bị hút khô. Hút khô tốt. Không hút khô lão phu làm sao có thể lấy đỉnh phong tư thái trùng sinh đâu? Ly Thận lộ ra băng lãnh mỉm cười, trong mắt lóe ra huyết quang, mang theo vài phần dị dạng quỷ dị. Nhiếp Vân ngây ngẩn cả người. Ly Thận cười nhạt nói, tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi, trở thành lục tinh nhân vật chính nào có dễ dàng như vậy? Nếu là có bí quyết, trong lịch sử liền sẽ không chỉ có chỉ là ba tên lục tinh chủ thần. Lão phu chỉ là thuận miệng nói, ngươi còn tưởng là thật? Lão phu cũng không quan tâm ngươi thái sơ chi lực mạnh yếu, bởi vì ta bản thân cũng không có ý định để cho ngươi giúp ta lại cháy lên mệnh đăng, mà là dự định hút khô ngươi thái sơ chi lực làm ta chất dinh dưỡng, để lão phu tái nhập thiên hạ. Ha ha. Ly Thận ngửa mặt lên trời cười ha ha, không gì sánh được tùy ý Nhiếp Vân sắc mặt âm tình bất định, theo dõi hắn, vậy ngươi vì sao còn muốn cầm bí quyết cho ta? Ly Thận thu hồi tiếng cười, không thèm để ý chút nào nói, lão phu chẳng qua là cảm thấy ngươi quá ngu, chơi với ngươi chơi mà thôi, cho ngươi bí quyết thì thế nào? Ngươi lại không thể rời bỏ nơi này, cũng không biết như ngươi loại này ra hỏa tu luyện thế nào đến một bước này, thật sự là không thể tưởng tượng. Ly Thận lắc đầu, khoe miệng tràn đầy trào phúng ý vị. Cái này Nhiếp Vân còn quá trẻ, lừa gạt tín nhiệm của hắn đơn giản không cần tốn nhiều sức. Thì ra là như vậy. Nhiếp Vân bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, đã như vậy, ta cũng không cần lưu thủ. Ly Thận khẽ giật mình. Nhiếp Vân trước mặt đống nhiên xuất hiện thất thải nguyên đỉnh, vật này vừa xuất hiện, cái kia tàn phá bừa bãi ma khí giống như đụng phải khắc tinh bình thường điên cuồng tu liễm, muốn chạy trốn, có thể Nhiếp Vân làm sao lại như ước nguyện của hắn? Thất thải thánh quang chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa đế đèn, để những cái kia thái sơ chi lực không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể ở đế đèn bên trong không ngừng bị tiêu diệt. Ly Thận lúc này mới phản ứng được, sắc mặt kỳ biến, hét lớn, dừng tay, lăn xuống đến. Nhiếp Vân đứng tại nguyên đỉnh phía trên, hờ hững nhìn xem hắn, thật sự cho rằng ta sẽ đối với ngươi đội ơn đối ơn à? Bí quyết là thật, nhưng lại cháy lên mệnh đăng lại là giả, ngươi đơn giản chính là muốn cho ta dùng Thái Sơ chi lực quán thâu tiến đế đèn, sau đó thông qua ma khí kia đem ta Thái Sơ chi lực liên tục không ngừng hút đi, cuối cùng thành toàn mình. Như ngươi loại này tiểu thủ đoạn thực sự không tính là có bao nhiêu cao minh. Ta cũng không nghĩ tới, đường đường lục tinh chủ thần, vậy mà cũng là một cái bị xâm nhập qua đi mệnh cấp tộc, ta nói đúng không? Nhiếp Vân cười khẽ. Ly Thận con ngươi co rụt lại, hắn nhìn xem tòa kia thất thải chi đỉnh, trong lòng run rẩy, đã minh bạch hết thảy. Ngươi vậy mà có được nguyên đỉnh. Nhiếp Vân buồn bã nói, đổi ta, bất cứ người nào có lẽ đều sẽ lấy ngươi đạo, chỉ tiếc, ngươi vận khí không tốt lắm. Ly Thận giờ phút này đơn giản so ăn một con rồi đều khó chịu, sắc mặt tái xanh. Đợi như vậy đã lâu, Tuế Nguyệt rốt cuộc đã đợi được một tên hoàn mỹ chủ thần, chỉ cần nuốt Nhiếp Vân Thái Sơ chi lực chính mình liền có thể khôi phục đỉnh phong, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bực này tới không chỉ có là hoàn mỹ chủ thần, hay là một cái khắc tinh, một cái đủ để đẩy hắn vào chỗ chết thợ săn. Chính mình cái này căn bản là dẫn sói vào nhà a. Ly Thận trong lòng hối hận không thôi, nhưng giờ phút này nhưng không có biện pháp gì. Nguyên đỉnh chi quang triệt để đem đế đèn chiếm cứ, mà khi đã co đầu rút cổ một góc, bị triệt để tiêu diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhiếp Vân tiện tay vừa nhấc, liền đem ngọn lửa màu vàng chộp vào trong lòng bàn tay, mỉm cười nhìn xem Ly Thận, lục tinh chủ thần, cho dù bị phong ấn nhiều năm như vậy, cưỡng ép phá phong hậu ta cũng chưa hẳn là đối thủ, nhưng ai ngờ tới ngươi không chỉ có là mệnh cấp tộc, còn đem mệnh đăng loại này liên quan đến tính mệnh đồ vật triển lộ ra. Ngọn lửa này, ta chỉ cần nhẹ nhàng chấn động liền sẽ triệt để dập tắt. Nhiếp Vân có chút khép lại bàn tay, Ly Thận thấy là hãi hùng khiếp vía, vội vàng hô, chậm đã. Tiểu huynh đệ. Nhiếp Vân dừng lại, nhàn nhạt nhìn xem Ly Thận. Chương 1598 phàm cảnh cùng đế cảnh, chương 1598 phàm cảnh cùng đế cảnh, Ly Thận thở dài liên tục, trên khuôn mặt giàn mua lộ ra khẩn cầu chi sắc. Tiểu huynh đệ, ta đã là thân thể sắp chết, ngươi làm gì đuổi tận giết tuyệt? Nhiếp Vân cười lạnh, ngươi tại hướng nguyên đỉnh chủ nhân cầu xin tha thứ. Ngươi cho là ta sẽ thả ngươi? Ngươi giết ta, chủ thân cũng sẽ chết, này sẽ để thế gian này thiếu một tên lục tinh chủ thần, đối với ngươi mà nói không có bất kỳ chỗ tốt gì. Ly Thận vội la lên. Nhiếp Vân đôi mắt lạnh hơn, vậy cũng dù sao cũng so về sau thêm ra một cái lục tinh chủ thần mệnh cấp tộc tới là được tốt. Ngươi còn trong lòng còn có lòng cầu gặp may, quên nói cho ngươi, cho dù giết ngươi, Ly Thận cũng sẽ không chết. Nhiếp Vân nở nụ cười, nhẹ nhàng điểm một cái, chí thánh đỉnh âm. Ken. Nguyên đỉnh bên trong sông ra tịnh hóa hết thể sóng âm, triệt để đem đèn kia giữa đài ma khí triệt để vỡ nát, mà những cái kia thái sơ chi lực lại tản ra thánh khiết chi quang, không có chút nào bị ảnh hưởng đến. Không, ngươi là nguyên đỉnh chủ nhân. Nguyên đỉnh nhận chủ. Ly Thận sắc mặt nhăn nhó kêu to lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn sai, cái này Nhiếp Vân không chỉ là có được nguyên đỉnh, mà là chân chính làm nguyên đỉnh nhận chủ tồn tại. Như lúc trước nguyên chủ một dạng, loại tồn tại này có được sắp sửa thân tiêu diệt mà không nguy hiểm cho chủ thần năng lực. Ly Thận trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn đã chờ nhiều năm như vậy, chờ đến lại là cả người tử đạo tiêu kết quả. Ngươi sẽ không thành công, tổ ma sẽ tiêu diệt hết thảy, dẫn đầu chúng ta trở thành chủ nhân chân chính. Ly Thận mặt mũi tràn đầy oán độc, nhìn chòng chọc vào Nhiếp Vân, cô hận ý kia dốc hết hoàng hà chi thủy đều khó mà rửa sạch. Ngươi không nhìn thấy cái ngày này, một ngày này cũng sẽ không đến. Nhiếp Vân bình tĩnh mà chống đỡ, Ly Thận thân ảnh càng ngày càng hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Một giây sau, trung ương tuyết sơn bắt đầu chấn động, vô số đông tuyết lăn xuống lộ ra trắng loáng linh hạch, ngay sau đó cái kia bao trùm cả ngọn núi linh mạch bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, vết nứt trong nháy mắt tràn ngập ngọn núi, thật nhanh vỡ nát, cái kia cuộn mình người đang ngồi ảnh cũng tại lúc này chậm rãi đứng lên. Nhiếp Vân đứng trên không trung, mệnh đăng kia cũng tại lúc này chậm rãi biến mất tại bóng người nơi lồng ngực. Bóng người chân dung hiện ra tại Nhiếp Vân trước mặt. Cự nhân thân thể cao lớn, do hàn băng tạo thành, toàn thân bốc lên hàn khí, thứ năm quan tuấn lãng mà cương nghị, mái đầu bạc trắng giống như thác nước chảy xuống, hai con ngựa như xanh thẳm giống như tinh thần sáng tỏ, lúc này chính nhìn chăm chú lên Nhiếp Vân. Hô, hàn phong gào thét, cự nhân thân ảnh đã vô tung vô ảnh, tại Nhiếp Vân trước mặt lại xuất hiện một tên lão giả tóc trắng, hay là Ly Thận bộ dáng, chỉ là ánh mắt lại là phi thường ôn hòa. Hải tử, tạ ơn. Ly Thận lộ ra một tia mỉm cười hiền hòa. Nhiếp Vân ôm quyền, tiêu diệt mệnh cấp tộc là vạn bối trách nhiệm chỗ, tiền bối nói quá lời. Hồi lâu không cùng người nói chuyện, đến, ngồi. Ly Thận rơi vào trên một tòa núi tuyết, theo hắn giáng lâm, trên núi tuyết cảnh tượng biến hóa. Một chút do hàn băng tạo thành phi cầm tẩu thú cùng bụi cây cối rừng cấp tốc xuất hiện, những phi cầm này trong miệng ngậm khối băng nhét vào trước mặt hắn, rất nhanh liền tạo thành một cái bàn cùng vài tòa băng tảng. Một màn thần kỳ này làm cho Nhiếp Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hai người tương đối tòa hạ. Ly Thận nhìn xem Nhiếp Vân, lập tức túi đầu cho hắn rót một chén trà nóng, nói thật, lão phu không nghĩ tới như thế xa xưa đằng sau còn có khôi phục chân thân một ngày, lần hai thân thừa lúc vắng mà bảo, ý thức của ta triệt để lâm vào vực sâu sau lão phu liền minh bạch, mình đã chết. Nếu như không phải trên đời này độc nhất vô nhị nguyên định chủ nhân, ta sẽ không lại còn sống. Sẽ không lại nhìn thấy mảnh này thế giới xinh đẹp. Tiên bối, ngài còn sống, võ đạo đại lục liền nhiều một phần hy vọng. Nhiếp Vân nghiêm nghị nói. Thật sự có hy vọng a? Ly Thận hỏi lại, cái kia tổ ma đâu? Bây giờ võ đạo đại lục lại có thể sinh ra đại đế a? Nhiếp Vân nhíu mày trầm mặc. Ly Thận lắc đầu, muốn cải biến đây hết thảy, nhất định phải xuất hiện mới đại đế. Hai tử, ngươi ngược lại là rất có cơ hội này. Ly Thận nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân vì giật mình. Ly Thận cười cười, không đàm luận những chuyện này mất hứng sự tình, nói một chút ngươi đi. Thứ thân đưa cho ngươi bí quyết đích thật là thế gian số lượng không nhiều mấy loại tu luyện thái sơ chi lực bí quyết, mà thái sơ chi lực cũng là phân cảnh giới. Cảnh giới? Nhiếp Vân khẽ giật mình, xin tiền bối chỉ giáo. Ly Thận gật đầu, chậm rãi nói, thái sơ chi lực cảnh giới chia làm phàm cảnh cùng đế cảnh, mà chúng ta có được thái sơ chi lực người cơ hồ đều tại phàm cảnh quanh quẩn một chỗ, liền ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua đế cảnh, nghe nói cần một loại nào đó đặc biệt thời cơ mới có thể bước vào, ta cả đời đều đang tìm kiếm thời cơ này, đến nay cũng không có bất cứ manh mối nào. Nhất Vân suy tư một chút, nói bước vào đế cảnh sau thái sơ chi lực sẽ có biến hóa gì sao? Ly Thận mỉm cười, coi ngươi trên tinh thần có người bước vào bản ngã cảnh giới, vậy liền nói rõ ngươi thái sơ chi lực đạt đến đế cảnh. Nhất Vân vi giật mình, chắc không được chưa từng nghe nói qua có ai trên tinh cầu xuất hiện bản ngã cường giả, nguyên lai là nguyên nhân này, tinh cầu cường giả cực hạn chính là đại viên mãn, cho nên tất cả chủ thần trên tinh cầu đều chỉ có vương giả, những cái kia từ đó đạn sinh sinh linh cũng không nhìn thấy tử lộ, bởi vì bọn hắn đã là cực hạn, trừ phi chủ thần thái sơ chi lực bước vào đế cảnh, cũng đừng nói bọn hắn, ngay cả chúng ta lục tinh chủ thần đều không nhìn thấy con đường này. Ly Thận thở dài lắc đầu. Nhất Vân trầm mặc, còn có một chút, có lẽ ngươi không rõ lắm, đó chính là tất cả chủ thần sở dĩ có được địch nổi bản ngã cảnh giới sức chiến đấu, đó là bởi vì tiêu hao sau này lực lượng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, các ngươi đều là bản ngã cường giả, chỉ là thông qua tinh hồn loại đường tắt này bước vào hàng ngũ đó, chờ ngươi bước qua tử lộ, tăng lên sẽ không rất lớn, đồng thời sẽ một bước đến ngươi chi chiến lược chỗ xứng đôi cảnh giới. Ly Thận cười khẽ, quy tắc làm sao lại cho phép nhiều như vậy nghịch thiên tồn tại xuất hiện, đại viên mãn vương giả so bản ngã tồn tại đều mạnh, đây là không thể nào. Lại là dạng này. Nhất Vân thì thảo. Hắn hiện tại lý giải Vũ Vương Sư Tôn nói tới lời nói ý tứ. Một bước đến tồn tại cấm kỵ, vậy đã nói rõ Vũ Vương Sư Tôn ngay tại tìm bước vào lục tinh chủ thần đường, chỉ có trở thành lục tinh chủ thần, lại phá vỡ mà vào tử lộ đó chính là tồn tại cấm kỵ. Hai tử, liên quan tới bước vào lục tinh chủ thần ta không có gì có thể lấy nói cho ngươi, nhận tiên địa quy tắc chế ước, ta chỉ có thể cho ngươi một câu lời khuyên. Ly Thận bình tĩnh nhìn xem Nhất Vân, ngươi cần để cho thế giới viên mãn, chỉ có chân chính viên mãn, ngươi mới có thể nhìn thấy hoàn toàn mới lực lượng, khi đó trở thành lục tinh chủ thần đường liền xuất hiện ở trước mặt ngươi. Chỉ bất quá con đường này, đi rất khó khăn, gặp phải cái này lớn lao lựa chọn, ngươi vừa bận rất tốt trải nghiệm. Nhất Vân rơi vào trầm mặc, cẩn thận tính toán những lời này. Thế giới viên mãn, như thế nào mới tính là viên mãn, hoàn mỹ chủ thần cũng không tính a. Hoàn mỹ chủ thần đại biểu là chủ thần viên mãn, mà thế giới, trừ thế giới chi tâm, còn cần một vật mới có thể viên mãn. Nhất Vân vi giật mình, chờ hắn lần nữa lấy lại tinh thần lại ngạc nhiên phát hiện mình đã thân ở trong tinh không, nơi xa tòa kia thạch phủ thình lình đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhất Vân ở trong tinh không đứng lặng thật lâu, cuối cùng than nhẹ lắc đầu, đi vào nguyên thủy trùng động rời khỏi nơi này. Nguyên thủy tinh. Nhất Vân thân ảnh xuất hiện tại ẩn cư chi địa, đồng thời tâm thần đảo qua cổ đại lục, lại là nao nao, chau mày đứng lên. Tại kiếm vân tộc chỗ sâu, thanh niên áo đen trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm nhàn nhạt, tới gặp ta. Thanh niên áo đen đột nhiên mở to mắt, sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng than nhẹ một tiếng, thân ảnh biến mất tại động phủ. Cùng lúc đó, ẩn cư chi địa, Ô Cương đến nơi này, liếc thấy gặp tại bên cạnh ao tính tọa thân ảnh áo trắng, vội vàng rơi xuống, cung kính nói, đệ tử Ô Cương bái kiến sư tôn. Nhất Vân không quay đầu lại, bình tĩnh nói, lựa rắn mối tộc chuyện gì xảy ra? Ô Cương cúi đầu, biểu lộ khó xử. Sư tôn một đạo hỏa hồng thân ảnh rơi vào Ô Cương bên người, chính là Hòa Doanh. Ngài đừng làm khó dễ Ô Cương, là ta để hắn làm. Ô Cương thần sắc phức tạp, không để lại dấu vết thở dài. Nhất Vân không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem mặt hồ. Lửa rắn mối tộc, mấy ngàn năm đi qua, lúc trước những cái kia đã ở chân trời góc biển lang thang huyết mạch vậy mà riêng phần mình hội tụ đến cùng một chỗ, một lần nữa có linh khí sung túc tổ địa, bây giờ đã phát triển lớn mạnh, trong tộc đàn không chỉ 10 vị siêu phàm cường giả, trong đó còn có 3 vị siêu phàm đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào vương giả. Nhanh như vậy phát triển tốc độ, trừ Hỏa Doanh âm thầm can thiệp là quả quyết không thể nào làm được. Hỏa Doanh trung quy là vượt qua sợi tơ hồng này, có thể đến tột cùng nên xử lý như thế nào Hỏa Doanh? Hắn còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhất Vân đột nhiên đứng dậy, đi vào nguyên thủy trùng động biến mất không thấy gì nữa. Hỏa Doanh cùng Ô Cương đồng sự khẽ giật mình, liếc nhau một cái, trong mắt tâm thần bất định hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hai người không hề rời đi, vẫn như cũ chờ đợi. Hoặc Lang Tinh sơn đỉnh, Hoặc Lang kinh ngạc nhìn xem Nhất Vân, người đi nơi đó hơn một năm, thu hoạch như thế nào? Diêm Vương điện miệng đi một vòng. Nhất Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Hoặc Lang nghe vậy, lắc đầu cũng không có nói thêm gì nữa. Sự tình gì tìm ta? Hoặc Lang hỏi. Nhất Vân trầm tư một hồi, đem chỗ đứng trước sự tình một năm một mười nói ra. Hắn tin tưởng không phải chỉ tự mình một người gặp được loại này tình lữ, tứ tinh, ngũ tinh chủ thần đều hẳn là sẽ kinh lịch loại chuyện này. Hoặc Lang nghe xong, cười ha ha một tiếng. Thì ra là như vậy, rất đơn giản, giết chết phá hư quy tắc gia hỏa là được rồi. Nhất Vân khẽ giật mình, tao mày nói, giết chết? Hoặc Lang gật gật đầu, thản nhiên nói, tinh thần quy tắc do chủ thần chế định, bất luận sinh linh gì không được vi phạm, như có vi phạm người, lúc này lấy thế xét đánh lôi đình diệt sát, đây là tất cả chủ thần thường dùng thủ đoạn, nếu như không như thế, dùng cái gì khống chế tinh cầu? Như loại này không nghe lời đại viên mãn vương giả ta đã giết 3-4, cho dù giết bọn hắn sẽ yếu bất lực lượng của mình, nhưng chỉ có dạng này mới có thể trấn nhiếp đạn sinh còn lại đại viên mãn vương giả. Nhất Vân do dự một chút, chăm chú nhìn xem hắn, trừ cái này, còn có cái gì những biện pháp khác sao? Hoặc Lang lắc đầu, không có. Tiểu tử, cho ngươi một cái lời khuyên, ngươi là chủ thần, cùng tại trong tinh thần đạn sinh sinh linh có bản chất khác biệt, không cần sinh ra bất luận cảm tình gì liên hệ, bởi vì bọn hắn quá yếu đuối, ngươi tâm niệm vừa động, tinh thần liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tính mạng của bọn hắn cũng giống như thế. Nếu như có một ngày thiên hai giáng lâm, tuyệt đối sinh linh tử vong, ngươi có thời gian đi trách trời thương dân à? Ngươi chỉ có thể như thần linh bình thường lặng lặng nhìn xem, không có bất kỳ cử động nào. Cho nên không nên đem bọn hắn xem như sinh mệnh, mà là xem như tăng lên chính mình lực lượng một loại con đường, cái này không phải cũng là chúng ta tới đây mục đích à? Hoặc Lang khẽ cười nói, không chỉ có trái với quy tắc đại viên mãn vương giả mở giết, hắn tộc đàn cũng hẳn là triệt để đuổi tận giết tuyệt, để hết thể trở về quỹ đạo. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu, trầm mặc bay người rời đi Hoặc Lang tinh. Bên hồ nước, Hỏa Doanh hai người còn đang chờ, khi nhìn thấy đạo thân ảnh kia xuất hiện, thần kinh lập tức căng cứng, thở mạnh cũng không dám. Chương 1599 bước vào ngũ tinh, chương 1599 bước vào ngũ tinh. Nhiếp Vân trầm tư thật lâu, mới xoay người, nhìn xem hai người. Nhiếp Vân ánh mắt rơi vào Hỏa Doanh trên thân, chậm rãi nói ra, "Hỏa Doanh, ngươi là sư tôn từ nhỏ nhìn xem trưởng thành, từ năm đó ngươi đi theo gia gia ngươi lần thứ nhất nhảy xuống sông Nham Tương lúc liền chú ý tới ngươi, ngươi có thể giết ra khỏi trùng vây từ đầu đến cuối tồn tại ở sư tôn trong tầm mắt, nói thật, sư tôn thật bất ngờ, đồng thời cũng rất vui mừng. Tại ta, cái này giống nhìn xem con của mình lớn lên bình thường, ngươi phấn đấu nửa đời, rốt cục đi ra một mảnh thuộc về mình bầu trời, đi tên sử sách, sư tôn cũng vì ngươi cảm thấy tự hào." Thành thật với nhau lời nói làm cho Hỏa Doanh thân thể run nhẹ nhẹ, ngửa mặt lên, trên gương mặt xinh đẹp đã là lê hoa đái vũ, sư tôn trong nội tâm nàng đã có dự cảm muốn phát sinh cái gì. Nhiếp Vân ngữ khí nhẹ nhàng, không có cái gì ba động, rất sớm trước đó, sư tôn liền nói qua cho ngươi, nguyên thủy tinh phát triển ngươi nhất định không có khả năng nhúng tay, ngươi phá hư quy tắc, liền tương đương vượt qua tơ hồng, sư tôn đã lưu không được ngươi. "Sư tôn, xin ngài tha thứ sư tỷ đi." Ô Cương như là kiến bò trên chảo nóng, đội bằng hô. "Ý miệng." Nhiếp Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Ô Cương, Ô Cương lập tức giống như gặp trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Ô Cương mặc dù là đại viên mãn vương giả, nhưng đối mặt chủ thần, nhất là Nhiếp Vân loại này tứ tinh hoàn mỹ chủ thần, căn bản cũng không phải là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Nhiếp Vân lạnh như băng nói, "Trợ trụ vi ngược, sư tôn còn chưa trị tội ngươi, một bên đợi hảo hảo nghĩ lại." "Là..." Ô Cương xa cơm đạo, thiếu khí vô lực, chỉ là trong mắt lo lắng càng lúc càng nồng nặng. Nhiếp Vân tiếp tục xem Hỏa Doanh, nói dựa theo lệ cũ, phá hư quy tắc vương giả nhất định phải xử tử, lửa rắn mối tộc cũng sẽ được triệt để gạt bỏ, biến mất tại nguyên thủy tinh, một chút huyết mạch cũng sẽ không tồn tại, đem hết thể trở lại quỹ đạo là chủ thần chức trách. "Cái gì?" Hỏa Doanh nghe vậy như bị sét đánh, con ngươi thu nhỏ, hốc mắt ướt át, khó có thể tin nhìn xem Nhiếp Vân. Tố Cương cũng ngẩn người tại chỗ. Vẹn vẹn hơi can thiệp một chút lửa rắn mối tộc phát triển, căn bản ảnh hưởng không có bao nhiêu, có thể sư tôn trừng phạt làm sao lại như vậy nghiêm khắc? Thậm chí muốn giết sư tỷ, còn đem sư tỷ nhớ thương nhất lửa rắn mối tộc tiêu diệt, cái này khiến hắn cũng không thể nào tin nổi, thậm chí thấy có phải hay không chính mình nghe lầm. Hỏa Doanh phản ứng lại, hô, "Sư tôn, Hỏa Doanh có thể chết, có thể làm hết thể sai lầm tính tiền, có thể lửa rắn mối tộc không nên diệt tuyệt, lửa rắn mối tộc căn bản không biết có người trong bóng tối trợ giúp bọn hắn là vô tội." Tố Cương cắn răng, nói sư tỷ mặc dù can thiệp hỏa hệ tộc phát triển, nhưng hết thảy đều làm được phi thường ẩn nấp, tại ngoại giới nhìn tựa như là thuận theo tự nhiên, căn bản sẽ không để bất luận kẻ nào phát giác. Xin mời sư tôn khai ân. Van xin ngài. Ô Cương cái chán rơi ầm ầm trên mặt đất, huyết dịch đỏ thắm chảy xuôi mà ra. Nhiếp Vân nhíu mày. Sư tôn, Hỏa Doanh nhận biết ngài sau, chưa bao giờ cầu qua ngài một sự kiện. Xin mời ngài xem ở đệ tử mong muốn đất vương, những năm này tôn sư trọng đạo phân thượng, thành toàn đệ tử đi. Hỏa Doanh nước mắt như là gây mất tuyến hạt châu rơi xuống. Nhiếp Vân trầm mặc thật lâu, mới nói ta chuyển cho ngươi một luân hồi chi pháp, phong ấn đạo quả chuyển thế đầu thai. Nếu như ngươi còn có thể bước vào vương giả, một lần nữa tìm về đạo quả cùng ký ức, chuyện này cũng liền thiên thiên. Nếu như không có khả năng, ngươi sẽ chết, lửa rắn mối tộc cũng sẽ diệt vong. Đây đã là sư tôn đối với ngươi lớn nhất nhân tử. Hỏa Doanh sững sờ suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt dần dần kiên định, đệ tử nguyện ý, chỉ cần có một cơ hội, đệ tử đều tuyệt không buông tha. Nhiếp Vân nhìn xem nàng, nhẹ nhàng gật đầu, chúc ngươi may mắn. Nhiếp Vân chỉ tay một cái, võ đạo trên đại lục vương giả luân hồi chi pháp tu luyện tin tức toàn bộ truyền thâu tiến Hỏa Doanh trong óc. Tố Cương, nếu có lần sau nữa, định chém không buông tha. Tố Cương thân thể run lên, ép xuống thân thể, đệ tử minh bạch. Vài ngày sau, Hỏa Doanh tọa hóa, đạo quả của nàng bị phong ấn, linh hồn thì là biến mất tại nguyên thủy tinh bên trên, trừ Nhiếp Vân có thể biết rõ nàng đi đầu thai chỗ nào, liền ngay cả Ô Cương cũng tìm không thấy. Ẩn cư chi địa, một thân váy hồng bóng hình xinh đẹp rơi xuống, liếc mắt liền thấy được bên cạnh ao thân ảnh, bước liên tục nhẹ nhàng đi tới. Ưu giả, Nhiếp Vân bên người lộ ra vẻ mỉm cười, rất lâu không gặp. Ưu giả liếc mắt, ngươi là người bận rộn, cả ngày thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cũng không tốt lâu không gặp à? Ha ha. Nhiếp Vân sảng lãng nở nụ cười, hỏi, vô sự không lên Tam Bảo Điện, ngươi nhất định có chuyện muốn nói cho ta biết đi. Hay là nói có gì cần ta hỗ trợ? Ưu giả hừ một tiếng, nếu như có chuyện tìm ngươi hỗ trợ, ta cũng sẽ không khách khí. Lần này tới là nói cho ngươi, Chu Chấn thành công bước vào ngũ tinh chủ thần, trở thành chúng ta chủ thế giới một cái duy nhất ngũ tinh chủ thần. Đồng thời hắn chuẩn bị thành lập một cái thế lực mới, mời chúng Ngô tất cả chủ thế giới đồng bào gia nhập. Ngươi tự nhiên cũng tại danh sách mời, cho nên mới nghe một chút ý nghĩ của ngươi. Nhất Vân khẽ giật mình, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cái này Chu Chấn không hổ là lúc trước chủ thế giới ở trong nhanh nhất đạt tới tứ tinh đỉnh phong tồn tại, bây giờ khôi phục đỉnh phong không bao lâu, vậy mà trực tiếp trở thành ngũ tinh chủ thần, thiên phú quả nhiên không phải tầm thường. Nhiếp Vân cười nói, hắn trở thành ngũ tinh chủ thần cũng là chuyện tốt, có thể che chở chủ thế giới người không hề bị người khác ức hiếp, ngươi cũng có thể gia nhập. Vậy còn ngươi? Ưu giả u nhìn xem Nhiếp Vân, nếu như ngươi bây giờ thành lập thế lực, ta nhất định sẽ không chút do dự đứng tại ngươi nơi này. Nhiếp Vân giật giật khoe miệng, nào có tứ tinh chủ thần liền thành lập thế lực đạo lý? Huống hồ ta xưa nay độc lai độc vãng đã quen, chỉ muốn tăng thực lực lên, đối với thành lập thế lực cũng không có bất cứ hứng thú gì, đương nhiên là chủ thế giới đồng bào, về sau nếu là có ta có thể đủ khả năng sự tình ta tự nhiên cũng sẽ không chối từ, đây là ta có thể cho lớn nhất hứa hẹn. Nhiếp Vân đốn một chút, nói còn xin ngươi đem ta nguyên thoại chuyển cáo cho Chu Trấn. Ưu Giả thở dài, nhẹ nhàng gật đầu, ta biết. Ẩn cư chi địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhiếp Vân cũng lâm vào tĩnh tu bên trong, chỉ là hắn không phải đang tu luyện, mà là một mực tại tự hỏi cách thật lời nói, cái kia làm cho thế giới viên mãn mới có thể nhìn thấy lực lượng. Ngũ tinh chủ thần, cách hắn đã không xa. Lục tinh chủ thần, địch nổi tồn tại cấm kỵ cường giả mới là mục tiêu của hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ô Cương cũng đang tăng nhanh tốc độ thống nhất nguyên thủy tinh, hiện nay toàn bộ nguyên thủy tinh đã tiếp cận 3/4 đều tại Kiếm Vân tộc trong khống chế, còn lại một khối nhỏ trong lĩnh vực cũng không có cái gì ra dáng lực lượng để kháng, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh một cái đại nhất thống vương triều, trải qua chỉnh hợp cùng tẩy lễ văn minh mới sẽ sinh ra, nguyên thủy tinh phát triển cũng sẽ tiến vào một cái giờ cao điểm. Một tháng sau, Kiếm Vân tộc hoàn thành đại thống nhất, một cái tên là Ô Cổ vương triều hoàn toàn mới thế lực sinh ra, trở thành nguyên thủy tinh bên trên độc nhất vô nhị bá chủ, thống ngự vạn tộc, thành lập hoàn toàn mới trật tự, chiến loạn lắng lại, nguyên thủy tinh tiến nhập bình ổn phồn vinh giai đoạn. Nhiếp Vân cũng đồng thời tấn thăng ngũ tinh chủ thần. Nguyên thủy tinh biến hóa cũng không có trốn qua ngoại giới chú ý, trên thực tế làm Chư Vương sân quyết đấu duy nhất hoàn mỹ chủ thần, Nhiếp Vân tinh thần xưa nay không khuyết thiếu người khác ánh mắt, lần này tấn thăng ngũ tinh chủ thần cũng tự nhiên bị người trước tiên biết được. Sự kiện này trước tiên liền truyền đến tất cả chủ thần trong lỗ tai, không một không làm chi kinh hãi. Nhiếp Vân đi tới Chư Vương sân quyết đấu mới vài chục năm, liền trở thành ngũ tinh chủ thần. Loại tốc độ tiến bộ này có thể xương xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Trọng yếu nhất chính là, Nhiếp Vân trở thành ngũ tinh chủ thần, cũng liền đại biểu cho hắn có được vô địch năm sao thực lực kinh khủng, siêu việt tất cả uy tín lâu năm ngũ tinh chủ thần, dùng một bước đăng đỉnh những lời này đến hình dung cũng không quá đáng chút nào. Chủ thế giới liên tiếp xuất hiện hai vị ngũ tinh chủ thần, cũng làm cho tất cả mọi người minh bạch, lúc trước bị ức hiếp sự tình đã trở thành quá khứ thức. Chương 1600 trở về nhà nguy hiểm, chương 1600 trở về nhà nguy hiểm ẩn cư chi địa. Cổ Kha ngồi tại Nhiếp Vân đối diện. Nhiếp Minh, chúc mừng ngươi. Cổ Kha cười nói. Nhiếp Vân cười lắc đầu, ngươi nói như vậy, ta thế nhưng đến chúc mừng ngươi, không được bao lâu ngươi cũng phải trở thành ngũ tinh chủ thần, đến lúc đó ngươi cùng phụ thân ngươi liền sẽ về đến cố hương, ta ở chỗ này sớm chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Cổ Kha tại Hoặc Lang hết sức ủng hộ bên dưới, bây giờ đã là tứ tinh đỉnh phong chủ thần, trở thành ngũ tinh chủ thần chỉ là vấn đề thời gian. Cổ Kha cười cười, hỏi, ngươi không trở về nhà sao? Trở thành ngũ tinh chủ thần liền có thể tự do lựa chọn phải chăng rời đi nơi này. Nhiếp Vân than nhẹ, trong ánh mắt nhịn không được toát ra hoài niệm, nhưng vẫn là lắc đầu. Ta cùng với những cái khác ngũ tinh chủ thần một dạng, đều muốn đi truy tìm cao hơn đường, bây giờ rời đi quá sớm, ta còn có rất nhiều vấn đề không nghĩ minh bạch, nếu có một ngày đốn ngộ, ta có lẽ sẽ rời đi. Nhiếp Vân đạo. Hắn bao giờ cũng đều tại tưởng niệm lấy tại phía xa võ đạo đại lục thân bằng hảo hữu bọn họ, chỉ là chính mình lại tới đây, truy cầu cảnh giới càng cao hơn, thực lực mạnh hơn, giờ phút này rời đi không khác là bỏ dở nửa chừng, đây cũng là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Cổ Kha nhẹ nhàng gật đầu, phất tay nói, ngươi là nguyên định chủ nhân, bây giờ chủ thế giới ngay tại gặp lấy kiếp nạn, ngươi lưng đeo áp lực chỉ sợ là bất luận kẻ nào không cách nào so sánh. Nhiếp Vân than nhẹ, nói ta sẽ tận ta hết thể có khả năng, tương lai như thế nào, ta cũng không biết. Cổ Kha cười nói, đừng như thế chán ngán thất vọng, ngươi thế nhưng là Nhiếp Vân, là Chư Vương sân quyết đấu thiên tài nhất cường đại nhất ngũ tinh chủ thần, nếu như nói đương kim ai có thể dòm ngó vô thượng đế cảnh, ta sẽ nói, chỉ có ngươi. Nhiếp Vân khẽ giật mình, dáng tươi cười rất ấm, tạ ơn. Ủng hộ, không nên quên chúng ta là bằng hữu, đoán chừng cũng là ngươi cái thứ nhất tại dị thế giới bằng hữu đi. Cổ Kha nhếch miệng. Đúng là như thế. Cùng Cổ Kha hàn huyên hồi lâu, người sau mới cáo từ rời đi. Thời gian cực nhanh. Nguyên thủy tinh phát triển càng lúc càng nhanh, đại viên mãn vương giả đản sinh tần suất cũng càng ngày càng cao. 3 năm sau, vị thứ 3 đại viên mãn vương giả sinh ra, bị Nhiếp Vân thu làm đệ tử, tên là Lý Khả. Lại là 6 năm sau, nguyên thủy tinh vị thứ 4 đại viên mãn vương giả sinh ra, tên là Ứng Đồng Đều. 10 năm trôi qua, Nhiếp Vân tinh hồn lực lượng cũng dần dần sung mãn. Bước kế tiếp, hắn nhất định phải tìm kiếm ra bước vào lục tinh chủ thần tử đường kia, chỉ là bây giờ hắn vẫn là không có bất cứ manh mối nào. Thái sơ chi lực tại bí quyết trợ giúp bên dưới cũng có rõ rệt tiến bộ, mặc dù cùng Ly Thận còn kém rất nhiều, nhưng đem so với trước chênh lệch giảm bớt một mảng lớn. Long đỉnh sân quyết đấu. Trong động phủ, tiểu tử trở thành ngũ tinh chủ thần có thể có dự định về võ đạo đại lục ý nghĩ. Nhan Mạn Sở lấy hồ tử cười nói, Nhiếp Vân lắc đầu, trước mắt không có tính toán. Như vậy ta liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Nhiếp Vân sờ lên cái mũi, thần sắc cổ quái, sẽ không lại là cái gì mệnh cấp tộc trà trộn đi vào đi. Nhan Mạn trừng mắt, dĩ nhiên không phải. Nhiệm vụ này là mỗi một vị vừa mới thăng cấp ngũ tinh chủ thần tồn tại đều muốn đi chấp hành, đó chính là đi sâu trong vũ trụ đem tinh thần bỏ hoang thu về tới. Thu về tinh thần bỏ hoang. Nhiếp Vân sững sờ. Đây là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Nhan Mạn cười nói, cái gọi là tinh thần bỏ hoang chính là giống thanh vân tinh loại kia đã mất đi ngũ tinh chủ thần tinh cầu, theo thời gian trôi qua, sinh mệnh tiêu vong, linh khí mất hết, cuối cùng sẽ triệt để hoang phế. Có một ít vẫn lạc tại bên ngoài ngũ tinh chủ thần, tinh cầu của bọn hắn một mực tại lang thang, đồng thời đã đến gần như bên bờ hủy diệt, chúng ta cần phải làm là đem tinh thần bỏ hoang trả lại. Nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ là cần tốn hao thời gian rất dài, gần một chút mấy chục năm, xa một chút hàng ngàn hàng vạn năm cũng là có khả năng, nhưng cái này đối ngươi tới nói không là vấn đề, ngươi có nguyên thủy chủng động, chỉ cần thành lập đủ để thôn nạp một viên tinh cầu lớn nhỏ nguyên thủy chủng. Động liền có thể trực tiếp đưa nó trả lại. Nhiếp Vân minh bạch một chút, hỏi, vậy ta đây một lần cần phải đi chỗ nào dẫn dắt tinh thần bỏ hoang? Nhan Mặt đạo, lão phu sẽ cho ngươi một tọa độ, ngươi chiếu vào địa phương tiến đến liền có thể. Nhưng là có chút chú ý hạng mục ngươi muốn rõ ràng, có thể ngàn vạn không có khả năng vi phạm, một khi vi phạm là sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nhan Mặt thần sắc có chút chỉnh trọng lên. Ngươi nói. Nhiếp Vân dựng lên lỗ tai. Nhan Mặt dựng thẳng lên một đầu ngón tay, thứ nhất, khi tinh cầu triệt để tiêu vong, không tồn tại sinh mệnh lúc mới có thể tiến hành dẫn dắt, nếu như còn có sinh linh, nhất định phải đợi đến thỏa mãn yêu cầu này lúc mới có thể dẫn dắt. Thứ hai, trên tinh cầu phát sinh bất luận cái gì hết thảy cũng không có thể can thiệp, một chút xíu đều không được. Thứ ba, tinh cầu dẫn dắt trên đường không thể sụp đổ, an toàn đưa về Chư Vương sân quyết đấu mới tính thành công. Ngươi có thể nghe rõ? Nhan Mặt hỏi. Nhiếp Vân cẩn thận đem ba điểm này ghi ở trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu, vãn bối minh bạch. Tìm thời gian đi thôi, tọa độ đã phát cho ngươi. Nhan Mặt cười nói. Là. Nhiếp Vân đứng dậy, cáo từ rời đi. Ba ngày sau, một tin tức truyền khắp Chư Vương sân quyết đấu, Cổ Kha, đàn sói thành viên trong tinh thần ra đời đại nhất thống vương triều, mà hắn cũng tự nhiên mà vậy bước vào ngũ tinh chủ thần, trở thành đàn sói tức hoặc lang đằng sau người thứ hai ngũ tinh chủ thần. Nhiếp Vân nghe được tin tức này, không khỏi là Cổ Kha cảm thấy cao hứng. Hai cha con này rốt cục có thể cùng một chỗ về đến cố hương. Quả nhiên, Cổ Kha trở thành ngũ tinh chủ thần sau ngày thứ hai, hoặc lang liền tuyên bố tin tức, tuyên bố giải tán đàn sói, mà hắn sẽ rời đi Chư Vương sân quyết đấu. Tin tức này đưa tới Chư Vương sân quyết đấu hoành động lớn. Hoặc Lang làm tại Chư Vương sân quyết đấu bên trong tư lịch dài nhất ngũ tinh chủ thần một trong, trung tu ba thế, ở chỗ này chờ đợi hơn 200.0005, cũng liền mang ý nghĩa đàn sói làm thập đại thế lực một trong, ở chỗ này tồn tại như vậy đã lâu, bây giờ lại tại trong vòng một đêm biến mất, có thể nào không làm cho người cảm khái. Đối với đàn sói thành viên tôi nói, đây không thể nghi ngờ là như giống hết ý như là trời sập. Đàn sói là bọn hắn ô dù, đàn sói một khi giải tán, như vậy nên đón bọn hắn tất nhiên là những năm này bị thu gặt tinh hồn lực lượng chủ thần trả thù, cuộc sống của bọn hắn sẽ càng ngày càng khó khăn hơn, chỉ tiếc không có người sẽ để ý cảm thụ của bọn hắn, Hoặc Lang càng là như vậy. Đối với Hoặc Lang mà nói, thế giới chi tâm có, nhi tử cũng quay về rồi, nguyện vọng của hắn toàn bộ đã thành, lúc này không đi chờ đến khi nào. Cổ Kha trước khi đi, đại biểu cho hắn cùng hắn phụ thân đến cùng Nhiếp Vân cáo biệt. Nhiều năm xuống tới, Cổ Kha cùng Nhiếp Vân thành lập thâm hậu hữu nghị, như vậy một người rời đi, tại phía xa tinh không cái kia bừng, chẳng biết lúc nào có thể gặp lại, hai người uống một đêm, sau khi trời sáng các hành phương xa. Nhiếp Vân cũng chỉ có thể nội tâm yên lặng chúc phúc hắn thuận buồm xuôi gió. 7 ngày sau, Nhiếp Vân chuẩn bị kỹ càng, liền đem Nhan Mặt cho tọa độ đem ra, chuẩn bị bắt đầu chấp hành dẫn dắt tinh tú nhiệm vụ. Trong tinh không, Nhiếp Vân nhắm mắt lại, trong tay vũ trụ la bàn tản ra ánh hào quang, không ngừng thăm dò cái kia tọa độ xa lạ, bởi vì quá xa vời, cần thời gian nhất định. Chỉ là Nhiếp Vân còn chưa nhắm mắt lại một phút đồng hồ, liền đột nhiên mở ra, lập tức trong tay khẽ đảo, một viên ngọc bội màu đen xuất hiện ở trong tay, vật này chính là năm đó trợ giúp Hoặc Lang bắt thế giới chi tâm mà lưu tại trên người ngọc truyền tin đeo. Thứ này hành động sau khi kết thúc liền rốt cuộc chưa từng dùng qua đến, có thể ở đây lúc lại không ngừng lấp lóe. Nhiếp Vân trong mày, linh hồn lực thăm dò vào trong đó. Một cái thanh âm dồn dập liền truyền đến. Nhiếp Minh, ta tôn tới. Hắn căn bản không có từ bỏ thế giới chi tâm, chính là đang chờ ta phụ thân đi ngày đó, mau tới. Gấp. Nhiếp Vân lập tức nghe được đây chính là Cổ Kha thanh âm, sắc mặt cứng đờ. Ta tôn. Tên kia từ khi ném đi thế giới chi tâm, từ sâu trong tinh không trở về sau liền không có bất kỳ động tác gì, mười phần điệu thấp, phản phất hết thể đều không có phát sinh giống như. Ngay từ đầu Nhiếp Vân cùng Hoặc Lang còn tưởng rằng gia hỏa này ăn quả đắng, mười phần thật mất mặt, chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được, không nghĩ tới đây là đang giấu tải, hắn một mực chỉ còn chờ một cái cơ hội, một cái đủ để cho Hoặc Lang vẫn lộ cơ hội, cầm lại thế giới chi tâm. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, có thể ngươi cái này còn tính hay không thượng quân con. Nhiếp Vân than nhẹ. Nếu như không phải là bởi vì Hoặc Lang, chính mình có lẽ không sẽ cùng Tả Tôn đi đến mặt đối lập, loại chuyện này cũng nên không liên quan đến mình. Có thể nhiều năm như vậy tiếp xúc xuống tới, Hoặc Lang đã đối với hắn không có ác ý gì, Cổ Kha càng là trở thành chính mình số lượng không nhiều hảo hữu chí giao. Chỉ bằng điểm này, hắn không cách nào thấy chết không cứu. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân dò xét một chút trên ngọc bội tọa độ, tâm niệm vừa động, vũ trụ trên la bàn lập tức xuất hiện một bức tranh. Trong tấm hình, năm đạo bóng người trước sau truy đuổi, phía trước nhất hai người chính là Hoặc Lang cùng Cổ Kha, giờ phút này ngồi tại tinh không la bàn bên trên, nhưng tinh không la bàn đã xuất hiện rất nhiều vết rạn, thậm chí còn thiếu thốn mấy góc, quang mang lấp lóe, lúc sáng lúc tối, mười phần không ổn định. Hoặc Lang hai người trạng thái cũng không được khá lắm, trên thân tất cả đều bị thương, khí tức chợt mạnh chợt yếu, sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Nhiếp Vân ánh mắt rơi vào hậu phương, chân mày nhíu sâu hơn. Chư Tà Tôn, một nam một nữ kia lại là từ nơi nào xuất hiện? Hắn rất xác định đương kim Chư Vương sân quyết đấu ngũ tinh chủ thần bên trong tuyệt đối không có hai người này, khả năng duy nhất chính là đã từng rời đi Chư Vương sân quyết đấu ngũ tinh chủ thần. Tà Tôn lại là từ nơi nào tìm đến hai cái này giúp đỡ? Trong vô ngân tinh không, nam đạo lưu quang điên cuồng đuổi theo, vượt qua một khỏa lại một khỏa tinh thần. Hoặc Lang, người trốn không thoát. Hôm nay nhất định là ngươi chết ngày, thế giới của ta chi tâm không phải ai đều có thể cướp đi. Tà Tôn cười lạnh nói, trong tay không ngừng, từng đạo công kích đáng sợ hướng phía trước tinh không la bàn quét sạch mà đi. Tinh không la bàn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tính ổn định lại không cao, mười phần yếu ớt, một khi nhận tác động đến nhiều liền sẽ sụp đổ, mà tại trong vũ trụ không có tinh không la bàn không khác trở thành bốn cái chân rùa đen, bò nửa ngày cũng bò không ra một ngôi sao khoảng cách, cho nên mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chỉ cần hủy tinh không la bàn, chính là giải quyết dứt khoát. hoặc lang hai người sẽ mọc cánh khó thoát. Mà bây giờ xem ra, không được bao lâu, mục tiêu của hắn liền sẽ thực hiện. Đó là của ta đồ vật, ngươi không phải Vũ Vương, ngươi cũng so ra kém Vũ Vương. Hoặc lang lạnh nhạt trả lời, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hắn cuối cùng vẫn là chủ quan, Tả Tôn tựa như là rắn độc một dạng một mực nhìn chòng chọc vào chính mình, chờ đợi một cái lộ ra răng nanh cơ hội, mà chính mình nhưng không có mảy may phát giác. Hắn đã sớm nên nghĩ tới, chính mình rời đi ngày liền đã mất đi Trư Vương sân quyết đấu quy tắc che chở, lúc mới vừa bị giết Tả Tôn cũng sẽ không có chút nào ảnh hưởng. Vô luận nói như thế nào, chỉ cần Tả Tôn không có từ bỏ, lúc này chính là gia hỏa này cuối cùng, cũng là cơ hội thích hợp nhất. Thật là đáng chết. Cái này Tả Tôn như thế nào lại biết tin tức này, chẳng lẽ hắn cho tới nay đều đang theo dõi ta, mà cũng không phải là thế giới chi tâm một lần kia. Hoặc lang nhịn không được thấp giọng chửi mắng, ánh mắt nhìn lướt qua phía sau đội sát không buông một nam một nữ, một cú khó tả áp lực rơi vào đầu bay. Dương Huyền Nhất, Cung Ly vợ chồng, chính là cái kia bị phong ấn ở trong linh mạch hai tên ngũ tinh chủ thần, vốn là hắn làm thẻ đánh bạc giao dịch cho Bạch Mạc Lệ, bá cách, bây giờ lại đột nhiên phá vỡ phong ấn, đồng thời cùng Tả Tôn lăn lộn đến cùng một chỗ theo đuổi giết chính mình. Đây là hắn làm sao cũng vô pháp dự liệu được. Hoặc lang nhìn về phía một bên của Kha. Kha Nhi, truyền tin tức cho Bạch Mạc Lệ, bá cách rồi sao? Cổ Kha thần sắc nghiêm trọng, gật đầu nói, bọn hắn đã hồi phục, đang đuổi tới trên đường. Cái này Dương Huyền Nhất phu phụ mặc dù là uy tín lâu năm ngũ tinh chủ thần, nhưng vừa bài trừ phong ấn, khí huyết suy yếu, không phải trạng thái đỉnh phong, chỉ cần bọn hắn đến chúng ta liền có thể biến nguy thành an. Hoặc lang than nhẹ một tiếng, hai người bọn họ tốc độ chỉ sợ không kịp. Nhất Vân đâu? Chỉ có hắn có thể đuổi tới. Hoặc lang lại đầy mang hy vọng mà hỏi. Cổ Kha cương muốn trả lời, sau lưng liền truyền đến một cỗ cự lực, biến sắc, một giây sau, cái kia đã thủng trăm ngàn lỗ tinh không la bàn ầm vang nổ tung lên. Tinh không la bàn bị hủy. Cơ hồ trong nháy mắt, Tả Tôn ba người liền siêu việt bọn hắn, hiện lên tam giác chi thế đem Hoặc Lang, Cổ Kha vây quanh. Hoặc Lang sắc mặt trong chốc lát âm trầm xuống, sắc mặt không gì sánh được khó coi.